Đây cũng là Lý Vân Sinh không có nghe Mục Ngưng Sương vứt xuống những người này đào tẩu nguyên nhân một trong. Tới đi. Lý Vân Sinh nhìn qua cái kia Thi Văn Hiên thân thể, hít sâu một hơi. Loại này vẹn vẹn dựa vào thần hồn tinh thần lực đối nghịch sự tình, Lý Vân Sinh đã không phải là lần thứ nhất nếm thử. Từ lúc trước Bách Thảo Đường Đan Lô bắt đầu, một mực làm hoán cốt thuật trên lệch điểm bị kia đến từ dị vực thần hồn thôn phệ, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất dùng thần hồn đối mặt với đối phương. Mặc dù bởi vì lúc trước kinh lịch, để hắn có một chút lực lượng, nhưng là đồng dạng, hắn cũng phi thường minh bạch, chuyện này khủng bố đến mức nào. Chỉ cần ít có sơ suất, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, thần hồn tổn thương cũng không là bình thường linh đan rượu dược có thể chữa trị. Để cho ta nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp đem thần hồn bao trùm Thi Văn Hiên. Ở một bên đỡ lấy Lý Vân Sinh Mục Ngưng Sương, chỉ cảm thấy Lý Vân Sinh thân thể đột nhiên mạnh mẽ trầm xuống, nếu không phải có nàng viện khả năng liền trực tiếp mới ngã xuống đất. Mà đổi thành một đầu, Lý Vân Sinh thần hồn cùng Thi Văn Hiên thân thể vừa mới tiếp xúc, hắn lập tức liền cảm giác chính mình giống như là lâm vào một cái động không đáy đồng dạng, điên cuồng chìm xuống dưới. Đây là hắn lần thứ nhất để thần hồn tiến vào thân thể người khác, cái này đột nhiên lên dị trạng phía dưới, hắn cũng chỉ có thể hết sức bảo trì trấn định. Ngay tại hắn đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể lúc ngừng lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ rét lạnh thấu xương khí tức, cỗ khí tức này mang theo khiến người buồn nôn mùi hôi thối, còn có cái kia để người không rét mà run sắc ý. Ngươi thế mà tìm tới đây rồi. Một cái giàn mua quỷ dị thanh âm, mang theo một tia kinh ngạc nói. Ngay sau đó, Lý Vân Sinh trước mặt xuất hiện ở một trương nổi lơ lửng trắng bệnh lao đầu mặt. Nguyên lai, là ngươi. Nghe được thanh âm này Lý Vân Sinh, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Thanh âm này, Lý Vân Sinh quá quen thuộc, mặc dù bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ có chút không giống, nhưng là thanh âm này, cái này nói chuyện ngữ điệu. Lý Vân Sinh không có khả năng quên. Nghe ngươi khẩu khí. Cái kia trắng bệnh trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị cười. Ngươi thật giống như nhận biết ta. Hắn hỏi. Quỷ ăn thịt người, vi nhị lượng. Lý Vân Sinh thanh âm đột nhiên trở nên bình tĩnh lên. Có thể dùng thần thức tìm tới ta, còn có thể nhận ra ta, cái này Thu Thủy Môn, xem ra cũng không hết là chút con lừa ngốc nha. Cái kia vi nhị lượng khặc khặc cười một tiếng. Quá khen. Lý Vân Sinh cười cười. Thân hồn của hắn mặc dù tại đối với vi nhị lượng cười, nhưng là thân thể nhưng như cũ đang run rẩy, đến mức vịn hắn Mục Ngưng Sương ở bên thai của hắn thấp giọng hỏi thăm, có phải là bên kia xảy ra vấn đề gì? Liên vi bình thường mấy cái này tiểu bối, không nghĩ tới lại có thể kinh động vi nhị lượng tiền bối. Hắn cười hỏi, ngươi là đang bấy ta? Vi nhị lượng hỏi, không dám, chính là nghĩ xác nhận xuống, vi nhị lượng tiền bối, có phải là ngay tại kề bên này? Lý Vân Sinh nói, ta liền sau lưng ngươi. Cái kia vi nhị lượng lần nữa khắc khắc cười một tiếng. Chờ thêm chút nữa, cái này khu hồn trận vừa vỡ, tay của ta nhất định sẽ ngay lập tức móc ra ngươi nóng hầm hập trái tim. Hắn cười quái dị nói, tiền bối thật đúng là thích nói giỡn. Lý Vân Sinh mặc dù nói cung kính, nhưng ngựa khí hoàn toàn không có nửa điểm cung kính. Ngươi đây có phải hay không là tính toán tới, đem ta từ cỗ này cốt nhục bên trong đuổi đi ra? Vi nhị lượng cười nhìn lấy Lý Vân Sinh nói. Thấy là tiền bối về sau, ta thay đổi chủ ý. Lý Vân Sinh lắc đầu. Ồ, vi nhị lượng cái kia trắng bệch mặt bắt đầu có chút vằn mẹo. Sẽ không là sợ hai a? Không có. Lý Vân Sinh lần nữa lắc đầu. Đây là vì sao? Vi nhị lượng gương mặt kia vẫn như cũ phủ đầy tiếu dung. Bởi vì ta nghĩ trực tiếp giết ngài. Lý Vân Sinh thanh âm triệt để lạnh như băng xuống tới. Ngươi cũng xứng. Vi nhị lượng cười ha ha một tiếng, sau đó gương mặt kia một trận vặn mẹo, thuộc địa hóa thành một cái lợi chảo hướng Lý Vân Sinh chụp tới. Giờ phút này Lý Vân Sinh, đối mặt cái này từng tại Thái Hư huyễn cảnh giết Tô Linh vận người, nội tâm tích xúc phẫn nộ đã đến một cái điểm tới hạn, lúc này không quan tâm ở lòng bàn tay giấy lên một đạo ngọn lửa màu đen hương cái kia lợi chảo nhào tới. Triệu Linh Đang, ngươi điên rồi. Nhưng vào lúc này, Thi Văn Hiên thần hồn đột nhiên sụp đổ, Lý Vân Sinh cùng Vi nhị lượng hai người thần hồn đồng thời bị bắn ra ngoài. Lý Vân Sinh nhập tịch trạng thái bị đánh vỡ, thần hồn về tới thân thể, bên hai đồng thời truyền đến Hạ Tử Thạch tiếng hét phẫn nộ. Người không sao chứ? Giật nảy mình Mục Ngưng Sương, sợ đập Lý Vân Sinh phía sau lưng hỏi. Không có việc gì. Lý Vân Sinh mạnh mẽ thở hổn hển một hơi nói. Đột nhiên bị đánh vỡ nhập tịch trạng thái, gây nên thần hồn khó chịu để hắn nôn khan vài tiếng. Bất quá lúc này trên mặt hắn càng nhiều, vẫn như cũng là đúng vi nhị lượng tức giận. Bên kia thế nào? Nhìn hắn lấy Hạ Tử Thạch đầu kia hỏi. Vừa mới Triệu Linh đang không biết vì cái gì, đột nhiên một kiếm đem Thi Văn Hiên đầu đem cắt xuống. Mục Ngưng Sương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hạ sư huynh, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Chỉ thấy cái kia Triệu Linh đang chỉ Thi Văn Hiên cái kia bị hiến tế triệu hoán đi ra màu đen xúc tu từng chút một xé nát đầu. Văn Hiên sư huynh bị ma tộc khống chế thần hồn, nếu như ngươi thật sự dựa theo hắn nói làm, cái này khu hồn trận liền thật sự hủy, bên ngoài những cái kia quỷ đồ vật liền sẽ không chút kiêng kỵ tràn vào tới. Nàng nói xong đem đầu chuyển hướng Lý Vân Sinh nói. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao biết ma tộc hiến tế chi thuật, bất quá nơi này đúng là khu hồn trận trận nhãn. Hạ sư đệ, ngươi chớ có tin tưởng nàng, ngươi lại không nhanh lên, chúng ta liền thật sự cũng phải chết ở nơi này. Cái kia Lưu Ngọc Hoàn lại nhảy ra ngoài. Vì sao ngươi vừa rồi không nói? Hạ Tử Thạch không để ý đến Lưu Ngọc Hoàn hỏi. Ta vừa mới cũng rất kỳ quái à, bởi vì khu hồn trận cùng ta trước kia trên sách nhìn thấy có chút không giống, ta cũng là vừa mới nghĩ rõ ràng. Triệu Linh đang buông tay nói. Uy, ngươi cũng tới cùng hắn giải thích một chút đi, đã cái này khu hồn trận là ngươi vừa mới bố trí, ngươi hảo hảo nói hắn nhất định có thể minh bạch. Nàng hướng đứng nơi xa Lý Vân Sinh phất phất tay. Muốn tin hay không, tùy cho các ngươi. Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua Triệu Linh đang lại mắt nhìn Hạ Tử Thạch, sau đó trực tiếp xoay người nhìn về phía sau lưng bóng đêm đen kịt. Ngay tại Mục Ngưng Sương kinh ngạc, Lý Vân Sinh thần sắc, vì sao đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy thời điểm, chỉ nghe Lý Vân Sinh hướng về phía bóng đêm hô lớn. Ngươi ở nơi đó a? Hô một tiếng không ai đáp lại. Ngươi cái gì thần kinh? Ngươi nói cho ta rõ, đây rốt cuộc có phải là khu hồn trận? Ngược lại là sau lưng Hạ Tử Thạch nhíu lại không có kinh ngạc hỏi một câu. Vi Nhị Lượng, ngươi có hay không tại? Không có chút nào để ý tới Hạ Tử Thạch, Lý Vân Sinh lần nữa hướng về phía ngoài trận bóng đêm giống lớn một tiếng. Khắc khắc. Rốt cục trong bóng đêm truyền đến một tiếng quỷ dị tiếng cười. Ta ở đây, ngươi dám tới sao? Ngoài trận, một cái lao đầu từ trong bóng đêm đi tới, hắn cách đại trận màu ửng đỏ màn sáng nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Chương 218, 4 tiếng kính hấp. Lao nhân này chính là Vi Nhị Lượng. Hắn giờ phút này hai tay chắp sau lưng, thân hình hơi gù, nửa híp hai mắt, dù cho là tại cái này trong bóng đêm, cũng toát ra một vòng trong trẻo quang trạch. Ngươi xem ra, không chỉ là biết ta đơn giản như vậy. Vi Nhị Lượng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh. Ta già rồi, trí nhớ trở nên không tốt lắm, có phải là, giết qua người nào, nếm qua người nào, đều không nhớ rõ lắm. Chẳng lẽ nói ngươi cũng có cái gì thân bằng hảo hữu chết tại quá trong tay của ta? Hắn nói chuyện ngữ khí mặc dù hơi thở mong manh, nhưng như có như không, luôn mang theo một tia khinh miệt cùng khiêu khích. Lý Vân Sinh không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi nếu là muốn ta xin lỗi, cái này tất nhiên là không thể nào. Lý Vân Sinh không nói lời nào, cái kia Vi Nhị Lượng cười hắc hắc. Ngươi nếu là muốn giết ta, vậy ngươi khả năng đến từ nơi đó đi tới. Hắn chỉ Lý Vân Sinh trước người đại trận. Hắn đây là cố ý khích ngươi ra ngoài, chớ có bị lừa rồi. Mục Ngưng Sương có chút khẩn trương giữ chặt Lý Vân Sinh cánh tay, nàng phát hiện từ khi lão nhân này xuất hiện qua về sau, Lý Vân Sinh một mực chấn định thần sắc đột nhiên có chút dao động. Không có việc gì. Lý Vân Sinh lấy ra Mục Ngưng Sương tay. Chính như Mục Ngưng Sương suy nghĩ, hắn lúc này hoàn toàn chính xác dao động, bởi vì Vi Nhị Lượng xuất hiện, cũng không tại hắn nguyên bản trong tính toán. Bên kia chính cùng ta Tiết Lãng sư huynh giao thủ, có phải hay không là ngươi chủ tử Thích Bạch Dạ? Lý Vân Sinh hỏi. Ồ. Nghe được Lý Vân Sinh nhắc lên Thích Bạch Dạ cái tên này, Vi Nhị Lượng thần sắc lập tức cảnh giác lên. Thích bá tức ngươi cũng nhận biết. Nụ cười trên mặt hắn lạnh dần. Không sai. Chính mình phỏng đoán được xác nhận, Lý Vân Sinh ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Nhận biết ta không ít, nhận biết Thích bá tức cũng không nhiều, tiểu hữu ngươi không đơn giản à, ngươi nếu là đến cùng Thích bá tức ôn chuyện cũ một chút, ta không ngại đợi tức ra làm xong, giúp ngươi dẫn tiến một cái. Cái kia Vi Nhị Lượng lại cười hắc hắc. Như thế nào? Hắn một mặt vui vẻ hỏi. Không cần. Lý Vân Sinh lắc đầu. Mặc dù hắn giờ phút này đã đang cực lực khống chế phẫn nộ trong lòng, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, trước mắt người này là đã từng kém chút dao động quá hắn đạo tâm người, sự xuất hiện của hắn cũng không phải là đơn giản kinh ngạc ở phẫn nộ của mình là được rồi. Cái này Vi Nhị Lượng coi là Lý Vân Sinh đạo đồ bên trong một khối chướng ngại vật, liền tính ngươi có thể vòng qua hắn, hoặc là giả bộ như không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ không cách nào phủ định tảng đá kia y nguyên ngăn ở nơi đó sự thật. Đại tiên sinh lúc trước liền cùng Lý Vân Sinh nói quá, tu hành chuyện này có thể lựa trên có thể dối dưới, nhưng duy chỉ có không thể dối gần mình. Cách gần như vậy, chờ ta giết ngươi, hắn tự nhiên sẽ đi tìm tới. Khắc khắc. Vi Nhị Lượng một trận cười quái dị. Các ngươi thu thủy đệ tử, như thế nào trở nên như thế sẽ nói cười? Hắn mang theo vẻ khinh bị nói. Lão nhân gia ngươi hiểu lầm, đây không phải nói đùa. Lý Vân Sinh cũng cười cười. Chính như chính Lý Vân Sinh nói, hắn xác thực không phải nói cười. Hắn có thể khống chế phẫn nộ của mình, nhưng là không cách nào lừa gạt mình muốn giết trước mắt người này suy nghĩ. Bởi vì hắn biết nếu như mình tại thời khắc này lựa chọn dối gạt mình, khả năng ngày sau tu hành sẽ nửa bước khó đi, nếu thật là dạng này, hôm nay như thế may mắn sống qua ngày còn có cái gì ý nghĩa? Cha con bọn họ đau khổ tìm kiếm tiên phủ tầm 10 năm có ý nghĩa gì? Như thật sự muốn sống qua ngày, năm đó ở thế tục làm bán người bán hàng rong, lấy vợ sinh con này cuối đời không phải tốt. Đối với Lý Vân Sinh tới nói, hắn tu hành, không phải liền là hướng chết mà sinh. Hạ sư đệ, ngươi nhìn hắn cùng cái kia ma tộc trò chuyện vui vẻ bộ dáng, không phải gian tế lại là cái gì? Lúc này, vừa mới bởi vì bị Triệu Linh đang chọc thủng mà một mực trầm mặc Lưu Ngọc Hoàn, một bộ rốt cục bắt được ngươi đem chui bộ dáng nhìn xem Lý Vân Sinh bắt đầu la hét. Lý Vân Sinh, ngươi nên như thế nào giải thích? Hạ Tử Thạch cau mày nói. Hắn hiện tại cũng có chút hồ đồ rồi, nguyên bản đã có chút tin tưởng Lý Vân Sinh cùng Triệu Linh đang thuyết pháp. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Vân Sinh cùng ma tộc trò chuyện bộ dáng, trong lòng lại có chút dao động lên. Cái này cũng không trách hắn, Lý Vân Sinh thiết lập lại khu hồn trận thời điểm dùng rồi ma tộc thuật pháp, sau đó lại trực tiếp hô lên ngoài trận Vi Nhị Lượng tục danh, liền cùng trước đó biết Vi Nhị Lượng tại đồng dạng, khó tránh khỏi sẽ để cho Hạ Tử Thạch những này người không biết chuyện cảm thấy nghi hoặc. Hạ Tử Thạch, ngươi là thật xuẩn hay là giả ngu? Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi Lý Vân Sinh, biết rõ nội tình Mục Ngưng Sương có chút tức giận bất bình, dưới cái nhìn của nàng đám người này nếu như không phải Lý Vân Sinh, sớm đã chết ở trong động. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm muốn ầm ĩ lên thời điểm, một tiếng dài lâu kình ngầm xuyên phá trong bóng đêm mê vụ. Lý Vân Sinh đứng tại cái kia Vi Nhị Lượng trước mặt, không coi ai ra gì vận chuyển Họa Long Quyết làm lần thứ nhất kinh hấp. Mà hắn kỳ quái cử động, thành công chấn nhiếp trong trận tất cả mọi người, còn có đứng ở trước mặt hắn Vi Nhị Lượng. Nguyên bản một mặt nhẹ nhõm Vi Nhị Lượng, giờ phút này sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn không một lời nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Tiêu hóa hết cái thứ nhất kinh hấp chuyển hóa chân nguyên, Lý Vân Sinh mở mắt nhàn nhạt mắt nhìn chằm chằm hắn Vi Nhị Lượng. Sau đó lần nữa ngẩng đầu lên. Lần thứ hai kinh hấp. Lý Vân Sinh lần thứ nhất kinh hấp tất cả mọi người không có chú ý, lần thứ hai kinh hấp thời điểm, mọi người rốt cục thấy rõ Lý Vân Sinh tại sao lại ra này quỷ dị tiếng kêu. Nơi này tu giả, cứ việc tu vi cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng là nhãn lực cũng đều là có. Lý Vân Sinh một tiếng kinh ngâm về sau, thiên địa linh khí cái kia điên cuồng phun trào, bọn hắn không có khả năng không cảm giác được, cái kia từng đợt bị thiên địa linh khí khuấy động mà lên gió lớn chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là, bọn hắn không cách nào tưởng tượng là có người lại có thể một ngụm nuốt vào khổng lồ như vậy thiên địa linh khí, mà lại mấy hơi ở giữa liền có thể bay luyện hóa. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì bọn hắn thiết thực cảm thụ đến, lần thứ hai kình hấp về sau Lý Vân Sinh quanh thân khí tức đã thẳng bức linh nhân cảnh giới. Hai lần kinh âm liền có thể để một cái thoạt nhìn không có tu vi người tấn thăng đến thượng nhân đỉnh phong. Hạ Tử Thạch bọn hắn còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, liền xem như một mực biết một ít Lý Vân Sinh nội tình Mục Ngưng Sương, giờ phút này cũng không khỏi đến lui về sau một bước. Phản phất không biết trước mắt giờ phút này Lý Vân Sinh giống như. Mà cái kia Vi Nhị Lượng giờ phút này thì đứng thẳng lên hắn cái kia một mực còng lưng thân thể, nhìn về phía Lý Vân Sinh thần sắc từ hiếu kỳ biến thành thận trọng. Kỳ thật nếu như không phải hôm nay loại này đặc thù tình trạng, Lý Vân Sinh là sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy lộ ra lá bài tẩy của mình, bất quá bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều quá. Nhưng là, lần thứ hai kình hấp qua đi, Lý Vân Sinh cũng không có dừng lại. Chỉ gặp hắn lần nữa ngẩng đầu lên, sau đó duy nhất một lần liên tục hai lần kình hấp. Thế là mọi người kinh ngạc nhìn thấy, trong nháy mắt, Lý Vân Sinh từ không có chút nào tu vi, trực tiếp nhảy lên tới linh nhân thượng cảnh. Cảnh giới kéo lên, để hắn trong mắt mọi người giống như là biến thành người khác, mà lại rõ ràng chỉ là linh nhân cảnh, lại làm cho cùng là linh nhân cảnh Hạ Tử Thạch cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Đặc biệt là tại Lý Vân Sinh đem để tay đến thanh ngư trên chuôi kiếm thời điểm, hắn tựa như là trái tim bị mãnh nhiên va chạm một cái như vậy, tuôn ra một câu ngạt thở cảm giác. Ngươi gặp qua giết chủ tử nhà mình gian tế sao? Bốn tiếng kinh hấp là Lý Vân Sinh mức cực hạn, hắn một mặt đem tay đè tại sau lưng thanh ngư trên chuôi kiếm, một bên nhìn lại Hạ Tử Thạch một cái. Nói xong, hắn đem đầu chuyển hướng trước mặt Vi Nhị Lượng. Ta đến giết ngươi. Chương 219, Tam Trọng La Sát Môn. Tiếng nói mới rơi, chỉ nghe thanh ngư phát ra một trận cực độ nhảy cầm kiếm ngân vang âm thanh, sau đó như một đạo lưu quang đồng dạng từ trong vỏ kiếm bay ra. Lý Vân Sinh một mực dưỡng tại trong vỏ kiếm kiếm thế, giống như cái kia Thu Thủy Kiếm Quyết thức thứ nhất danh tự đồng dạng. Giống như cái kia Bách Xuyên Quán Hà giống như lao nhanh mà ra. Mà tại xung quanh người cảm giác thì giống như là một tòa vô hình núi bỗng nhiên rơi xuống trên bờ vai, ép tới khí đều không kịp thở. Thu Thủy Kiếm Quyết. Cái kia Vi Nhị Lượng vốn chỉ là có chút thận trọng mặt, trong nháy mắt biến thành cảnh giác. Bất quá cái này cảnh giác hơi chậm một chút, thêm nữa hai người cách quá gần, còn không có đợi Lý Vân Sinh thân thể từ trong trận ra tới, cái kia cố kiếm thế cùng kiếm ý liền đã ong tuân ra mà tới. Trong chớp mắt liền đem Vi Nhị Lượng trước người tầng kia sát khí, như gió thu quét lá rụng phá vỡ. Không kịp lần nữa triệu tập sát khí phòng hộ Vi Nhị Lượng, chỉ có thể nắm lên bên cạnh một bộ sát thối đến ngăn trở Lý Vân Sinh một kiếm này. Có thể hắn vẫn như cũ coi thường một kiếm này. Trải qua Chu Ba Trọng điều giáo về sau, Lý Vân Sinh một kiếm này không còn như trước kia một kiếm liền đốt hết tất cả chân nguyên, kiếm thế bởi vậy cũng không giống lấy trước kia phô thiên cái địa, ngay cả phía chân trời mây bay đều có thể chặt đứt. Nhưng là một kiếm này lại càng giống là một kiếm. Cái kia nguyên bản theo Lý Vân Sinh rút kiếm trào lên mà ra kiếm thế, tại kiếm thanh ngư hoàn toàn ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm về Vi Nhị Lượng thời điểm, bỗng nhiên thu lại. Hư vô mở mịt kiếm thế bỗng nhiên giống như là hóa thành thực chất, giống như lưu chuyển mây khói giống như quấn quanh ở thanh ngư kiếm thân. Khi một kiếm này đâm trúng Vi Nhị Lượng nắm lên cố kia sát thối run lên cái kia, Vi Nhị Lượng chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. Nhiều năm qua chém giết lịch luyện nói cho hắn biết, giờ khắc này, một kiếm này vô cùng nguy hiểm. Tam Trọng La Sát Môn. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, Vi Nhị Lượng xé đứt nắm lấy cái kia sát thối cánh tay phải, trong miệng cực nhanh ngâm tụng ra một đoạn mật ngữ. Tùy theo một tiếng quát chói tai, đây hết thảy bất quá trong chớp mắt hoàn thành. Sau đó cũng chỉ gặp hắn cái kia tay cụt, tính cả câu kia sắc tối, giống như lưu đồng bên trong hương giấy giống như, vành giấy lên, hóa thành cho tàn. Mà tại cho tàn bên trong, tam trọng vết máu loang lổ treo đầy thi cốt đại môn, giống như là trống rông xuất hiện giống như ngăn ở Lý Vân Sinh cùng Vi Nhị Lượng ở giữa. Sau một khắc, Lý Vân Sinh trong tay thanh ngư, như một đạo như lưu quang đâm trúng cái kia cánh cửa thứ nhất. Khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái này nhìn như gió nhẹ lướt qua một kiếm, lực đạo lại như là thiên ngoại rơi xuống thiên thạch giống như, cùng cái kia cánh cửa thứ nhất chạm vào nhau phía dưới, tính cả mặt đất đều phát ra một trận rung động. Cánh cửa thứ nhất dưới một kiếm này, bị dễ dàng mở ra. Tùy theo mà đến đạo thứ hai môn, cũng bị chấn động đến vỡ nát. Thẳng đến gặp được đạo thứ ba môn, Lý Vân Sinh trong tay thanh ngư mới ngừng lại được. Liên phá hai cánh cửa, Lý Vân Sinh một kiếm này kiếm thế đã hao hết. Đáng tiếc, Lý Vân Sinh thu hồi thanh ngư, nhìn xem bức tường kia đã nứt ra môn đạo. Hắn cảm thấy đáng tiếc, là bởi vì một kiếm này là trải qua mấy ngày nay, Lý Vân Sinh ra tốt nhất một kiếm. Thu thủy kiếm quyết kiếm thế lên thế mặc dù khó, nhưng là thu thế càng khó, mà khó khăn nhất còn là đem cái kia nguyên bản đủ để che khuất bầu trời kiếm thế, đều thu nhập cái này dài mấy xích kiếm bên trong. Đây cũng chính là đoạn này thời gian Lý Vân Sinh tại Chu Bá Trọng nơi đó học đồ vật, vừa mới lượn quanh tại thanh ngư phía trên như sợi tơ giống như, lưu chuyển lên một màn kia mây khói mới là một kiếm này nhất mở sợ địa phương, cũng chính là kiếm thế ngưng tụ về sau tư thái, kiếm thế này ngưng tụ về sau uy lực, tựa như vừa mới như thế, một thanh thanh cương kiếm chừng chém rách một ngọn dãy núi. Bất quá bây giờ Lý Vân Sinh còn kém một ít, cho nên hắn cảm thấy đáng tiếc, bằng không cái này Vi Nhị Lượng đạo thứ ba môn cũng nát, tốt hơn nữa một ít khả năng Vi Nhị Lượng đã đầu một nơi thân một nẻo. Một cái khác để hắn cảm thấy đáng tiếc địa phương, chính là một kiếm này thời cơ rất tốt, bởi vì hắn rất xác định, trước mắt người này nếu là trận địa sẵn sàng, chính mình chỉ sợ rất khó lại có dạng này xuất kiếm cơ hội. Mặc dù hắn cảm thấy đáng tiếc, bất quá ở trong mắt người ngoài, hắn một kiếm này thật là đáng sợ. Mục Ngưng Xương cùng Triệu Linh đang bọn hắn vốn là học chính là Thu Thủy Kiếm Quyết, cho nên tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lý Vân Sinh một kiếm này chính là xuất từ Thu Thủy Kiếm Quyết thức thứ nhất. Nhưng là các nàng chưa từng có nghĩ tới. Một thức này đơn giản bách xuyên quán hà, ở trước mắt thiếu niên này trong tay, thế mà sinh ra dung chuyển dãy núi chi lực. Chúng ta cùng hắn học chính là cùng một loại kiếm pháp. Hai người không khỏi tại trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Mục Ngưng Xương lần trước tại Thanh Liên thi hội bên trên nhìn qua Lý Vân Sinh xuất kiếm, nhưng nàng giờ phút này có thể cảm giác được, Lý Vân Sinh đối với Thu Thủy Kiếm Quyết lĩnh ngộ lại tiến vào nhất trọng. Tiểu Linh Đang, bên ngoài xảy ra chuyện gì, động tĩnh lớn như vậy? Triệu Linh Đang trong lỗ thai, truyền đến Triệu Dạ Liên vội vàng tiếng hỏi. Bạch Vân quán cái kia tiểu ca ca, kém chút một kiếm phá tam trọng La Sát môn, dùng còn là Thu Thủy Kiếm Quyết. Triệu Linh Đang chính là thế gia xuất sinh, cái này ma tộc La Sát môn nhiều lời cũng biết một ít. Là cái kia Lý Vân Sinh. Nàng trong lỗ thai truyền đến Triệu Huyền Quân thanh âm. Đúng. Để cho ta tới. Đừng nóng nội nha, trò hay vừa mới bắt đầu, cá lớn còn tại phía sau, ngươi vừa đến bọn hắn khẳng định tất cả đều chạy, hiện tại có cái này tiểu ca ca chống lấy vừa vặn. Cái kia Triệu Linh đang hì hì cười một tiếng, sau đó đóng lại truyền âm phủ, hướng phía Mục Ngưng Xương bên kia đi tới. So với có thể nhìn ra một ít đầu mối Mục Ngưng Xương cùng Triệu Linh đang, Hạ Tử Thạch mấy cái giờ phút này trên mặt thì hoàn toàn là ngạc nhiên, Lý Vân Sinh một kiếm kia cũng tốt, Vi Nhị Lượng tam trọng La Sát môn cũng được, đối với mấy cái này sơ lâm chiến trường đệ tử tới nói, đều là một loại trước nay chưa từng có trùng kích. So sánh những người ngoài cuộc này, làm trong cục người Vi Nhị Lượng, đối với Lý Vân Sinh một kiếm này thì là tràn đầy nghĩ mà sợ. Cái này nghĩ mà sợ, cũng không phải nói sợ thiếu niên trước mắt này, mà là tại vì chính mình lúc trước khinh thị cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như không phải là bởi vì Lý Vân Sinh lúc trước tại Thi Văn Hiên trong thân thể, điều tra đến hắn thần hồn điểm này, hắn đối với Lý Vân Sinh khinh thị khả năng càng nặng. Cái này cũng không trách hắn, dù sao hắn thấy thế nào Lý Vân Sinh đều chẳng qua là một cái thần hồn mạnh một điểm thiếu niên. Mà nhân tộc tu giả tại ma tộc tu giả trước mặt nâng cao tinh thần hồn, cái này hiển nhiên là tự rước lấy nhục, cho nên hắn căn bản liền không có quá để ý Lý Vân Sinh, sở dĩ xuất hiện cũng bất quá là bởi vì tại ngoài trận đợi đến không thú vị, muốn tìm một số chuyện làm. Cho dù là cuối cùng, Lý Vân Sinh tại ngắn ngủi 4 tiếng kinh hấp phía dưới, cảnh giới lập tức tăng lên tới linh nhân cảnh giới, hắn cũng chưa từng nghĩ quá đối phó Lý Vân Sinh một kiếm này sẽ để cho hắn lấy một cánh tay đại giới, tế ra tam trọng La Sát môn. Sẽ tế ra tam trọng La Sát môn, hoàn toàn là bởi vì hắn chém giết nhiều năm bước ngoặt sinh tử trực giác, đối với thần hồn cường đại ma tộc tới nói, một mực đặc biệt tin tưởng cái này hư vô mở mịt trực giác. Lần này rất hiển nhiên, Vi Nhị Lượng trực giác lần nữa cứu được hắn một mạng. Tam trọng La Sát môn bị vỡ hai trọng, đây đối với Vi Nhị Lượng tới nói, là một kiện chuyện rất đáng sợ, lần trước tế ra La Sát môn bị vỡ hai trọng còn là thật lâu chuyện lúc trước. Tiểu tử này, sẽ không còn cất giấu cái gì đi, nếu là vừa mới như thế một kiếm, lại đến mấy lần, ta cũng không có nhiều như vậy La Sát môn tới chặn a. Vi Nhị Lượng nhìn Lý Vân Sinh thần sắc, đã do trước đó quá phận khinh thị, biến thành quá phận coi trọng. Trước dùng tiểu quỷ thăm dò một cái hắn hư thực. Nhìn xem trước mặt cuối cùng nhất trọng La Sát môn hóa thành một sợi hắc khí tản ra, Vi Nhị Lượng phất phất tay. Chỉ thấy mấy trăm con các loại yêu thú cùng tu giả sắc tối, bắt đầu như điên giống như cuồng nhào về phía Lý Vân Sinh. Hắn vi nhị lượng tiếng xấu truyền xa rất lâu, nhưng như cũng hoạt động hào hảo, thứ nhất là có loại ngạo nghệ thực lực, thứ hai chính là cái này gặp chuyện về sau cẩn thận, một khi nhận định Lý Vân Sinh có thể sẽ uy hiếp được hắn, liền lại không nửa điểm khinh thị. Chương 220, Thượng Sĩ. Như là vi nhị lượng muốn thăm dò Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh kỳ thật cũng rất muốn biết vi nhị lượng nội tình. Hắn là lần đầu tiên đối mặt ma tộc tu sĩ, đối với ma tộc công pháp cùng tu vi biết rất ít, nếu như giống như vừa mới cái kia tam trọng La Sát môn đồng dạng thuật pháp, cái này vi nhị lượng còn có thể nhiều đến mấy lần, Lý Vân Sinh trong lòng liền có chút hư. Mà khi Lý Vân Sinh nhìn thấy cái kia vi nhị lượng tại chính mình vừa mới một kiếm kia về sau, thế mà không có lập tức đánh trả, mà là để một đám sát thối lao đến, Lý Vân Sinh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ở trong lòng thở dài một hơi. Bởi vì rất hiển nhiên, cái này vi nhị lượng không có tự mình đánh trả, khẳng định cũng là trong lòng không chắc muốn thăm dò một cái chính mình, đồng thời cũng nói giống như là tam trọng La Sát môn cái này thuật pháp, hắn khả năng cũng không thể tùy ý thi triển. So sánh không mò ra nội tình vi nhị lượng, Lý Vân Sinh đối với mấy cái này sát thối ngược lại là hiểu rất rõ. Ma tộc triệu tập những này sát thối, thứ nhất là làm chiến lược sử dụng, thứ hai thì là làm hiến tế tế phẩm, mặc dù phẩm bậc kém một ít nhưng là có chút ít còn hơn không. Bọn hắn khống chế tại những này sát thối phương pháp thì là dựa vào cường đại thần hồn, còn có ma tộc độc hưu bí thuật. Cho nên những này sát thối trên cơ bản không có ý thức của mình, bọn hắn dựa vào đơn thuần khát máu bản năng mà hành động, cho nên đối mặt cái này thanh thế to lớn nhào tới sát thối, Lý Vân Sinh cũng chưa từng có tại kinh hoàng, đại đa số sát thối hắn đều có thể dùng hành vân bộ dễ dàng loại qua, căn bản là không có cách gần hắn hơn. Nhưng là hắn rất rõ ràng, đây không phải trước mặt cái này vi nhị lượng thực lực, bởi vì dựa theo Hà Bất Tranh đã nói với hắn, ma tộc tu sĩ cấp cao đối với những này sát thối liền không chỉ là chỉ huy hạ mệnh lệnh đơn giản như vậy, bọn hắn sẽ chân chính khống chế những này sát thối làm phân thân của bọn hắn. Bởi vì đây là tốt nhất bình phán thần hồn cường đại phương pháp, cho nên cái này cũng biến thành ma tộc tối sơ đẳng cấp phẩm giai phân chia phương pháp. Mặc dù xem ra có mấy trăm con sát thối xung lại, nhưng là trên thực tế tại hắn hoàn toàn khống chế phía dưới sát thối hẳn là 30 đầu. Lý Vân Sinh bước chân trượt đi, cả người liền nhẹ nhõm vây quanh một đầu đang chuẩn bị công kích hắn sát thối sau lưng. Mà đầu này sát thối không cùng cái khác sát thối không giống địa phương là, hắn thế mà dự phán đến Lý Vân Sinh hành động, nhanh chóng lấy một cái thường nhân khó mà làm được tư thế quay đầu cắn về phía Lý Vân Sinh. Cũng may Lý Vân Sinh sớm có phòng bị, thanh ngư quét qua trực tiếp vậy cái kia đầu sát thối đập đến bay ngược mà ra. Giống như là loại này sát thối, hắn vừa mới ở trong lòng tính toán một chút, ước chừng tại 30 đầu tả hữu. 30 đầu, cái này vi nhị lượng phẩm giai hẳn là nam tức hoặc là thượng sĩ, ma tộc thượng sĩ cùng nam tức không sai biệt lắm hẳn là nhân loại tu giả linh nhân cảnh thượng phẩm tu vi. Lý Vân Sinh một mặt lần nữa tránh thoát mấy đầu sát thối công kích, một mặt ở trong lòng nghĩ đến. Ma tộc phẩm giai chia làm công, hầu, bá, tử, nam ngũ đẳng, ngũ đẳng, cái này ngũ đẳng bên trong nam tước địa vị tu vi thấp nhất, công tước địa vị tu vi cao nhất, mà bọn hắn bình phán cơ sở tiêu chuẩn chính là duy nhất một lần thần hồn khống chế tử vật số lượng. Ví dụ như nam tước thấp nhất nhất định phải khống chế 30 đầu, muốn thăng cấp đến tử tước thì nhất định phải lên tới 50 đầu, mà nếu muốn tiến thêm một bước lên cao đến bá tước liền nhất định phải duy nhất một lần khống chế 300 đầu. Mà đây chỉ là tấn thăng bá tước điều kiện một trong, về sau tước vị thì càng thêm hà khắc. Nhưng là nhất hà khắc còn là cái này ngũ đẳng tước vị, chỉ có được tinh khiết thế gia vọng tộc huyết mạch ma tộc tử đệ mới có thể được hưởng. Nếu là huyết thống không thuần, cho dù ngươi lại khắc khổ cũng vô dụng, tu vi của ngươi tu luyện tới cùng nam tước tương đương về sau đem rất khó tiến thêm một bước. Mà ma tộc đem những này huyết thống không thuần người gọi chung là sĩ, mà sĩ lại phân làm thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, mà thượng sĩ tu vi ước chừng cùng nam tước ngang bằng. Cũng không thể tính như vậy. Nếu như hắn thật sự là thượng sĩ thật là có chút phiền toái, ta nhớ được Hà Lao đã từng nói, ma tộc thượng sĩ là một cái rất đặc thù phẩm giai, bởi vì huyết mạch không thuần nguyên nhân, có chút ma duệ dùng bất cứ thủ đoạn nào mà tăng lên tu vi, trên thân thủ đoạn so một ít tử tức còn nhiều hơn. Tại trong ma tộc, có cực ít đặc biệt thượng sĩ dựa vào hiến tế, cuối cùng tu vi có thể nhảy lên tới cùng tử tức ngang bằng, thậm chí tiếp cận bá tức tình trạng. Chính là bởi vì dạng này trước kia cùng ma tộc đại chiến lúc, nhân tộc tu giả bên trong liền lưu truyền. Thà rằng gặp được 10 cái nam tức cũng không nguyện ý đụng phải một cái thượng sĩ. Được rồi, chí ít có thể xác định, người này tu vi không sai biệt lắm tại chân nhân phẩm giai. Một phen so đo về sau, Lý Vân Sinh dưới đáy lòng xác định cái này vi nhị lượng đẳng cấp, thế là hắn đáp lấy cái kia 4 chiếc kình hấp chuyển hóa chân nguyên còn chưa hoàn toàn tan đi, một hơi lần nữa đem những này chân nguyên đốt hết. Hắn một bên dùng hành vân bộ linh xảo từ từng đầu xác thối bên người xuyên thẳng qua, một bên vận khởi thu thủy kiếm quyết, lập tức chỉ thấy một đạo như sợi tơ mây khói lại quấn quanh đến Lý Vân Sinh trên tay thanh ngư bên trên. Trong nháy mắt thanh ngư xung quanh không gian trở nên trầm xuống. Còn tốt, không có lãng phí cái này ngụm chân nguyên. Lần nữa thành công ngưng thế, Lý Vân Sinh ở trong lòng thở ra một hơi dài, sau đó một đạo chân nguyên quán chú đến hai chân kinh mạch bên trong. Có chân nguyên thôi động hành vân bộ, lập tức mang theo một trận thanh âm xé gió, cái kia không thể tưởng tượng hành tẩu quy tích, để Lý Vân Sinh xem ra giống như thuấn di bình thường đến vi nhị lượng trước mặt, hai người chỉ thấy chênh lệch không hơn trăm đến bước. Rốt cục chịu làm thật đúng không? Cảm nhận được, Lý Vân Sinh trường kiếm trong tay bên trong uy thế, Vi Nhị Lượng một trận nhe răng cười, hắn trở chính là Lý Vân Sinh lần nữa xuất kiếm. Nói xong, chỉ gặp hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây là chỉ phẩm chất, dài 4-5 tấc ngắn nhánh cây, cắn răng một cái mắt lộ hung mang từ cắm vào mình huyệt thái dương. Nhánh cây kia đâm xuyên da thịt, chảy ra hốc huyết dịch chẳng cảnh, nhìn thấy người không rét mà run. Thế nhưng là, cái kia Vi Nhị Lượng chẳng những không có bất luận cái gì thần sắc thống khổ, ngược lại hai mắt sung huyết trở nên hưng phấn dị thường, từng đạo hắc khí giống như từ hắn quanh thân thẳng tắp trôi hướng sau lưng. Bang! Một tiếng giống như dây cung đứt gãy thanh âm đột nhiên tại cái này trong bóng đêm đen nhánh vang lên. Sau đó liền thấy được Vi Nhị Lượng sau lưng trong đồng hoang, mấy chục con xác thối giống như để tuyến như con rối tứ chi bị nhấc lên, sau đó thân thể một trận vặn mèo, từng cái nguyên bản trống rỗng không có gì trong hốc mắt, xuất hiện một hạt đậu nành cười to hồng quang. Cuối cùng những này hình như khôi lỗi xác thối, từng cái gào thét từ Vi Nhị Lượng sau lưng xông ra, giống như mũi tên giống như hướng Lý Vân Sinh mãnh liệt đánh tới. Chí ít 80 đầu chí ít thượng nhân cảnh, tiếp cận linh nhân cảnh, bị hoàn toàn điều khiển, mà lại thức tỉnh trước người ký ức bản nguyên xác thối. Lý Vân Sinh thần hồn quét qua, lập tức nhếch miệng lên. Cái này Vi Nhị Lượng xem ra chính là ma tộc trong truyền thuyết thượng sĩ không thể nghi ngờ. Cái gọi là đã thức tỉnh bản nguyên ký ức, là chỉ những này xác thối, bị cái này Vi Nhị Lượng dùng bí pháp tỉnh lại thân hình chiến đấu ký ức, đã cùng những cái kia sẽ chỉ dùng nhất cắn xé xác thối không đồng dạng. Phong tơi Lý Vân Sinh chính là sẽ sử dụng các loại võ kỹ thuật pháp trên trăm tên thượng nhân cảnh giới tu giả. Bất quá Lý Vân Sinh dưới chân hành vân bộ nhưng không có mảy may dừng lại một tia, hành vân bộ xen lẫn cái này thanh âm xé gió để hắn gào thét lên bắn nhanh ra như điện. Cứ như vậy xung lại. Vi Nhị Lượng khinh miệt cười một tiếng. Thật đúng là cuồng vọng. Bất quá nói xong câu đó sau một khắc, thần sắc của hắn liền ngưng lại. Biến mất. Rồi. Bởi vì vừa mới còn tại trước mắt hắn Lý Vân Sinh, trong nháy mắt biến mất liền thần hồn đều cảm giác không đến hắn bất kỳ khí tức gì. Chương 221, thứ hai kiếm. Mà liền tại như thế chuyển niệm ở giữa, Thanh Ngư mang theo mịt mờ màu bạc ánh sáng nhạt lưỡi kiếm, giống như là đem cái này bóng đêm cắt vỡ một lỗ hổng giống như, mang theo Lý Vân Sinh từ cái kia lỗ hổng bắn ra, đâm thẳng Vi Nhị Lượng mà đi, hoàn toàn vòng qua nguyên bản ngăn ở hắn cùng Vi Nhị Lượng ở giữa cái kia 7-80 đầu sát thối. Giữa hai người khoảng cách không đủ 10 bước. Mà cái này 10 bước khoảng cách, căn bản không cho phép Vi Nhị Lượng đi suy nghĩ. Thậm chí hiến tế gọi ra là sát môn. Hừ. Vi Nhị Lượng hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi một kiếm này có thể hay không giết ta. Hắn vừa nói, một bên không lùi mà tiến tới, mà thân thể của hắn trong nháy mắt, giống như là bành trướng một vòng như vậy, từ một cái xế chiều lão hủ, biến thành một cái bắp thịt quần quận chín thước đại hán, một tay nắm chặt một cây búa to đón Lý Vân Sinh một kiếm kia bổ tới. Cái này lấy công làm thủ đối sách, cũng không có để Lý Vân Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tính toán tránh đi cái này một búa. Thế là Thanh Ngư không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng trôi này cự phủ đụng vào nhau. Đối với vừa mới Lý Vân Sinh hư không tiêu thất mục ngưng xương cũng không lấy làm lạ, Lý Vân Sinh trên thân gốc kia ẩn nấp thân hình linh thảo nàng là gặp qua, bất quá Vi Nhị Lượng thân hình đột nhiên biến hóa, còn có trống rông xuất hiện trôi này cự phủ, để nàng có chút bận tâm lên. Lấy nàng đối với ma tộc nhận biết, Vi Nhị Lượng trạng thái này, phổ thông ma tộc tu sĩ có thể làm không đến. Bất quá lúc này lo lắng đã chậm. Ầm. Một tiếng chói tai tiếng vang cùng chấn động vang vọng dưới bầu trời đêm đầm lầy chi địa, khiến người không nghĩ tới là tại cự phủ trước mặt giống như nhánh cây giống như Thanh Ngư, thế mà một kiếm đem tay cầm cự phủ Vi Nhị Lượng đánh bay. Tại sao có thể có nặng như vậy kiếm? Thật vất vả ổn định thân hình Vi Nhị Lượng, thở hồng hộc kinh ngạc nói, không có dùng La Sát Môn ngăn trở Lý Vân Sinh một kiếm này Vi Nhị Lượng, giờ phút này rốt cục bản thân cảm nhận được Lý Vân Sinh một kiếm này địa phương đáng sợ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một thanh này không đủ 5 thước tiểu kiếm. Một kiếm phách chạm đến trong tay hắn đại phủ bên trên thời điểm, thế mà để cảm giác tựa như một tòa núi lớn giống như đè xuống đầu. Không có dự liệu được điểm này Vi Nhị Lượng, kém một chút liền cự phủ tuột tay, trở thành cái này vong hồn dưới kiếm. Kỳ thật giống như hắn, lúc này Lý Vân Sinh cũng rất giật mình, hắn vốn là muốn dựa vào một kiếm này bức cái kia Vi Nhị Lượng lộ ra át chủ bài, từ đó thăm dò lai lịch của hắn. Nhưng khiến Lý Vân Sinh không nghĩ tới chính là, cái này Vi Nhị Lượng đã không có lần nữa gọi ra cái kia La Sát Môn, càng không có sử dụng cái khác thuật pháp để chống đỡ chính mình một kiếm này, mà là hoàn toàn dựa vào thân thể của hắn lực lượng cùng cái kia một cây búa to đón lấy hắn một kiếm này. Theo Lý Vân Sinh, có thể hóa giải chính mình một kiếm này biện pháp có rất nhiều, nhưng là chỉ dựa vào lực lượng tới cứng đụng cứng rắn hóa giải, hắn còn chưa hề nghĩ tới. Bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn, Thu Thủy Kiếm Quyết ngưng thế về sau một kiếm nặng bao nhiêu, dựa theo Chu Bá thuyết pháp, một kiếm này liền giống với đem một núi nhỏ cầm trong tay vung dậy. Cho nên có người chỉ dựa vào lực lượng cùng thân thể kháng trụ một kiếm này, Lý Vân Sinh cảm thấy hơi kinh ngạc. Xem ra, trên sách nói những này ma duệ cực giỏi luyện thể, quả nhiên không giả. Mặc dù ở đây phen này so đo, nhưng là Lý Vân Sinh trên chân nhưng không có dừng lại. Hắn vốn là muốn tiếp lấy gốc kia ẩn nấp thân hình linh thảo, cho cái này Vi Nhị Lượng một điểm kinh hãi, để cho hắn hiện lộ ra lá bài tẩy của mình, bất quá hắn đánh giá thấp ma tộc thực lực, thêm nữa bụi linh thảo này hiệu dụng cũng đến kỳ, bây giờ nhìn lại kế hoạch này là ngâm nước nóng. Dục tác bất đạt, vẫn là phải từ từ đi. Chỉ thấy Lý Vân Sinh dẫn theo thanh ngư kiếm, đạp trên hành vân bộ hướng cái kia đã đứng dậy Vi Nhị Lượng phóng đi. Không có cái kia linh thảo hắn cũng không sợ, hành vân bộ quỷ dị bộ pháp tăng thêm hắn càng thuần thục diễn toán, đừng nói những này xác thối không gần được hắn thân, hắn tự tin chính mình nếu là muốn chạy trốn, cái này Vi Nhị Lượng cũng không làm gì được hắn. Mà lại hắn hiện tại mỗi một kiếm, không tại cần giống như trước kia, một kiếm liền đốt hết tất cả chân nguyên, hắn có thời gian chậm rãi xác minh lai lịch của đối phương cùng sơ hở, vừa mới cái kia hai kiếm chí ít để hắn rõ ràng, đối phương dựa vào thân thể liền có thể tiếp được chính mình một kiếm này. Nhìn xem lần nữa hướng mình xông tới Lý Vân Sinh, Vi Nhị Lượng nhíu mày, chỉ gặp hắn cự phủ quét qua. Đem bên người mười mấy đầu sát thối đều chém ngang lưng, những cái kia bị chém ngang lưng sát thối lập tức hóa thành từng đạo hắc khí, từ Vi Nhị Lượng trong lỗ mũi chui vào. Nguyên bản còn có chút sổ sắc Vi Nhị Lượng, lập tức giống như là biến thành người khác giống như nâng lên cự phủ, hướng Lý Vân Sinh vào tới. Cái này ma tộc, thật đúng là thuận tiện a. Trông thấy một màn này, Lý Vân Sinh khỏe miệng cười khổ, sau đó ánh mắt bắt đầu khóa chặt xông lại Vi Nhị Lượng, cũng đem một đạo chân nguyên đưa vào hai chân bên trong. Khảm ly vị. Ngay tại hai người không đủ một trượng, Vi Nhị Lượng vượt lên trước lấy một búa đập tới đến thời điểm, Lý Vân Sinh miệng bên trong mặc niệm một câu, quán thâu chân nguyên hành vân bộ, để hắn nguyên bản chỉ có 7 bước diễn toán vô hạn gia tăng. Trong nháy mắt Lý Vân Sinh liền từ Vi Nhị Lượng đúa xuống kề mặt mà qua, một kiếm từ Vi Nhị Lượng phần bụng tả bổ mà lên. Không nghĩ tới chính là cái này Vi Nhị Lượng không những thân hình trở nên cường tráng vô cùng, động tác cũng biến thành dị thường linh hoạt, hắn thuận trong tay cự phủ bổ xuống chi thế, một cái lăng không quần quận vừa vặn tránh thoát Lý Vân Sinh một kiếm này. Theo lý thuyết một kiếm này một đũa hiệp này đã kết thúc, Lý Vân Sinh đưa lưng về phía Vi Nhị Lượng đã không cách nào thuận thế ra kiếm thứ hai. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hành vân bộ, cũng không phải là loại này dựa theo lẽ thường đến đi bộ pháp. Chỉ thấy cái kia Vi Nhị Lượng thân thể còn chưa rơi xuống đất, Lý Vân Sinh đã quay người, kiếm thứ hai chém về phía Vi Nhị Lượng phía sau lưng. Mà Lý Vân Sinh đứng thẳng vị trí, chính là lúc trước diễn toán tốt khảm ly vị, vừa mới một kiếm kia bất quá là hư, mà tại khảm ly vị bên trên một kiếm này mới là hàng thật giá thật, muốn giết cái kia Vi Nhị Lượng một kiếm. Giết người kỹ xảo, cùng gạt người kỹ xảo, có đôi khi là tương thông, đây cũng là Hà Bất Tranh dạy cho hắn. Mặc dù sau lưng một kiếm kia ở vào Vi Nhị Lượng điểm mù, nhưng là hai chân vừa rơi xuống đất, cái này Vi Nhị Lượng liền đã như có gai ở sau lưng, đã nhận ra một kiếm này. Đây là 10 phần để hắn biệt khuất một kiếm, vừa đến hắn nhìn không thấy, thứ hai không tránh được, cái này Lý Vân Sinh chọn lựa vị trí cùng thời cơ, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Ầm. Lại một lần nữa, cái này đất rung núi chuyển tiếng nổ tung, tại cái này trong bóng đêm vang lên. Một kiếm này trực tiếp đem Vi Nhị Lượng tính cả dưới thân mặt đất nện lom xuống một cái 10 trượng trở lại hồ to. Bất quá Lý Vân Sinh biết, cái này Vi Nhị Lượng còn chưa chết. Bởi vì thanh ngư lưới kiếm cũng không có đâm xuyên thân thể của hắn, tại thanh ngư chém về phía hắn phía sau lưng thời điểm, từng cây bạch cốt giống như lợi kiếm giống như từ cái kia Vi Nhị Lượng phía sau lưng đâm ra, ngăn lại thanh ngư một kiếm này. Nhìn xem cái kia trong hố sâu chậm rãi bò lên Vi Nhị Lượng, Lý Vân Sinh cũng không có vội vã động thủ, có thể sử dụng thân thể kháng trụ hắn một kiếm này người, hắn cũng không cho rằng đơn giản như vậy truy kích có thể giết được hắn. Cùng nó làm một ít vô dụng công, còn không bằng xem thật kỹ một chút đối thủ phản ứng, sau đó tính toán tiếp theo tay đối sách. Chỉ bằng vào xúc động cùng nhiệt tình không giải quyết được vấn đề gì. Ví dụ như cái kia từ Vi Nhị Lượng trong thân thể xảy ra bất ngờ xuất hiện bạch cốt là cái gì, còn có chính mình thanh ngư bên trên cái kia dần dần nhạt đi màu trắng mây khói. Bất quá hắn trong tay thanh ngư lúc này bỗng nhiên toát ra ô ô kiếm ngân vang âm thanh, giống như là đối vừa mới một kiếm kia rất là không cam tâm. Đừng nội. Lý Vân Sinh trò chơi hiếu kỳ mắt nhìn trong tay thanh ngư, sau đó giống như là trấn an giống như thản nhiên nói, thật sự là đáng sợ. Dịch trạm khu hồn trận bên trong, Triệu Linh đang đứng tại Mục Ngưng Sương bên cạnh thì thào nói. Không sai, cái kia ma tộc là rất đáng sợ. Mục Ngưng Sương nhìn qua cái kia đứng lên lần nữa Vi Nhị Lượng, còn có quanh thân phía trên chuyển đến một trận có một trận uy áp cùng sát ý. Rất rõ ràng vừa mới Lý Vân Sinh một kiếm kia chẳng những không có để hắn có nửa điểm tổn thương, ngược lại để hắn lần nữa mạnh lên. Ngưng Sương tỷ tỷ, ta nói không phải cái kia ma tộc yêu nhân nha. Triệu Linh đang quệt miệng lắc đầu nói. Ân. Nghe vậy Mục Ngưng Sương một mặt không hiểu. Ta nói chính là Vân Sinh tiểu ca. Triệu Linh đang cười hì hì nói. Vân Sinh. Lý Vân Sinh làm sao đáng sợ? Mục Ngưng Sương khó hiểu nói. Đều đến tình cảnh như vậy, còn có thể tỉnh táo nhìn xem cái kia yêu nhân chẳng lẽ không đáng sợ sao? Triệu Linh đang chỉ nơi xa Lý Vân Sinh. Tỉnh táo đến đáng sợ. Nàng tăng thêm một tia giọng nói. Trải qua cái này Triệu Linh đang một nhắc nhở, Mục Ngưng Sương đông nhiên cũng chú ý tới điểm này, không nói vừa mới cái kia kinh diễm hai kiếm, dù là lúc này có thể bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên cái kia ma tộc yêu nhân người. Coi là thật chỉ có thể dùng tỉnh táo đến đáng sợ để hình dung. Chương 222, hôn khế. Ước chừng là đánh cờ lúc đã thành thói quen, phần này tỉnh táo đối với Lý Vân Sinh tới nói, đã là bản năng. Bất quá thường thường thắng bại, cũng không chỉ là chỉ dựa vào tỉnh táo liền có thể chi phối. Mặc dù bất quá mấy hơi thời gian, nhưng là đứng tại cái kia hố to bên cạnh Lý Vân Sinh, trong đầu cũng đã lóe lên rất nhiều ý nghĩ cùng suy nghĩ. Hắn phải căn cứ vi nhị lượng lúc này tình trạng, nhận rõ chính mình bước kế tiếp động tác. Không có người nào so chính hắn rõ ràng hơn, nếu như hắn vừa mới cái kia hai kiếm giết không được cái này vi nhị lượng, tiếp xuống với hắn mà nói thế cục muốn bị động rất nhiều, thậm chí nói chính hắn khả năng đem tính mệnh khoác lên nơi này. Bởi vì vừa đến cái này hai kiếm về sau, nếu là vi nhị lượng bất tử, hắn khẳng định sẽ đề cao cảnh giác. Thứ hai, cái này hai kiếm theo một ý nghĩa nào đó tới nói, để vi nhị lượng xác minh Lý Vân Sinh một bộ phận nền tảng. Nếu như hắn không đốc, chắc hẳn đã bắt đầu ý thức được Lý Vân Sinh hành vân bộ cùng thu thủy kiếm quyết chỗ bất phàm. Mà lại cái này hai kiếm kỳ thật cùng Lý Vân Sinh ban đầu suy nghĩ có rất lớn chênh lệch. Bởi vì tại hắn tưởng tượng bên trong, cái này hai kiếm ít nhất phải bức cái kia vi nhị lượng lộ ra lá bài tẩy của hắn giải khai hồn khế. Cái gọi là hồn khế, đơn giản tới nói, chính là ma tộc cùng còn sót lại tại trong thâm nguyên ác linh lập thành khế ước. Hồn khế thuyết pháp này, tại 10 châu rất nhiều trong điện tịch đều có. Tại ma tộc hạ đẳng huyết mạch ma duệ, vì tiến thêm một bước, chọn cùng trong thâm nguyên ác linh lập thành khế ước, sau đó lần nữa đột phá, mà lại chỉ có loại này ký hồn khế ma duệ mới có thể tấn thăng làm thượng sĩ. Cho nên kiếm thứ nhất xác minh vi nhị lượng thượng sĩ phẩm giai về sau, Lý Vân Sinh một mực kỳ vọng kiếm thứ hai có thể làm cho vi nhị lượng giải khai hồn khế. Bởi vì dựa theo hắn tính toán, chỉ có tại hắn bốn chiếc kình hấp đổi lấy chân nguyên hao hết trước, bức bách cái kia vi nhị lượng triển lộ toàn bộ thực lực, hắn mới có một điểm phần thắng. Mà lúc này đáy hố cái kia vi nhị lượng vẫn như cũ bất quá là phổ thông trạng thái, nhiều lắm là tiêu hao một ít trọc khí cùng huyết mạch lực lượng. Ta xem thường ngươi. Vi nhị lượng đứng tại đáy hố, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Lý Vân Sinh, hắn lúc này đứng nghiêm, quần áo trên người đã hoàn toàn bị xé nát, chỉ thấy quanh thân xương cốt cùng cơ bắp tựa như côn trùng chính mình không ngừng mà ngọ ngoại, hai hàng bạch cốt giống như lưỡi dao sắc bén giống như từ hắn phía sau lưng xuyên lên ra, trên hai đùi cơ bắp chẳng những dị thường thô to, mà lại tựa như hình dạng xoắn ốc căng thẳng. Mặc dù đây không phải giải khai hồn khế trạng thái, nhưng trước mắt cái này vi nhị lượng từ trong thân thể phát ra, đơn thuần lại trực tiếp lực lượng kinh khủng cùng sát ý, để Lý Vân Sinh không khỏi một trận tim đập nhanh. Mặc dù sớm biết ma tộc giỏi về luyện thể, nhưng lại như cũ vượt ra khỏi Lý Vân Sinh tưởng tượng. Ngươi bộ dáng cũng không giống như là xem thường ta. Lý Vân Sinh mặc dù bộ dáng nhẹ nhõm, bất quá trong cơ thể dựa vào thu thủy kiếm quyết vận chuyển chân nguyên, cùng nắm chặt thanh ngư tay lại là không có nửa điểm thư giãn. Ngươi vừa mới rõ ràng có đầy đủ thời gian tái xuất một kiếm này có lẽ liền có thể giết ta, bất quá ngươi lại không động thủ. Vi nhị lượng giơ tay lên bên trong cự phủ, một cái tay khác vung lên. Chỉ thấy từng cây bạch cốt tựa như manh thú miệng bên trong răng nanh đồng dạng từ cái kia đáy hố trôi ra, trong chớp mắt cái kia hố đất liền biến thành một cái to lớn núi đao cạm bẫy. Có thể nghĩ, vừa mới nếu là Lý Vân Sinh tiến lên, chỉ sợ lúc này đã bị cắm thành con nhím. Nhìn qua cái kia hố đất bên trong tình hình, Lý Vân Sinh nhưng không có tâm tình bởi vì vừa mới quyết đoán ma đắc chí, chỉ cảm thấy ma tộc những này không thể tưởng tượng thủ đoạn thật sự là có chút đáng sợ. Quả nhiên thu thủy vẫn còn có chút người thông minh, bất quá, lão già ta, thích ăn nhất chính là người thông minh. Cái kia vi nhị lượng đột nhiên suy suy cười một tiếng. Không biết ngươi hương vị, so với ta lần trước ăn cái kia lão cờ thánh. Hắn lời còn chưa nói hết. Lý Vân Sinh đã mặt lạnh lấy, thả người nhảy lên, một kiếm bổ xuống. Thấy thế, cái kia vi nhị lượng mạnh mẽ hai chân hơi cong, bình một tiếng, đạp xuống đất, cả người vung cự phủ tựa như một viên đạn pháo như vậy đón Lý Vân Sinh một kiếm kia bổ tới. Một kiếm này Lý Vân Sinh không có bất kỳ cái gì tính toán, hoàn toàn là xuất phát từ phẫn nộ, cho nên đi thẳng về thẳng. Một kiếm sinh sinh bổ vào vi nhị lượng cự phủ bên trên, chấn động đến vi nhị lượng lần nữa phanh một tiếng bị nện xuống mặt đất. Bất quá lần này, vi nhị lượng chỉ là bay ngược mấy bước liền đứng vững. Kiếm của ngươi, giống như không có lúc trước nặng như vậy. Một kiếm này mặc dù vẫn như cũ đem vi nhị lượng hai tay chấn động đến máu thịt bé bét, nhưng là vi nhị lượng lại một mặt mừng rỡ. Xem ra, ta đoán không lầm, ngươi cái kia tăng thực lực lên bí pháp, duy trì không được bao dài thời gian. Hắn hung tợn cười nói. Nói xong dẫn theo cự phủ lần nữa hướng Lý Vân Sinh buôn tập mà đi. Giết ngươi phương pháp cũng không chỉ cái này một loại. Tỉnh táo lại một chút Lý Vân Sinh, nhìn cái kia xông tới vi nhị lượng một cái, lắc lắc trong tay thanh ngư, sau đó hành vân bộ một cước bước ra, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở vi nhị lượng bên trái đỉnh đầu, thanh ngư mang theo tiếng xé gió đâm về vi nhị lượng cái kia cơ bắp đâm kết cái cổ. Ngươi cho rằng ta sẽ không để phòng ngươi cái này cổ quái bộ pháp sao? Vi nhị lượng cười lạnh một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể mạnh mẽ vặn mèo, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tư thế một đũa bổ về phía Lý Vân Sinh một kiếm kia. Nhưng lại tại cái kia cự phủ muốn lần nữa ngăn lại Lý Vân Sinh trong tay thanh ngư lúc, một chương phủ chẳng biết lúc nào trôi dạt đến Lý Vân Sinh lòng bàn chân. Lá bùa tự đốt, một trận gió tiếng gào vang lên. Vang một tiếng vang trầm, Lý Vân Sinh thân hình bị lòng bàn chân tấm bùa kia sinh ra gió lam đẩy, vừa vặn dịch ra vi nhị lượng cái này một bữa, thanh ngư cùng cái kia cự phủ gặp thoáng qua, ngược lại một kiếm chém về phía vi nhị lượng phần eo. Phanh một tiếng, vi nhị lượng hai người mang bữa, lần nữa bị đánh bay. Thật đúng là cứng rắn. Một kiếm này mặc dù chém trúng vi nhị lượng, bất quá Lý Vân Sinh lại cảm giác cùng chặt tới trên khối sắt đồng dạng, không khỏi cảm khái cái này ma tộc thân thể rắn chắc. Bất quá dù là như thế, một kiếm này vẫn như cũ để vi nhị lượng rất khó chịu, trên thân bị đánh mở một cái lỗ hổng lớn không nói, một kiếm này bá đạo khí thế cùng lực đạo, trực tiếp chấn thương toàn thân hắn xương cốt cùng kinh mạch. Nếu không phải hắn trong huyết mạch nguyên bản liền còn sót lại lấy một tia khống chế xương cốt cùng cơ bắp năng lực, chỉ sợ một kiếm này xuống tới hắn đã đầu một nơi thần một nẻo. Đã ngươi còn không chịu giải khai hồn thế, vậy liền đánh tới ngươi giải khai. Nhìn thoáng qua thanh ngư bên trên cái kia càng phát ra mỏng manh màu trắng mây khói, Lý Vân Sinh hít một hơi dài, mấy đạo phù tại quanh người hắn lơ lửng, tiếp theo hành vân bộ liền đạp bảy bước, cả người giống như cái này trong bóng đêm quỷ mị giống như xuất hiện tại mới vừa vặn bò dậy vi nhị lượng trước người, hắn không còn cho vi nhị lượng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ta lại không được sẽ không ra ngươi cái kia thân thân xác thối tha. Mượn hành vân bộ cùng từng đạo nhìn như không đáng chú ý phủ, Lý Vân Sinh kiếm, một lần lại một lần né tránh vi nhị lượng phòng ngự, đâm trúng thân thể của hắn. Tuyệt đối mấy hơi ở giữa, vi nhị lượng quanh thân đã trúng không hạ 4-5 kiếm. Cái này Vân Sinh tiểu ca ca, thật nhanh kiếm, thật là lợi hại tính toán, mặc dù chỉ là một ít cơ sở phụ, thế nhưng là mỗi lần dùng đều vừa đúng, liền xem như tang ra người, ta cũng chưa từng thấy qua dám đem phủ như thế dùng. Vi nhị lượng cùng Lý Vân Sinh ở giữa, bất thình lình lần nữa nghịch chuyển thế cục, thấy được một bên Mục Ngưng Sương cùng Triệu Linh đang kinh hãi không thôi. Đặc biệt là, mỗi lần Lý Vân Sinh nhìn như cục diện bị động, bị một đạo nho nhỏ phù hóa giải lúc, hai người cũng không khỏi đến kinh hô liên tục. Bất quá, Vân Sinh tiểu ca ca nhiều như vậy kiếm, đều không có để cái kia vi nhị lượng trọng thương, chỉ sợ sau đó phải nguy hiểm. Triệu Linh đang bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng lên. Vì sao? Mục Ngưng Sương cau mày hỏi, mặc dù bên cạnh Triệu Linh đang tuổi không lớn lắm, bất quá bao quát Mục Ngưng Sương ở bên trong, Chu Tước các bên trong đệ tử chưa bao giờ coi nàng là làm tiểu hài tử đối đãi, nàng thế nhưng là Chu Tước bảng trước ba khách quen. Nhìn người này bộ dáng cùng công pháp, hẳn không phải là ma tộc quý tộc, nhưng có thể kháng trụ Vân Sinh tiểu ca ca cái kia mấy kiếm, có thể đem thân thể tu luyện tới như vậy thiên địa không phải quý tộc cái kia chỉ có ma tộc thượng sĩ. Triệu Linh đang hồi đáp. Thượng sĩ lại như thế nào? Mục Ngưng Sương tiếp tục hỏi. Cấp thấp huyết mạch ma duệ, muốn trở thành thượng sĩ, thoát khỏi huyết mạch trói buộc tiếp tục tu luyện, liền nhất định phải cùng ác linh ký kết hồn khế. Giải khai hồn khế về sau bọn hắn mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Trả lời Mục Ngưng Sương cũng không phải là Triệu Linh Đang, mà là đã đi tới Hạ Tử Thạch. Tiểu Hạ, đã cái kia Vân Sinh sư đệ cũng không phải là gian tế, không bằng chúng ta đi giúp hắn một chút đi. Béo quần quận Vân Hồng Hy cũng đi tới, nghe vừa mới Hạ Tử Thạch nói như vậy, hắn bỗng nhiên có chút không đành lòng nói. Thực sự là... đần. Hạ Tử Thạch trừng Vân Hồng Hy một cái. Ai bảo hắn không biết sống chết ra ngoài, ngươi không sợ chết ngươi có thể đi giúp hắn. Hắn ôm cánh tay quay đầu một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nói. Thấy Hạ Tử Thạch nói như vậy, Vân Hồng Hy lập tức trở nên không biết như thế nào cho phải. Hắn từ trước đến nay không có gì chủ kiến, nhìn phía sau hai tên sư huynh, gặp bọn họ cũng lắc đầu thế là liền không nói gì nữa. Mục Ngưng Sương nhìn thoáng qua Hạ Tử Thạch, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là quay đầu, một tay nắm chặt bên hông chuôi kiếm, sau đó trực tiếp hướng trận kia đi ra ngoài. Ngươi không muốn sống nữa. Hạ Tử Thạch cau mày nói. Mục Ngưng Sương giống như không nghe thấy. Vẫn như cũ đầu cũng không quay lại đi về phía trước. Ngưng Sương tỉ tỉ. Mắt thấy nàng liền muốn bước ra một bước khu hồn trận thời điểm, Triệu Linh đang kéo lại nàng. Đừng nội, Vân Sinh tiểu ca ca không có việc gì. Nàng đáng yêu mặt tròn nhỏ bên trên, đen lúng liếng con mắt hướng Mục Ngưng Sương chớp chớp. Nói xong nàng liền lập tức truyền âm còn tại dịch trạm trong phòng Triệu Dạ Liên nói. Có thể bắt đầu giải khai càn khôn phủ, đổi đường ca đến đây. Chương 223, đốt máu. Quả nhiên, theo lý Vân Sinh chân nguyên dần dần hao hết, dưới chân hắn hành vân bộ càng thêm nặng nề. Trong tay thanh ngư cũng biến thành càng ngày càng chi độn, đã không còn lúc trước như vậy mau lẹ sắc bén, lúc trước trên thân kiếm cái kia cố dung chuyển sơn nhạc chi thế, đã không còn sót lại chút gì. Thanh ngư lưới kiếm thậm chí bắt đầu không cách nào đâm xuyên, vi nhị lượng huyết mạch biến dị về sau thân thể. Điểm này, cảm thụ rõ ràng nhất tự nhiên còn là vi nhị lượng bản nhân, dị vãng Lý Vân Sinh mỗi một kiếm, đều sẽ hao phí hắn rất nhiều khí huyết để chống đỡ, mà bây giờ cứ việc Lý Vân Sinh mỗi một kiếm ý nguyên xảo trá lăng lệ, nhưng là đã đối với vi nhị lượng thân thể không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đây đối với vừa mới kém chút bị ép vào tuyệt cảnh vi nhị lượng tới nói, không thể nghi ngờ là một kinh hỉ. Cho nên khi nhìn thấy Lý Vân Sinh kiếm lần nữa đánh tới lúc, vi nhị lượng thay đổi dị vãng thủ thế, nhắm ngay Lý Vân Sinh một kiếm này đâm tới vị trí, thân thể có chút vừa né tránh mở trí mạng bộ vị, mặc cho một kiếm này đâm vào thân thể của mình, sau đó dùng hắn cái kia giống như vật sống giống như nhúc nhích cơ bắp cùng xương cốt gắt gao tạp ra một kiếm này. Tựa hồ Lý Vân Sinh cũng không nghĩ tới vi nhị lượng dám làm như thế, có chút trở tay không kịp. Ngay tại cái này một ý nghĩ chợt lóe ở giữa, vi nhị lượng trên tay kia cự phủ đã bổ về phía Lý Vân Sinh. Không còn cách nào khác, Lý Vân Sinh thân thể nhưng không có vi nhị lượng cái này ma tộc như vậy rắn chắc, hắn chỉ có quăng kiếm tránh lui. Hết biện pháp đi. Ẩn nhẫn lâu như vậy vi nhị lượng chỉ cảm thấy xả được cơn giận. Liền xem như Lý Vân Sinh ban đầu cái kia mấy kiếm, hắn cũng không phải không có liều mạng thủ đoạn, nhưng là tính cách của hắn còn là lựa chọn ẩn nhẫn. So sánh ma tộc các quý tộc khoa trương, Vi Nhị Lượng loại này từ trong đống người chết sống sót hạ đẳng ma duệ, nhất thiện ẩn nhẫn, bọn hắn tựa như là rắn độc đồng dạng, sẽ lặng lặng mà nhìn xem ngươi lộ ra sơ hở, sau đó lặng yên không một tiếng động cho ngươi một kích chí mạng. Chính như Lý Vân Sinh một mực chờ đợi hắn hiện lộ ra giải phóng hồn khế trạng thái, hắn cũng một mực chờ đợi Lý Vân Sinh lộ ra chân ngựa. Bởi vì từ Lý Vân Sinh đột nhiên tu vi tăng vọt bắt đầu, hắn nhận định Lý Vân Sinh không có khả năng một mực duy trì loại trạng thái này, cho nên liền một mực chỉ là đơn thuần dùng huyết khí để chống đỡ Lý Vân Sinh mỗi một kiếm. Kiếm cũng không có, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Hắn một cái giật xuống ngực bị tầng tầng cơ bắp cùng xương cốt bao trùm thanh ngư, cầm ở trong tay cơ cơ cười nhìn lấy Lý Vân Sinh. Lúc này Lý Vân Sinh vẫn như cũ thở hổn hển, không có chân nguyên phụ trợ, hắn vừa mới trốn tránh Vi Nhị Lượng cái kia một đũa, hoàn toàn dựa vào thể lực, cho nên có chút phí sức. Xem ra, ngươi không chỉ là hết biện pháp, ngươi đây là cùng đường mặt lộ. Vi Nhị Lượng đưa trong tay thanh ngư tùy chỗ quăng ra, sau đó khuỵu chân túi người quỷ dị liếm môi một cái cười nhìn lấy Lý Vân Sinh nói: "Vừa mới ta nói ta ăn lão cờ thánh, ngươi thật giống như có chút không cao hứng. Chẳng lẽ nói hai ngươi có chút nguồn gốc?" Nói xong hắn chân sau mạnh mẽ đạp ở có chút vũng bùn trên mặt đất, từng đợt nóng dực khí tức từ trên người hắn xương cốt cùng cơ bắp bên trên toát ra, liền tựa như mùa đông nước sôi đằng lúc xương trắng đồng dạng. Cùng đơn thuần dùng huyết khí để cốt nhục tái sinh không giống, Vi Nhị Lượng bộ dáng này chỉ có ma tộc tại đem huyết khí chuyển hóa hóa thành lực lượng vừa nãy sẽ xuất hiện. "Chờ một lát, đến trong bụng ta, hai người có thể chậm rãi tự ôn chuyện." Hắn một tiếng nghe răng cười qua đi, cước lực chuyển một cái, mạnh mẽ đạp xuống đất, theo mặt đất một trận rung động, cả người hắn tựa như một viên đạn pháo như vậy, mang theo toàn thân nhiệt khí, hướng phía Lý Vân Sinh bay nào mà đi. Nói thật, Lý Vân Sinh xác thực không nghĩ tới, cái này Vi Nhị Lượng tại không giải khai hồn khế tình huống dưới, còn có thể lưu như thế một tay. Bất quá tính sai về tính sai, trên mặt hắn biểu lộ nhưng như cũ không có chút rung động nào. Cơ hồ là một hơi ở giữa, Vi Nhị Lượng liền đã mang theo một cô nóng dực khí lãng, đi tới Lý Vân Sinh trước mặt. Hắn cự phủ cơ hồ không có chút gì do dự hướng Lý Vân Sinh trẻ dọc mà hạ. Tây Nam Mậu Ngọ Vị. Bởi vì Vi Nhị Lượng tốc độ quá nhanh, Lý Vân Sinh tính toán hành vân bộ trốn tránh phương vị trở nên dị thường phức tạp. Bất quá, toàn lực ứng phó phía dưới, Lý Vân Sinh còn là giống như bơm bướm giống như cơ hồ dán vào Vi Nhị Lượng từ hắn bên người loại qua. Hừ. Một đũa thất bại, Vi Nhị Lượng cười lạnh một tiếng, sau đó liền gặp hắn một cái tay khác, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đảo ngược, một quyền trùng điệp đánh phía Lý Vân Sinh phần bụng, to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn cả người đụng bay. Mặc dù Lý Vân Sinh tránh thoát cái kia một đũa, lại quên đi Vi Nhị Lượng thân thể mỗi cái bộ vị đều rất giống sống đồng dạng có thể tùy ý vặn mèo. Mà Vi Nhị Lượng tựa hồ không muốn cho Lý Vân Sinh bất luận cái gì cơ hội thở dốc, còn chưa đợi Lý Vân Sinh thân thể rơi xuống, chính là mạnh mẽ nhảy lên thật cao, giống như là trẻ tuổi đồng dạng, cầm đũa bổ về phía chưa rơi xuống đất Lý Vân Sinh. Rắn rắn chắc chắc thụ Vi Nhị Lượng một quyền này, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rách ra giống như, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Lý Vân Sinh. Ngay tại hắn sắp mất đi chi giác thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một nữ tử tiếng hò hét. Thanh âm này giống như một bàn nước lạnh đem hắn tưới tỉnh. Lập tức, hắn khỏe mắt một vòng dư quang nhìn thấy, đã nhảy lên thật cao một búa đập tới đến Vi Nhị Lượng. Cơ hồ là bản năng, một chương phá phong phủ trượt hướng lòng bàn tay của hắn. Phanh một tiếng, một ngọn gió lam từ hắn lòng bàn tay nổ tung, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, phá phong phủ phản chấn lực đạo đem hắn từ Vi Nhị Lượng đúa xuống đẩy ra. Lý Vân Sinh quay cuồng một hồi rơi xuống trên mặt đất, cơ hồ không chút nghĩ ngợi xuất ra một bình bạch rượu ủ rót đến trong bụng. Cảm nhận được trong cơ thể dâng lên từng đạo nhiệt lưu, hắn cực nhanh bỏ lên, lần nữa trốn tránh rơi Vi Nhị Lượng nhào tới một đũa. "Ngươi giết không được ta, chỉ cần ta trở lại khu hồn trận, ngươi làm khó dễ được ta." Lý Vân Sinh một bên dùng hành vân bộ lấy một loại kỳ quái quý tích né tránh Vi Nhị Lượng đuổi bắt, một bên phun ra miệng bên trong một ngụm máu đen. "Ma tộc thượng sĩ không gì hơn cái này." Hắn cười lạnh nói. Đơn giản như vậy khiêu khích, Vi Nhị Lượng đương nhiên sẽ không mắc lửa, nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Vân Sinh chạy cách dịch trạm càng ngày càng gần thời điểm, không khỏi nhíu mày. Hắn bỏ ra thời gian dài như vậy, nhiều như vậy tâm tư câu một con cá, cũng không muốn cứ như vậy để hắn chạy. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn dùng Lý Vân Sinh đến bức ra những cái kia trốn ở trong trận thu thủy đệ tử. Phải biết, bọn hắn ma tộc chuyến này nhiệm vụ, một là bàn long lệnh, thứ hai chính là thủ đoạn tàn nhẫn nhất, giết sạch chuyến này tất cả thu thủy đệ tử, chế tạo đối với thu thủy đối với ma tộc khủng hoảng, cuối cùng để bọn hắn tự loạn trận ước. Người trốn không thoát. Vi Nhị Lượng đống nhiên dừng bước, mạnh mẽ lần nữa đem một cây kỳ quái nhánh cây thẳng tắp cắm vào mình trán. Đốt máu nhị trọng. Nhánh cây cắm vào trán một mấy mắt, nguyên bản quanh người hắn bốc hơi sương mù màu trắng, đột nhiên biến thành màu máu. Đột nhiên, Vi Nhị Lượng quanh thân uy áp tăng vọt nhất trọng không thôi. Mà hắn chuôi này cự phủ, đột nhiên hóa thành một thanh màu đỏ đại kiếm. Ầm. Một tiếng phi thường chói tai âm thanh xé gió qua đi, Vi Nhị Lượng cả người tựa như một đoàn huyết sắc sương mù, trong nháy mắt đứng ở Lý Vân Sinh trước người. "Trốn a." Hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Vân Sinh. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, Lý Vân Sinh thần sắc tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn chấn định rất nhiều. Không trốn. Lý Vân Sinh mỉm cười. Mà cơ hồ là tại hắn lại nói xuất khẩu cái kia một cái trước mắt, Vi Nhị Lượng chỉ thấy giữa hai người, một đạo do máu tươi phát họa phù lục không tiếng động nổi lơ lửng. Sơn Tự Phù. Nói ra cái tên này không phải Vi Nhị Lượng, mà là đã đi tới khu hồn trận bên ngoài, chuẩn bị hướng Lý Vân Sinh làm viện thủ triệu linh đan. Theo nàng một tiếng này, Vi Nhị Lượng cái kia tản ra sương mù màu máu cao lớn thân thể, đống nhiên trầm xuống, tại Lý Vân Sinh trước mặt, túi xuống tới eo. Người dám gạt ta? Vi Nhị Lượng gầm thét vang vọng bầu trời đêm. Chương 224, thăm dò. Lý Vân Sinh đối với Vi Nhị Lượng gầm thét nhìn như không thấy, chỉ là thần sắc tỉnh táo nhìn đối phương. Ngươi còn không giải khai hồn khế sao? Hắn hỏi. Tiểu tạp trùng. Cái kia Vi Nhị Lượng một mặt dựa vào một thân huyết khí huyễn hóa quái lực, liều mạng gượng chống sơn tự phù cự áp, một mặt ra sức tức miệng mắng to. Ngươi cũng xứng. Nghe vậy Lý Vân Sinh cười cười. Lập tức chỉ thấy sơn tự phù huyết sắc lưu quang bốn phía, Vi Nhị Lượng hai chân đứng thẳng mặt đất mạnh mẽ hạ xuống nửa thước, hắn toàn bộ thân thể cũng theo đó hướng xuống khẽ cong, như là hướng Lý Vân Sinh túi đầu tạ tội giống như. Lý Vân Sinh. Ma tộc có thể leo đến Vi Nhị Lượng vị trí này, phần lớn là một ít hạng người tâm cao khí ngạo, để bọn hắn túi đầu xoay người, có đôi khi so muốn tính mạng bọn họ nghiêm trọng hơn. Ta chắc chắn một tấc sẽ mở ra thịt của ngươi, uống cạn máu của ngươi, ăn sạch thịt của ngươi, giam cầm thần hồn của ngươi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn lời vừa ra miệng, dưới chân mặt đất lại lom xuống tiến vào nửa thước. Đây là sơn tự phủ. Sau lưng trong trận mục lưng xương, nhìn thấy Lý Vân Sinh thế mà dựa vào một đạo vân lục liền khống chế được Vi Nhị Lượng, mười phần kinh ngạc. Ừm. Triệu Linh đang ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Còn là tang gia sơn tự phủ. Khoe miệng nàng câu lên nói. Sơn tự phủ bắt đầu thấy ở đạo tạng, tại vân lục bên trong xem như rất phổ thông một loại, bất quá đạo tạng chuyển thế gần vào năm, chính là bởi vì phổ biến, cho nên hậu thế đối với sơn tự phủ cải tiến nhiều nhất. Đặc biệt là tang gia sơn tự phủ, chẳng những đem thi phủ chỉnh tự hóa phức tạp thành đơn giản, còn trực tiếp phá trừ sơn tự phù phẩm giai hạn chế, cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần thần hồn của ngươi đủ cường đại, sơn tự phù duy trì liên tục thời gian liền sẽ càng dài càng cường đại. Cho nên Lý Vân Sinh mới dám đem chính mình sau cùng thủ đoạn phó thác tại sơn tự phù bên trên, đặc biệt bởi vì lần trước hoán cốt thuật về sau thần hồn tăng vọt, để hắn đối với khống chế sơn tự phù càng thêm có lòng tin. Vân Sinh tiểu ca ca. Triệu Linh đang giật ra cuống họng hướng Lý Vân Sinh hô. Ngươi khống chế lại hắn, ta Đường Ca lập tức tới ngay. Trong miệng nàng Đường Ca dĩ nhiên là chỉ Triệu Huyền Quân. Bởi vì giải khai cần một chút thời gian, cho nên Triệu Huyền Quân còn chưa từng có tới. Mặc dù Lý Vân Sinh nghe được Triệu Linh đang thanh âm, bất quá hắn giờ phút này nhưng không có tâm tư đi bận tâm cái khác. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, coi như mình cái này sơn tự phụ không ngừng tại tạo áp lực, cái kia Vi Nhị Lượng huyết khí biến thành lực lượng vẫn tại tăng vọt, thậm chí đến một cái này lên kia xuống tình trạng. Ta nhìn ngươi khốn trụ ta bao lâu? Theo Vi Nhị Lượng quanh thân một trận huyết khí phun trào, hắn như là nâng lên một tôn ngàn cân cự đỉnh giống như một lần nữa đứng thẳng người. Để người kinh hãi không thôi chính là, cả người hắn giống như là tại áp lực này phía dưới tiến hóa đồng dạng, cái kia trên hai đùi đầm kết cơ bắp lúc này chừng hai người ôm hết phẩm chất, hoàn toàn biến thành một bộ quái vật bộ dáng. Khó trách ma tộc bị rào sát nhiều năm như vậy, một mực không cách nào chạm thảo trừ căn, xem ra những vật này không quản bên ngoài hoàn cảnh lại ác liệt, đều có thể tìm tới chính mình sinh tồn phương pháp. Vừa nghĩ đến đây, Lý Vân Sinh cũng không khỏi đối với những ma tộc này lòng sinh kính ý. Bất quá thay cái thuyết pháp, nhân loại có thể cùng loại vật này cùng tồn tại vài vạn năm, mà lại hơi có ưu thế, nói đến còn là nhân loại phải mạnh hơn một chút. Chuyển niệm nghĩ như vậy, Lý Vân Sinh trong lòng không khỏi thoải mái. Không sai biệt lắm, cái này Vi Nhị Lượng huyết khí, xem ra đã không có bảo lưu lại. Đột nhiên Lý Vân Sinh thì thào nói một câu. Nói xong cũng chỉ thấy được, từng đạo phù lục từ hắn trong túi bay ra, sau đó như một đạo phù văn xiềng xích đồng dạng, đem toàn bộ sơn tự phù khu vực làm thành một vòng tròn. Đây có 30, 40 tấm phù lục đi, mặc dù phẩm giai đều không cao, nhưng là có thể sử dụng thần hồn một hơi khống chế nhiều như vậy phụ lục, liền xem như tang gia ca ca tỷ tỷ, ta cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu có thể làm như vậy, bất quá. Triệu Linh đang kinh ngạc nói. Hắn đây là muốn làm gì? Không nói chuyện nói xong, nàng đỗng nhiên nhướng mày. Vân Sinh tiểu ca ca, ngươi tốt nhất chớ có làm loạn, hay là chờ ta Đường Ca tới ổn thỏa nhất. Nàng có chút bận tâm hướng Lý Vân Sinh hô. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng sợ Lý Vân Sinh chỉ vì cái trước mắt, muốn tự mình xử lý Vi Nhị Lượng. Nhưng là sơn tự phù là phi thường dễ dàng sụp đổ, lúc này nhất tâm lưỡng dụng, vạn nhất có cái sơ suất, sơn tự phù vỡ, đem Vi Nhị Lượng thả đi ra, liền thật là được không bù mất. Bất quá Lý Vân Sinh không để ý đến Triệu Linh Đang, mà là tập trung tâm thần, nhìn về phía cái kia vòng quanh sơn tự phù bay múa mấy chục đạo phù lục. Cái này, đột nhiên Triệu Linh Đang ra một tiếng kinh hô. Bởi vì nàng trông thấy, một đạo phù lục vô thanh vô tức, chui vào sơn tự phù khống chế khu vực, không nhìn sơn tự phù trọng lực, lơ lửng trước mặt Vi Nhị Lượng. Cái này rất khó sao? Nhìn xem Triệu Linh đang cái kia một mặt khó có thể tin, Mục Ngưng Sương có chút khó hiểu nói. Khó. Rất khó. Triệu Linh đang như gà con mổ thóc giống như gật đầu nói. Cùng Triệu Linh đang đồng dạng, kỳ thật trước kia Lý Vân Sinh cũng cảm thấy cái này rất khó, đặc biệt là lần thứ nhất tại Ngọc Hư Tử lưu lại trong sách nhìn thấy cái này thời điểm, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì làm như vậy liền đi theo trong đêm tối xe chỉ luồn kim đồng dạng, hơn nữa còn là tay trái tay phải đồng thời cầm tuyến, sau đó lại xuyên khác biệt châm. Bất quá bởi vì rất nhiều thần cơ phù cần làm như thế, Lý Vân Sinh cũng chỉ đành không ngừng nếm thử, cũng may quen tay hay việc, hắn hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng cuối cùng có thể làm được. Bành! Đống nhiên cái kia đạo lơ lửng tại Vi Nhị Lượng trước mặt phù lục tự động giấy lên, ngay sau đó ra một tiếng cũng không lớn trầm đục, sau đó hóa thành một đạo hỏa xà bắn về phía Vi Nhị Lượng mặt. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ da thịt đốt cháy khét ngùi. Ai? Đáng tiếc. Triệu Linh đang nhìn xem cái kia đạo hỏa xà đống nhiên thở dài một hơi. Không phải đánh chúng sao? Đáng tiếc cái gì? Mục Ngưng Sương nghiêng đầu khó hiểu nói. Nếu là vừa mới tấm bùa kia là tứ phẩm trở lên hỏa xà phù, cái kia Vi Nhị Lượng đầu chỉ sợ đều muốn bị nổ bay. Triệu Linh đang quyệt miệng. Đáng tiếc chỉ là một đạo nhất phẩm hỏa xà phù, cũng liền có thể đốt đốt hắn mí mắt. Nàng lại thở dài một hơi nói. Đừng nóng nổi, ta cảm thấy Vân Sinh sư đệ vừa mới chỉ là đang thử thăm dò. Mục Ngưng Sương đối với Lý Vân Sinh tựa hồ rất có lòng tin. Thăm dò? Lần này đến phiên Triệu Linh đang không hiểu ra sao. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Vi Nhị Lượng hừ lạnh một tiếng khinh miệt cười nói. Vừa mới cái này một cái trước mắt, Vi Nhị Lượng không những không bị tổn thương, mà lại quanh thân huyết khí xem ra, còn giống như càng thêm thịnh vượng một ít. Lý Vân Sinh vừa mới cử động, mặc dù không có phá hư sơn tự phù, nhưng lại vô tình hay cố ý thấp xuống sơn tự phù áp lực, để Vi Nhị Lượng thở dốc một hơi. Từ hắn lúc này trạng thái đến xem, hắn muốn tránh thoát sơn tự phù trói buộc, khả năng không cần bao lâu thời gian. Đối với điểm này, Lý Vân Sinh tự nhiên nhìn ở trong mắt, hắn cũng không để ý tới Vi Nhị Lượng khiêu khích, mà là vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên cái kia mấy chục đạo vòng quanh sơn tự phù bay múa phù lục. Chính là Mục Ngưng Sương nói, vừa mới Lý Vân Sinh cái kia một đạo phù, đích đích xác xác chỉ là Lý Vân Sinh một cái nho nhỏ nếm thử. Nếm thử kết quả, tự nhiên không phải Vi Nhị Lượng trong miệng nói tới gãi ngứa. Có thời gian nói đùa, không bằng đem ngươi trên mặt đốt cháy khét ra thịt khôi phục một chút, rất khó khăn nhìn. Lý Vân Sinh ngẩng đầu cười nhìn lấy Vi Nhị Lượng nói. Cùng lúc đó, hai đạo phù lục như ngày mùa thu trên ngọn cây bay xuống lá rụng, lặng yên không tiếng động chui vào sơn tự phù khu khống chế vực, sau đó lơ lửng đứng thẳng trước mặt Vi Nhị Lượng. Mà nghe được Lý Vân Sinh vừa mới câu nói kia về sau, Vi Nhị Lượng nguyên bản cái kia mang theo một chút đắc ý thần sắc đột nhiên thu lại, thay vào đó là một tia để người không rét mà run phẫn nộ. Hay là nói, huyết khí của ngươi tại trạng thái này phía dưới, không cách nào như lúc trước như thế chữa trị vết thương trên người. Hắn thốt ra lời này xong, lại có bốn đạo phù lục lặng yên không một tiếng động bay tới trước mặt hắn. Cái này lục đạo phù lục vừa vận tạo thành một bộ thần cơ hạc lệ phù. Chương 225, Huyết Nguyên. Một hơi bỏ vào lục đạo đê giai phù lục, cái này Vân Sinh tiểu ca ca, đến cùng muốn làm gì? Triệu Linh đang càng xem không hiểu Lý Vân Sinh. Dưới cái nhìn của nàng, có thể một bên thao túng sơn tự phù, một bên đồng thời thao túng lục đạo phù lục mà lại lẫn nhau không mâu thuẫn, đích thật là một kiện chuyện không tầm thường. Nhưng tương tự, dưới cái nhìn của nàng, liền xem như lục đạo đê giai phù lục, cùng nhau phóng thích uy năng, không cách nào tổn thương đến Vi Nhị Lượng căn bản. Giống như Vi Nhị Lượng loại này ma tộc tu sĩ, da thịt bên trên tổn thương, đối với bọn họ tới nói, quả thực là chuyện thường ngày, đối với bọn họ không tạo được ảnh hưởng gì, cũng đừng bảo là giết chết bọn hắn. Đừng nói giết hắn, bộ dạng này làm loạn, rất có thể tạo thành sơn tự phù linh lực hỗn loạn, để Vi Nhị Lượng xin nhờ sơn tự phù khống chế. Bất quá, ngay tại nàng muốn mở miệng nhắc nhở Lý Vân Sinh thời điểm, Lý Vân Sinh đột nhiên mở miệng. Ngươi ma tộc huyết nguyên năng lực, hẳn là phổ thông khổ tu chi lực a. Chỉ gặp hắn một lần điều khiển lục đạo phù lục chậm rãi tụ hợp, một mặt đối với Vi Nhị Lượng cười hỏi. Vi Nhị Lượng không nói gì. Lý Vân Sinh, tựa hồ đâm trúng hắn cái gì yếu hại. Hắn chỉ là không nói tiếng nào gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Trên mặt hắn cái kia đạo bị bỏng vết sẹo, để hắn giờ phút này xem ra phá lệ dữ tợn. Ma tộc lực lượng đến từ huyết mạch của bọn hắn, đối với cùng bọn hắn giao chiến mấy ngàn năm nhân loại tu giả mà nói, cũng không tính cái gì bí mật. Bất quá mỗi một vị ma duệ, trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng liền khác nhau rất lớn. Tại Lý Vân Sinh nhìn qua rất nhiều trong điện tịch, chính sử cũng tốt giả sử cũng được, tại nhân loại tu giả cùng ma tộc giao thủ trong ghi chép, đều không hẹn mà cùng nhắc tới điểm này. Rất nhiều nhân loại tu giả, thậm chí là một ít tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, đều đã từng bởi vì ma tộc này quỷ dị huyết mạch năng lực mà bị thiệt lớn, có thậm chí mất mạng cùng đây. Cho nên đối mặt ma tộc, việc cấp bách chính là biết rõ ràng đối phương huyết mạch năng lực, nếu không ngươi làm ra hết thảy, cũng có thể tại đối phương huyết mạch năng lực lúc thi triển phí công nhọc sức, chớ đừng nói chi là đối mặt ký kết hồn khế ma tộc. Cũng may, cái kia một đạo hỏa xà phù, còn có Vi Nhị Lượng trên mặt vậy không có kịp thời khép lại tổn thương, để Lý Vân Sinh rốt cục xác định cái này Vi Nhị Lượng huyết mạch năng lực. Vi Nhị Lượng trầm mặc, cũng không có để Lý Vân Sinh cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đến, đối phương tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, đang tại chậm rãi xúc tích lực lượng, ý đồ tiếp xuống nhất cử sông phá sơn tự phủ trói buộc. Loại năng lực này tại ma tộc hạ đẳng trong huyết mạch rất phổ biến, kích huyết mạch năng lực về sau sẽ để cho các ngươi cơ bắp xương cốt mọc thêm, lực lượng tăng gấp bội. Sở dĩ nói đây là khổ tu chi lực, đó là bởi vì loại năng lực này thường thường thụ thương số lần càng nhiều liền càng mạnh, chẳng những lực lượng sẽ càng lúc càng lớn, đối với thân thể tổn thương sức khôi phục cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí loại này huyết mạch năng lực tiến hóa đến cực hạn về sau, chỉ cần không có hôi phi tiên diệt, dù là chỉ còn lại một tia huyết nục, thân thể đều sẽ tự động khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ gặp mặt không đổi màu Lý Vân Sinh, vẫn như cũ chậm rãi nói. Bất quá lúc này, vi nhị lượng trước mặt lục đạo phù lục, lúc này đã tụ hợp đến một khối, chỉ là lục đạo phù lục giống như là tại đấu sức giống như, ai cũng không nguyện ý thần phục tại ai. Ở một bên không chế sơn tự phù tình huống dưới, thần cơ phù độ dung hợp, xa xa thấp hơn thường ngày. Bất quá, loại năng lực này có một cái thiếu hụt. Theo Lý Vân Sinh mở miệng lần nữa, rốt cục có hai đạo phù lục ba một tiếng, dựa theo một cái đặc thù hình dạng, lẫn nhau phù hợp đến một khối. Khi huyết khí sử dụng tới trình độ nhất định thời điểm, sức khôi phục cùng tăng thực lực chỉ có thể tuyển một trong hai, cũng tỉ như hiện tại, ngươi đưa ngươi tất cả huyết khí đều hóa thành khí lực, để chống đỡ tránh thoát ta sơn tự phù, loại tình huống này, thân thể của ngươi nếu như lại bị thương tổn, dù là liền nhất phẩm hỏa xà phù loại này đê giai phù lục tạo thành tổn thương đều chữa trị không được. Lý Vân Sinh tiếng nói mới rơi, theo ba hai tiếng giòn vang, đạo này thần cơ hạc lệ phù rốt cục hoàn thành. Ngươi, xem ra biết được không ít. Lần này vi nhị lượng trên mặt đã không có phẫn nộ, có hay không trào phúng, phá lệ tỉnh táo. Chỗ nào? Chỗ nào? Lý Vân Sinh cười cười. Liên quan tới ma tộc đồ vật đều rất mịt mờ, ta biết không nhiều, chẳng qua là bởi vì rất sớm đã quyết định muốn giết ngươi, cho nên hướng một ít lao tiền bối thỉnh giáo không ít. Hắn lạnh nhạt nói. Thần cơ hạc lệ chậm rãi bay tới vi nhị lượng cái chán. Nơi này là ma tộc yếu ớt nhất một cái bộ vị, cũng là ma tộc huyết hạch chỗ bộ vị. Mặc dù ta vẫn là không biết rõ, ngươi vì sao nghĩ như vậy muốn ta tính mệnh, nhưng là... Vi nhị lượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Vân Sinh trong ánh mắt tràn đầy niềm ai. Dùng lục đạo đê giai phù lục tới giết ta, cái này chẳng lẽ cũng là ngươi cái kia láo tiền bối dạy ngươi? Hắn cười hỏi. Không thử một chút, làm sao biết đâu? Lý Vân Sinh thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn đã phát giác được, một đạo có chút cực nóng cương khí đang dần dần tại Vi nhị lượng quanh thân ngưng tụ, chắc hẳn đây chính là hắn vừa mới đáp lấy sơn tự phù bung lỏng thời điểm tích xúc. Thế là Lý Vân Sinh không chút do dự bóp ra một cái thủ ấn, giải khai thần cơ hạc lệ phù. Bởi vì thu đến sơn tự phù áp bách, thần cơ hạc lệ phù giải phong lúc tư thái, xem ra tựa như một đoàn bắn ra từng đạo màu lam lưu quang đóa hoa, từng chút một ung dung thịnh phóng. Ngay tại thần cơ hạc lệ bắt đầu thịnh phóng một sát na kia, Triệu Linh đang cùng Vi nhị lượng cơ hồ là đồng thời đã nhận ra, cái này thần cơ hạc lệ mạnh khỏe. Đây là cái quỷ gì phù lục? Tự nhận là đối với phù lục coi như hiểu rõ, Triệu Linh đang vô cùng ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ tới, có người có thể đem 6 loại thuộc tính hoàn toàn không giống phù lục nhu hòa tại một khối. Mấu chốt là còn có thể phóng xuất ra như thế dọa người uy năng. Nếu như nói Triệu Linh đang có thể phát giác được cái này thần cơ hạc lệ phù dị thường, là bởi vì nàng đối với phù lục hiểu rõ, vi nhị lượng có thể phát giác thì hoàn toàn là dựa vào là thời khắc sinh tử trực giác. Cái kia thần cơ hạc lệ phù, lưu quang chợt hiện một sát na, một cố làm hắn cảm giác không rét mà run, trong nháy mắt đem hắn bao lấy. Bất quá, đợi hắn ý thức được điểm này thời điểm, đã hơi chậm một chút. Hắn tích xúc những lực lượng kia, còn chưa hoàn toàn thúc ra tới. Cái kia thần cơ hạc lệ phù liền trong nháy mắt nở rộ. Một tiếng giống như vân hạc bén nhọn tê minh thanh, xuyên thấu cái này trong bóng đêm mê vụ, vang vọng mảnh này hoang dã. Trong một chớp mắt, chỉ thấy vô số đạo tản ra ánh sáng nhạt màu trắng phong nhận, hóa thành từng đạo sắc bén liêm đao, tại sơn tự phù giam cầm khu vực, giống như bao tuyết đồng dạng, mang theo từng tiếng tiếng xé gió bay loạn vũ. Nghe ngoài trận vi nhị lượng ra cái kia từng đợt tiếng kêu rên, nhìn lại trước mắt này tấm phong nhận loạn vũ tràng cảnh, Triệu Linh đang cùng Mục Ngưng Xương đều là một trận trận mắt hốt mồm. Mấy hơi về sau, phong thanh ngừng. Sơn tự phù bên trên huyết sắc lưu quang vẫn như cũ chói mắt dễ thấy, nhưng là phù xuống vi nhị lượng đã cơ hồ biến thành một bộ xương khô. Toàn thân trên dưới máu thịt bé bét, từng mảng lớn bạch cốt lộ ra ngoài, một ít nội tạng thậm chí chảy đến trên mặt đất, mà đầu lâu dòng dã bị cắt bỏ nửa bên, phần miệng trở lên khu vực hoàn toàn biến mất. Chương 226, mèo vờn chuột. Dạ Liên tỷ, người bên kia xong chưa? Dịch trạm gian phòng bên trong, Triệu Dạ Liên truyền âm phù bên trong truyền đến, Triệu Linh đang vội vàng lại thanh âm hưng phấn. Thế nào? Tình huống có biến. Triệu Dạ Liên cùng làm ta một đầu Triệu Huyền Quân không hẹn mà cùng kêu lên hỏi. Lúc này gian phòng bên trong tình hình, xem ra có chút quỷ dị. Triệu Dạ Liên vai phải tính cả cánh tay, đã cùng nhau biến mất, mà tại đối diện nàng, xuất hiện một đầu nam nhân cánh tay cùng bả vai, còn có một phần nhỏ thân thể cùng đùi. Kỳ thật đây chính là càn khôn phù mở ra sau khi, Triệu Dạ Liên cùng Triệu Huyền Quân thân thể đổi chỗ lúc chẳng cảnh, chỉ bất quá bởi vì Triệu Dạ Liên tu vi không đủ, hoàn toàn mở ra càn khôn phù, cần không ít thời gian. Đây cũng là Triệu Huyền Quân ăn một chút chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Linh đang ngươi đừng nội, ta rất nhanh liền có thể đem Huyền Quân ca đổi tới. Một giọt mồ hôi tại Triệu Dạ Liên cái trán trượt xuống, Nàng thật sự là đánh giá thấp cái này càn khôn phủ, nàng không nghĩ tới chính mình khoảnh tận toàn bộ chân nguyên, cũng không thể để nó lại nhanh mảy may. Không phải Dạ Liên tỷ. Đầu kia Triệu Linh đang thanh âm, hoàn toàn biến thành hưng phấn. Ta là muốn nói với ngươi, cái này Lý Vân Sinh, quá thú vị. Ngươi vừa mới không nhìn thấy, thật sự quá đáng tiếc, ta nói cho ngươi, hắn vừa mới chẳng những dùng rồi Tang Gia Sơn tự phủ, mà lại. Nàng có chút nói năng lộn xộn nói. Ngươi đừng vội, từ từ nói. Triệu Dạ Liên nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng là bên ngoài xảy ra cái gì tình trạng. Ngươi nói Lý Vân Sinh, thế nhưng là Bạch Vân Quán tiểu sư đệ. Hỏi cái này nói chính là Triệu Huyền Quân. Đúng, chính là hắn. Một đầu khác Triệu Linh đang liên tục gật đầu. Vậy liên đúng, hắn sơn tự phủ, hẳn là Tiểu Mãn dạy. Triệu Huyền Quân trong thanh âm lộ ra ý cười. Tiểu Mãn tỷ tỷ. Đầu kia Triệu Linh đang lộ ra một chút giật mình. Sau đó thì sao? Hiện tại đầu kia là tình huống như thế nào? Theo ta được biết Vi Nhị Lượng cũng không tốt đối phó. Tựa hồ không muốn tại Tang Tiểu Mãn cái đề tài này bên trên tiếp tục, thế là Triệu Huyền Quân đổi chủ đề hỏi. Các ngươi khẳng định đều đoán không được. Triệu Linh đang mang theo một tia thần bí nói. Nha đầu chết tiệt kia, đừng thừa nước đục thả câu. Triệu Dạ Liên rốt cục nhịn không được khiển trách một tiếng. Vi Nhị Lượng chết rồi, bị Vân Sinh tiểu ca ca giết chết. Triệu Linh đang giống như là tại đè nén đáy lòng nhẹ cẫng, nhỏ giọng nói. Chết rồi. Đối với kết quả này, Triệu Huyền Quân cùng Triệu Dạ Liên đều là một mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Triệu Huyền Quân, hắn không giống những người này, không thế nào hiểu rõ Vi Nhị Lượng. Vi Nhị Lượng tiếng xấu hắn rất sớm đã nghe qua, thanh danh của người này tại tiên phủ có thể nói là mang xú danh, không biết bao nhiêu tu giả muốn tìm hắn trả thù, nhưng hắn nhưng như cũ sống thật khỏe, đủ thấy có rất nhiều chỗ hơn người. Chết như thế nào? Nói đến kỹ càng một ít. Triệu Huyền Quân bình tĩnh lại, vội vàng hỏi nói. Cái kia Vân Sinh tiểu ca ca, đầu tiên là dùng sơn tự phù ngăn chặn cái kia Vi Nhị Lượng. Thế là Triệu Linh Đang đem vừa mới mắt thấy toàn bộ tình hình, không có gì đặc biệt cáo chi Triệu Huyền Quân. Lúc đầu, nghe được Triệu Linh Đang hình dung Lý Vân Sinh cái kia hai kiếm, Triệu Huyền Quân cũng là một mặt kinh ngạc, bởi vì cái này hai kiếm càng là tập kiếm người, càng có thể nhìn ra trong đó diệu dụng, mà cái kia đạo sơn tự phù, Triệu Huyền Quân chú ý điểm cũng không tại Lý Vân Sinh tại sao lại tang ra sơn tự phù chuyện này bên trên, mà là tại sao muốn tại thời gian này dùng sơn tự phù. Khi hắn nghĩ rõ ràng về sau, lập tức đối với cái này so với mình bối phận còn nhỏ tiểu sư đệ, cảm thấy từ đáy lòng khâm phục. Sau đó, Lý Vân Sinh thi triển phù lục những thủ đoạn kia, hắn cũng kinh thán không thôi. Nhưng là, Triệu Huyền Quân nghi hoặc cũng ở nơi đây. Bởi vì, hắn thấy, coi như thế, Lý Vân Sinh cũng giết không được Vi Nhị Lượng. Nếu như Vi Nhị Lượng là phổ thông ma tộc tu sĩ còn tốt, nhưng là theo Triệu Huyền Quân biết, cái này Vi Nhị Lượng là một cái thượng sĩ. Một cái cùng ác linh ký kết khế ước ma tộc thượng sĩ. Nếu như Lý Vân Sinh vẹn vẹn dùng những thủ đoạn này, là giết không được một cái ký kết hồn khế thượng sĩ, đã từng mười châu rất nhiều tu giả, đều chết tại ma tộc chiêu này bên trên. Ngươi nhanh nói cho Lý Vân Sinh, để hắn trở lại khu hồn trận bên trong đến. Triệu Huyền Quân lúc này mười phần gấp gáp hô lớn. Trở về. Cái kia Vi Nhị Lượng không phải đã. Vi Nhị Lượng không chết, hắn ở bên ngoài rất nguy hiểm. Triệu Linh đang thanh âm tràn đầy nghi hoặc, không đợi hắn nói xong, liền bị Triệu Huyền Quân đánh gãy. Không chết. Dịch trạm bên ngoài Triệu Linh đang, nghiêng đầu, nhìn xem trước mặt cách đó không xa, vẫn như cũng bị phong ấn ở trong sơn tự phủ Vi Nhị Lượng. Lúc này Vi Nhị Lượng bộ dáng kia, bị Triệu Huyền Quân nói thành là không chết, Triệu Linh đang như thế nào cũng lý giải không được. Đường ca, ngươi sẽ không làm. Sai. T. Hô. Nàng còn chưa nói xong, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng, dài lâu mà rõ ràng hấp khí bật hơi thanh âm, giống như là có người làm một lần dài dòng hít sâu. Nhưng cái này hô hấp thanh âm, lại vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến nỗi ngay cả dịch trạm bên trong Triệu Dạ Liên đều nghe được. Mà thanh âm này, cũng xuyên thấu qua truyền âm phủ, truyền đến Triệu Huyền Quân trong tai. Để Lý Vân Sinh trở về, Vi Nhị Lượng đang tại giải khai hồn khế. Triệu Huyền Quân cơ hồ là gào thét cùng Triệu Linh đang hô. Cho dù Triệu Linh đang không biết giải khai hồn khế là có ý gì, nhưng khi nhìn thấy nguyên bản thân thể không nhúc nhích, như một bộ xương khô ngửa ra sau lấy Vi Nhị Lượng, đột nhiên đứng thẳng người lên, không có nửa bộ phận trên đầu, một trương miệng rộng đóng mở, một cỗ màu đen chọc khí từ miệng hắn bên trong, như là xương mù đồng dạng chảy ra đến thời điểm. Triệu Linh đang không chút nghĩ ngợi hô. Vân Sinh tiểu ca ca, mau trở lại. Một bên Mục Ngưng Xương cơ hồ là tại Triệu Linh đang hô lên âm thanh đồng thời, trường kiếm trong tay ken một tiếng ra khỏi vỏ. Không được qua đây. Nhưng khi nàng đang muốn xông ra thời điểm, lại bị Lý Vân Sinh ngăn trở. Đừng nóng nội, ta tạm thời còn có thể xử lý. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mục Ngưng Xương nói. Cứ việc phi thường lo lắng, nhưng Mục Ngưng Xương còn là ngừng lại bước chân, lựa chọn tin tưởng Lý Vân Sinh. Mà Lý Vân Sinh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Vi Nhị Lượng giải khai hồn khế, vốn là tại trong dự liệu của hắn, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới, một đạo thần cơ hạc lệ liền có thể giải quyết triệt để Vi Nhị Lượng. Chỉ có giết chết giải khai hồn khế trạng thái Vi Nhị Lượng, mới xem như thật sự giết hắn, bằng không hắn có rất nhiều phương pháp, dựa vào thần hồn bỏ chạy. Ngay tại vừa rồi Triệu Linh đang nói chuyện với Triệu Huyền Quân thời điểm, Lý Vân Sinh kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị. Ví dụ như, hắn nhặt về, vừa mới rơi xuống thanh ngư, sau đó đem thanh ngư một lần nữa trở vào bao. Người đem ta đánh thức, cũng là bởi vì cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Một đạo băng lãnh mà lại lộ ra thanh âm uy nghiêm, từ Vi Nhị Lượng cái miệng đó bên trong phát ra. Thanh âm này tựa như là từng tiếng lột ngạt nhịp trống giống như, đánh tại cái này trong bóng đêm, khiến người không rét mà run. Bất quá rất hiển nhiên, nói lời này không phải Vi Nhị Lượng, mà là Vi Nhị Lượng trong cơ thể cái kia ác linh. Là, đại nhân. Vi Nhị Lượng thanh âm tràn đầy nhát gan. Nhân loại tiểu tạp chủng. Cái kia ác linh khống chế bên trong Vi Nhị Lượng cái kia tàn tạ không chịu nổi thân thể, ngạnh sinh sinh tại sơn tự phù cự áp phía dưới, con qua eo đến túi đầu nhìn xem Lý Vân Sinh. Có hay không thấy qua mèo vờn chuột? Hắn dùng một loại trêu tức thanh âm cười hỏi. Chương 227, không. Hắn nói chuyện ở giữa, chỉ là khẽ con eo, Lý Vân Sinh liền cảm giác chính mình sơn tự phù, giống như muốn tản giống như. Mà lại, đối phương chỉ nói một câu nói, hắn liền rất rõ ràng cảm nhận được, thần hồn của mình giống như là rơi vào một tòa hầm băng giống như. Trước mắt Vi Nhị Lượng trong cơ thể cái kia đạo ác linh, tựa hồ mạnh đến mức có chút vượt qua Lý Vân Sinh tưởng tượng. Nhìn qua, Lý Vân Sinh sắc mặt trầm tĩnh gật đầu nói. Vậy không bằng chúng ta tới chơi một chút, mèo này bắt chuột trò chơi. Cái kia Vi Nhị Lượng thân thể mạnh mẽ bước về phía trước một bước, cái này nho nhỏ một bước, lại Lý Vân Sinh cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vừa vặn cái này hồn khế giải khai còn muốn một cái, chờ một chút ngươi chạy trước, ta đếm đến 10 liền đến bắt ngươi, như thế nào? Cái kia ác linh có chút hăng hái nói. Nghe vậy, Lý Vân Sinh ngoài ý liệu lắc đầu. Ngươi không muốn chơi. Thanh âm kia bỗng nhiên trở nên lạnh. Không phải. Lý Vân Sinh vẫn như cũ mặt không đổi sắc lắc đầu. Vậy ngươi vì sao lắc đầu? Cái kia ác linh cười lạnh nói. Quy tắc đổi một cái. Lý Vân Sinh cười nhìn lấy cái kia Vi Nhị Lượng thân thể nói. Để ta làm mèo, ngươi làm chuột. Nói xong, tay của hắn bỏ vào thanh ngư trên chuôi kiếm. Cùng lúc đó một đạo chân nguyên từ một mực yên lặng kỳ lân xương bên trong chui ra. Thanh ngư trong lúc đó phát ra một tiếng hưng phấn kiếm ngân vang âm thanh. Bất quá Lý Vân Sinh nhưng không có rút kiếm, chỉ là vận sức chờ phát động, giống như là đếm ngược giống như nói ra. 10. Căn bản không đợi cái kia Vi Nhị Lượng đồng ý, hắn liền tự tiện đem thân phận của hai người trao đổi. Mà giờ khắc này, đem kỳ lân xương bên trong tích xúc chân nguyên toàn bộ khuynh tiết mà ra Lý Vân Sinh, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, chỗ nào còn là vừa mới cái kia khuôn mặt ngây ngô thiếu niên. Chuột chính là chuột, liền xem như tại chiếc lồng bên ngoài, ngươi còn là chuột. Vi Nhị Lượng trong thân thể cái kia ác linh thanh âm băng lãnh bên trong mang theo khinh miệt. Hắn cảm nhận được Lý Vân Sinh biến hóa, cũng biết đối phương có lưu chuẩn bị ở sau, nhưng vẫn như cũ không quan tâm. Bởi vì trong mắt hắn, sâu kiến liền xem như dãy rủa thế nào đi nữa cũng là sâu kiến, đây là một loại xuất từ linh hồn hắn chỗ sâu tự ngạo. Nói xong, liền thấy Vi Nhị Lượng nguyên bản như xương khô giống như trùng quanh thân thể, từng khỏa huyết châu bắt đầu cực nhanh ngưng kết lên, sau đó hóa thành từng đầu tơ máu, hội tụ đến cái kia nửa cái đầu lâu phía trên, hình thành một viên xích hồng lớn huyết châu tử. Mà Vi Nhị Lượng như là xương khô giống như trên thân thể, những cái kia còn sót lại cơ bắp điên cuồng ngọ ngoại, cuối cùng giống như là có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu phi tốc sinh trưởng, từng chút một che lại trên người hắn những cái kia bạch cốt âm u. Trong chớp mắt, ngoại trừ đầu lâu, Vi Nhị Lượng thân thể trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Này tấm sau khi sống lại thân thể, không có lúc trước như vậy cồng kềnh, rõ ràng chẳng phải trắng kiện, nhưng lại cho người ta một loại mỗi một cây lông tơ đều lộ ra lực lượng cảm giác quỷ dị cảm giác. Mà lại, từng đạo tinh tế địa quang, giống như từng đầu đường đi bất quy tắc chỉ nhỏ quấn quanh ở này tấm thân thể quanh thân. Mặc dù cũng không hiển sơn lộ thủy, nhưng là rất rõ ràng, giải khai hồn khế về sau Vi Nhị Lượng đã thoát thai hoàn cốt. Hiện tại đổi ý còn kịp. Cái kia ác linh tự tin thanh âm từ cái kia khẽ trương khẽ hợp trong miệng xuyên tới. Ngươi thành thành thật thật hợp lý một con chuột, ta nếu là chơi cao hứng, nói không chừng sẽ thu ngươi thần hồn. Hắn cười nói. 9. Lý Vân Sinh trả lời cái kia Vi Nhị Lượng là một cái thật đơn giản 9 chữ. Mà cái này 9 chữ thốt ra về sau, Lý Vân Sinh cảnh giới giống như từ không sinh có giống như trong nháy mắt cất cao một thành. Giống như là tại đáp lại Lý Vân Sinh một tiếng này đồng dạng, một trận sấm rền tại cái này bóng đêm đen kịt bên trong nổ vang. Đường ca, ngươi nếu là lại không tới, có thể sẽ bỏ lỡ một trận cho hay. Triệu Linh đang tại sửng sốt một chút về sau, sau đó hướng về phía truyền âm phủ thì thào nói một câu, ánh mắt lại vẫn như cũ không nháy mắt nhìn cách đó không xa Lý Vân Sinh. Chỉ cần là một cái hơi có chút kiến thức tu giả, đều có thể từ Lý Vân Sinh giờ phút này quanh thân phát ra huy áp bên trong cảm giác được Lý Vân Sinh biến hóa, một ít nguyên bản ý đồ tới gần sát tối, tại lúc này bỗng nhiên dừng bước, bọn chúng giống như là hãm sâu vũng bùn giống như, xem ra nửa bước khó đi. 8. Lại là phối hợp một tiếng đến ngược, một tiếng này rơi xuống về sau, thanh ngư lập tức lần nữa phát ra một tiếng vui sướng kiếm ngân vang thanh âm này giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Cũng chính là vào lúc này, một mực tiềm phục tại trong bóng đêm hai thân ảnh đi ra, đi vào trong tầm mắt của mọi người. Cút. Hai đạo thân ảnh kia mới vừa xuất hiện, Vi Nhị Lượng trong thân thể ác linh liền phát ra một tiếng quát lớn. Lập tức, hai đạo thân ảnh kia dừng bước. Ta sự tình, các ngươi cũng xứng đúng tay. Cái kia ác linh hừ lạnh nói. Thật sự không cần giúp đỡ. Lý Vân Sinh nhìn xem Vi Nhị Lượng cười nói, nói xong chân của hắn rút lui một bước, làm ra một cái rút kiếm tư thế, một tay cầm thật chặt thanh ngư chuôi kiếm. Các ngươi nhân tộc tu giả, khuyết điểm lớn nhất chính là tự cho là đúng. Vi Nhị Lượng thân thể đột nhiên trầm xuống, một tay nắm tay làm ra một cái ra quyền động tác, một tia điện quang vòng quanh thân thể của hắn bắt đầu bay múa, cái kia nguyên bản chỉ còn nửa viên đầu lâu, lúc này đã tại cái kia hạt châu màu đỏ ngòm tu bổ phía dưới, khôi phục đến cái mũi chân núi vị trí. Khống chế sơn tự phù Lý Vân Sinh có thể cảm giác được, chỉ cần chờ cái này Vi Nhị Lượng đầu hoàn toàn khôi phục, cái này sơn tự phù ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng cùng giấy làm đồng dạng. 7. Bất quá Lý Vân Sinh còn là không vội không chậm đếm ngược. Đoạn này rằng có thời gian bên trong, chỉ có Lý Vân Sinh đếm ngược âm thanh, cùng Vi Nhị Lượng quanh thân tư tư thiểm điện âm thanh, tính đến đáng sợ. 6. Đếm tới 6, Lý Vân Sinh đột nhiên thân thể chìm xuống, không có dấu hiệu nào, thanh ngư từ trong vỏ kiếm lộ ra một đạo sợi tóc giống như phẩm chất khe hở. Nhưng chính là đạo này khe hở, để Lý Vân Sinh dốc hết tất cả chân nguyên biến thành một kiếm, như từ không trung tầng mây bên trong nhô ra đầu rồng giống như, hiển lộ ra mánh khỏe. Trong chấp nhóm này, trong lòng mọi người không có lý do bỗng nhiên siết chặt, sau đó bỗng nhiên trên mặt hốt nhiên nhưng cảm giác được, một đạo ung dung chia nhỏ, không biết từ nơi nào chui ra, xẹt qua mọi người gương mặt, sau đó tại mọi người trên mặt lưu lại một đạo sợi tóc vết thương thật nhỏ, trong nháy mắt một chuôi huyết châu từ miệng vết thương chui ra ngoài. Máu. Vân Hồng Hy vừa lau mặt gò má, sau đó kinh ngạc nói, còn không lên đi ngăn cản hắn xuất kiếm. Còn không chờ hắn biết rõ ràng, vì cái gì trên mặt sẽ có một vết thương thời điểm, lúc này đã không sai biệt lắm hoàn toàn giải khai hồn khế Vi Nhị Lượng, đông nhiên giống lớn một tiếng. Hắn một tiếng này, tự nhiên là đối với chỗ tối hai đạo thân ảnh kia giống. Mà cái này vừa mới còn khinh thường tại người khác hỗ trợ, cao ngạo ác linh, tại vừa mới cái kia sợi gió nhẹ từ hắn chóp mũi lướt qua thời điểm, cảm nhận được sợ hãi. Thu thủy kiếm quyết. Hơn nữa còn là hương vị hết sức quen thuộc sợ hãi. Hắn rất sớm đã biết được, trước mặt tiểu hài này sẽ dùng thu thủy kiếm quyết, nhưng là từ không nghĩ tới, một cái như thế lớn tiểu hài, trong kiếm hương vị thế mà có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Theo hắn một tiếng này, trong bóng tối cất giấu cái kia hai cái thân ảnh rốt cục lộ diện, bọn hắn thu đến mệnh lệnh về sau, không chút nghĩ ngợi xông về Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh không quay đầu lại, chỉ là cắn răng một cái, sau đó ở trong miệng mặc niệm nói: "Sơn tự phù." Trong nháy mắt, hai tiếng ông minh chi thanh qua đi, hai thân ảnh đột nhiên rơi đập tại mặt đất không thể động đậy, mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, hai đạo huyết sắc phù lục lưu quang bốn phía. Nguyên lai, Lý Vân Sinh đã sớm đã nhận ra hai người kia. Một, sắc mặt trắng bệch Lý Vân Sinh, thanh âm phá lệ kiên nghị từ miệng bên trong phun ra. Hiển nhiên, đồng thời ba đạo sơn tự phù cho hắn thần hồn mang đến áp lực cực lớn. Không phải đếm tới 10 sao? Cái kia Vi Nhị Lượng giận dữ hét: "Lừa ngươi!" Lý Vân Sinh mang theo một vệt máu nhếch miệng lên: "Ngươi dám gạt ta?" "A!" Đột nhiên, Vi Nhị Lượng thân thể ác linh phát ra một tiếng chói tai gào thét, từng đạo điện quang giống như giải lụa tại quanh người hắn phun trào. Hắn viên kia tổn hại đầu lâu, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "Không!" Cái cuối cùng số lượng đếm xong, Lý Vân Sinh cúi đầu xuống, chặt chẽ cầm ở thanh ngư chuôi kiếm. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất tâm tam dụng, đồng thời khống chế ba đạo sơn tự phù. Nhìn trước mắt tình hình, Triệu Linh đang một mặt đờ đẫn. "Đường ca, Tang gia có người có thể đồng thời khống chế ba đạo sơn tự phù sao?" Nàng đối với cái này truyền âm phù lẩm bẩm nói. Bất quá, nàng chưa kịp thu đến Triệu Huyền Quân trả lời, một tiếng giống như là bị đè nén trăm năm kiếm ngân vang trực trùng vân tiêu. Lý Vân Sinh rút kiếm. Chương 228, phù quang lực ảnh. "Đường ca, cái này Vân Sinh tiểu ca ca, dùng chính là kiếm pháp gì? Thế nào thấy so vừa mới thu thủy kiếm quyết còn lợi hại hơn?" Triệu Linh đang thẳng vào nhìn qua cảnh tượng trước mắt, con mắt nháy cũng không dám nháy một cái. "Ngươi nói cái gì?" "Linh Đang, ngươi ta nghe không rõ, ngươi tại trong trận đường đi ra ngoài, nhớ lấy, ta lập tức lại tới." Cứ việc bên thai còn đứt quãng vang lên Triệu Huyền Quân thanh âm, nhưng là Triệu Linh Đang đã nghe không lọt. Tầm mắt của nàng đã hoàn toàn bị trước mắt tình hình hấp dẫn. Chỉ thấy nương theo lấy Lý Vân Sinh trong tay trường kiếm cái kia mang theo một tia bi thương tiếng kiếm reo, trường kiếm kia kiếm thân từng chút một bị Lý Vân Sinh rút kiếm ra vỏ. Theo cái kia thanh ngư kiếm thân mà ra, Triệu Linh Đang có thể thấy được là tại cái này bóng đêm đen kịt bên trong, thanh ngư trong vỏ kiếm cái kia một dải lụa lưu quang. Đạo lưu quang này chậm rãi tràn ra tình hình, liền như là may vá cây kéo trong tay, từng chút đem cái này đen kịt một màu thiên địa, từ từ một phân thành hai cắt ra đến giống như. Mà Triệu Linh Đang nhìn không thấy, thì là tại cái này trong bóng đêm, phun trào gió mạnh cùng đỉnh đầu quần quận mây tầng, còn có Lý Vân Sinh tích xúc rất lâu cái kia sợ hãi kiếm thế. Triệu Linh Đang nhìn không thấy, nhưng là Vi Nhị Lượng cùng hắn trong cơ thể ác linh lại nhất thanh nhị sở. Người bình thường chỉ nhìn thấy Lý Vân Sinh đang tại rút kiếm, mà Vi Nhị Lượng nhìn thấy lại là một cái kiếm thế biến thành vô hình cự thủ, từ Lý Vân Sinh trong vỏ kiếm chen chúc mà ra, gắt gao bóp lấy hắn thân thể, để hắn không thể động đậy. Trong hoàng hốt, cái này Vi Nhị Lượng có một loại ảo giác, trước mặt Lý Vân Sinh không còn là một thiếu niên, mà là hắn trăm ngàn năm trước gặp được đám nhân loại kia tu sĩ, đám kia thấy chết không sờn thẳng tiến không lùi, giả thiên đạo cho mình dùng tu sĩ. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc là ảo não, nơi này tương phản, hắn đình chỉ phẫn nộ, trở nên hưng phấn dị thường. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có thể có người để cho ta có loại cảm giác này. Hắn từ bỏ tiếp tục giải khai hồn khế cử động, mà là không quan tâm nắm chặt nắm đấm, căng thẳng thân thể, thế là từng đạo bạo liệt lôi cương, tại quanh người hắn bay múa xoay tròn, điên cuồng xé rách hắn vừa mới khôi phục thân thể, có thể hắn lại hoàn toàn không quan tâm, mặc cho những này lôi cương tại quanh người hắn tàn phá bừa bãi. Đúng lúc này, ba một tiếng ngọc thạch tiếng vỡ vụn vang lên. Lý Vân Sinh sơn tự phụ, bị Vi Nhị Lượng quanh thân bạo ngược lôi cương triệt để xé nát. Thân mang theo đạo đạo lôi cương Vi Nhị Lượng, như là xuất lồng mãnh hổ giống như, nhưng lấy từng đợt oanh minh tiếng sấm, tránh thoát Lý Vân Sinh cái kia nộ hải cuồng đảo giống như kiếm thế chói buộc, một quyền đánh tới hướng Lý Vân Sinh. Một quyền này thanh thế, ở trong mắt người ngoài, đủ để nghịch chuyển Lý Vân Sinh vừa mới thả ra cái kia cố kiếm thế. Thế nhưng là, một quyền này đến hơi chậm một chút. Bởi vì, Lý Vân Sinh kiếm đã xuất khiếu. So sánh rút kiếm lúc thanh thế, xuất khiếu sau một kiếm này, lộ ra 10 phần một mạc, chính là phổ phổ thông thông một kiếm. Kém xa Vi Nhị Lượng mang theo đầy trời lôi cương một quyền này. Bất quá một kiếm này rất nhanh, nhanh đến mức như là phù quang lược ảnh giống như, lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng liền tại cái này lóe lên một cái rồi biến mất, phù quang lướt qua Vi Nhị Lượng đồng tử trong nháy mắt, tạo thành cái kia đạo phù quang từng đầu nhỏ không thể biết kiếm mang, xuyên thấu Vi Nhị Lượng mỗi một tấc làn da cùng cốt nhục, đem Vi Nhị Lượng tính cả hắn cái kia quanh thân lôi cương cắt chém trở thành một đoàn huyết vũ. Trong chốc lát, thiên địa lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lý Vân Sinh thô trọng tiếng thở dốc truyền vào mọi người lỗ tai. Nhìn qua cái kia một đám huyết thủy, Lý Vân Sinh cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Quyết định giết Vi Nhị Lượng, đối với lúc này Lý Vân Sinh tới nói, vốn là một cái bi quá hóa liều cử động, hắn tự nhận là nếu như không phải là bởi vì đối phương quá khinh thị chính mình, thêm nữa trước kia đối với ma tộc làm qua một ít công khóa, hắn lần này phần thắng ba thành cũng chưa tới. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới không có để Mục Ngưng Xương đến giúp chính mình, bởi vì vừa mới mỗi một bước, ít có một điểm sai lầm, hoặc là cái kia một chỗ thời cơ không đúng, liền không khả năng có vừa mới một kiếm kia. Loại thời điểm này, hắn không có cách nào tin tưởng người khác. Vừa mới cái kia chẳng lẽ là phù quang lực ảnh? Nhìn xem vừa mới Lý Vân Sinh một kiếm kia, sửng sốt rất lâu Mục Ngưng Xương, không tự giác cổ họng run run, nuốt nước miếng một cái, sau đó tự lẩm bẩm. Ngươi nói Vân Sinh tiểu ca ca, vừa mới dùng chính là chúng ta thu thủy kiếm quyết thức thứ hai phù quang lực ảnh. Một bên Triệu Linh đang nghe vậy, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Cái này thức thứ hai, ta quen nhất, đây cũng không phải là phù quang lực ảnh. Triệu Linh đang lắc đầu nói. Nàng từ bỏ Triệu gia hậu đãi điều kiện, đến thu thủy cũng là bởi vì muốn học thu thủy kiếm quyết, cho nên đối với thu thủy kiếm quyết nàng tự nhận là học rất dụng tâm. Lý Vân Sinh vừa mới một kiếm kia mặc dù khiến người dọa người, nhưng dưới cái nhìn của nàng tuyệt không phải phù quang lực ảnh. Ta cũng không xác định. Mục Ngưng Xương cười khổ lắc đầu. Cứ việc nàng trên miệng nói như vậy, bất quá trong lòng cũng đã nhận định kia là phù quang lực ảnh, bởi vì có lúc trước bị Lý Vân Sinh chỉ điểm kinh lịch về sau, nàng đối với thu thủy kiếm quyết mạch suy nghĩ đã cùng Chu Tức các một ít đệ tử khác nhau rất lớn. Ngưng Xương sư tỷ. Đống nhiên Lý Vân Sinh có chút suy yếu thanh âm truyền tới. Mục Ngưng Xương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được Lý Vân Sinh đang phí sức đứng lên, quay đầu nhìn về phía bên mình. Ta khả năng cần các ngươi giúp đỡ chút. Đã mặt không có chút máu Lý Vân Sinh, cười khổ nhìn thoáng qua đang hướng hắn nhào tới một ít sát tối. Vừa mới Lý Vân Sinh một kiếm kia, đích thật là Mục Ngưng Xương cùng Triệu Linh đang nghị luận phù quang lực ảnh, cũng là bởi vì đối thủ là Vi Nhị Lượng, hắn mới sẽ không giữ lại chút nào dùng rồi một kiếm này. Hắn kỳ thật từ Mục Ngưng Xương chỗ nào đã sớm biết rõ ràng Chu Tức Các là thế nào chuyển thụ một kiếm này, bất quá liền như là thức thứ nhất bách xuyên quán hà đồng dạng, không cách nào ngưng tụ kiếm thế thu thủy kiếm quyết, kỳ thật chính là một phần phổ thông tiên phủ kiếm quyết, cho nên Lý Vân Sinh một kiếm này mạch suy nghĩ, từ ban đầu liền cùng bọn hắn không giống, bởi vì mới sẽ để Triệu Linh đang cảm thấy quái dị. Bất quá mặc dù như thế, một kiếm này vẫn còn có chút vượt quá Lý Vân Sinh dự kiến, vô luận là từ một kiếm này uy lực, còn là một kiếm này tác dụng phụ bên trên. Mặc dù hắn giết Vi Nhị Lượng là lợi dụng đối phương giải phóng hồn khế chưa hoàn thành cái kia khoảng ngừng, nhưng là vừa mới một kiếm kia sau cùng ý lực, để hắn tin tưởng liền tính đối phương thật sự hoàn toàn giải khai hồn khế, một kiếm này vẫn như cũ có thể giết hắn. Về phần tác dụng phụ, đó chính là kỳ lân xương bên trong tiêu xài không còn đan điền, còn có hắn này tấm tinh bị lực tận thân thể. Đến rồi. Nghe vậy, Mục Ngưng Xương không chút do dự xông ra khu hồn trận. Lần này Triệu Linh Đang cũng không có ngăn cản nàng, cũng không phải bởi vì Vi Nhị Lượng đã chết, mà là Triệu Huyền Quân đã đi tới nàng sau lưng. Đường ca, ngươi tới chậm. Triệu Linh đang một mặt tiếc nuối nói. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Triệu Huyền Quân không hiểu ra sao. Đi trước hỗ trợ, ta chậm rãi nói cho ngươi. Nàng nói xong kéo lại Triệu Huyền Quân hướng ngoài trận đi đến. Chờ một chút. Đột nhiên, Triệu Huyền Quân kéo lại Triệu Linh đang. Xem ra ta còn chưa tới chậm. Triệu Huyền Quân cười lạnh đỡ bên hông chuôi kiếm. Mà liền tại hắn nói chuyện chỉ gặp, Triệu Linh Đăng cũng đông nhiên cảm giác được, một cỗ khiến người kinh sợ uy áp bài sơn đảo hải mà tới. Người trước đừng đi ra. Triệu Huyền Quân đè lại Triệu Linh Đăng, sau đó chính mình như một đạo tàn ảnh, bắn về phía Lý Vân Sinh vị trí. Chương 229, tiêu giật tài. Ngay tại Triệu Huyền Quân phát hiện dị dạng đồng thời, Lý Vân Sinh thần hồn cũng truyền tới một trận nhói nhói cảm giác. Thích Bạch Dạ. Cơ hồ là bản năng, Lý Vân Sinh trong đầu xuất hiện cái tên này. Không có cái gì so thần hồn ký ức chuẩn xác hơn, Thích Bạch Dạ thần hồn tản ra thứ mùi đó, Lý Vân Sinh cả một đời đều quên không được. Tiết Lãng sư huynh không có ngăn lại cái kia Thích Bạch Dạ. Chỉ là để hắn hơi kinh ngạc chính là, Tiết Lãng sư huynh thế mà không có ngăn lại Thích Bạch Dạ. Mặc dù Tô Linh vẫn chết, Thích Bạch Dạ mới là chủ mưu, nhưng là trước mắt Lý Vân Sinh còn không có tự đại đến đi đối phó Thích Bạch Dạ. Hắn có thể ở đây không hề cố kỵ đối phó Vi Nhị Lượng, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn tin tưởng Tiết Lãng có thể ngăn lại Thích Bạch Dạ. Chờ một chút. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó giống như, không để ý quanh thân đau xót, vọt tới bãi kia huyết nhục trước mặt, trực tiếp lấy tay đi vào liều mạng tìm kiếm lấy cái gì. Tìm được. Lý Vân Sinh máu me đầm địa trong tay, nắm nuốt một viên lớn chừng ngón cái màu đỏ hạt châu. Đây là ma tộc huyết hạch, ma tộc tu giả thần hồn liền gửi lại ở đây, hủy hắn Vi Nhị Lượng mới tính triệt để chết rồi. May mắn tìm một cái, không nghĩ tới thứ này cứng như vậy. Nhìn xem trong tay huyết hạch, Lý Vân Sinh rốt cục thở dài một hơi, đồng thời cũng đối cái này huyết hạch trình độ bền bỉ cảm thấy nhìn mà than thở. Hắn không nghĩ tới cái này huyết hạch liền một kiếm kia đều hủy không được. Đi thôi. Đang tại Lý Vân Sinh nghĩ vấn đề này thời điểm, Mục Ngưng Xương trên trường kiếm lưu quang chuyển một cái, như gió táp quét lá rụng giống như đem đang muốn vây quanh Lý Vân Sinh mấy tên sát tối chém bay. Sau đó một cái đưa tay kéo Lý Vân Sinh. Mặc dù không có Lý Vân Sinh bọn hắn nhạy cảm như vậy, nhưng là Mục Ngưng Xương cũng loáng thoáng đã nhận ra không thích hợp. Ừm. Nghe vậy Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Mà liền tại hai người quay người trong chớp mắt ấy, Lý Vân Sinh bỗng nhiên tóc gáy dựng đứng, một cỗ lạnh leo tận xương gió, như là trong ngày mùa đông nước lạnh tưới vào trên lưng đồng dạng. Hắn đến rồi. Lý Vân Sinh cảnh giác tỏa ra, cũng không để ý đã tình trạng kiệt sức thân thể, ra sức muốn tăng tốc bước chân. Thế nhưng là ngay tại hắn mở rộng bước chân thời điểm, Mục Ngưng Xương cánh tay lại gắt gao ôm lấy hắn. Trong lòng hắn phát lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ không tốt lắm cảm giác. Nhìn lại, chỉ thấy Mục Ngưng Xương nhíu chặt lấy lông mày, một bộ cực kỳ thống khổ khuôn mặt, tựa như là một cái ngâm nước người, ở trong nước ra sức dãy rủa giống như, mà thân thể của nàng thì cứng ngắc đến như là một tôn thạch điêu. Còn không có đợi Lý Vân Sinh biết rõ tình trạng, Mục Ngưng Xương nguyên bản cái kia khóa chặt lông mày đột nhiên triển khai, một vòng ý cười xuất hiện tại khóe miệng nàng. Cẩn thận. Một tiếng này cẩn thận, cơ hồ cùng Mục Ngưng Xương trên mặt một màn kia ý cười đồng thời xuất hiện, sau đó một bóng người đem Lý Vân Sinh từ Mục Ngưng Xương bên người kéo ra. Mà liền tại cái kia một cái chớp mắt, Lý Vân Sinh thoáng nhìn Mục Ngưng Xương trường kiếm trong tay, đang một kiếm đâm về hắn vừa mới đứng thẳng vị trí. Thân hồn của nàng bị khống chế. Nói lời này, chính là đem Lý Vân Sinh từ hiểm cảnh bên trong lôi ra đến người kia. Huyền Quân sư huynh. Lý Vân Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Triệu Huyền Quân sẽ xuất hiện ở đây. Có biện pháp không? Lý Vân Sinh cau mày, nhìn về phía cách đó không xa thần sắc lần nữa trở nên thống khổ dị thường Mục Ngưng Xương. Đối với Triệu Huyền Quân bất ngờ xuất hiện ngoài ý muốn, thế nhưng là trước mắt tình hình, so Triệu Huyền Quân vì sao lại ở đây càng gấp gáp hơn. Xem trước một chút. Triệu Huyền Quân lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ như thế bất đắc dĩ, là bởi vì hắn rất rõ ràng, có thể dễ dàng như vậy khống chế một cái tu giả thần hồn ma tộc, chính mình mấy người này rất khó ứng phó. Bởi vì thần hồn vật này, liền xem như đối với ma tộc tới nói, cũng là một kiện phi thường yếu ớt sự vật, khống chế người khác thần hồn chuyện này, nếu như là tại vi phạm đối phương ý nguyện tình huống phía dưới, chỉ có thần hồn phi thường cường đại ma duệ mới có thể làm đến, nếu không phi thường dễ dàng tạo thành thần hồn hỗn loạn, thậm chí là tiêu vong. Cái này thần hồn cực kỳ cường đại ma duệ thường thường đều là đến từ ma tộc quý tộc huyết mạch, thậm chí là hoàng tộc huyết mạch. Mà cái này hai loại ma duệ đều không phải dễ đối phó như vậy. Thích Bạch Dạ, dùng loại thủ đoạn này đối phó một tên tiểu bối, truyền về U Tuyển Cung không sợ chê cười sao? Một đạo âm thanh xé gió lên, Tiết Lãng bóng dáng rơi xuống Lý Vân Sinh cùng Triệu Huyền Quân một bên. Sau một khắc, Thích Bạch Dạ cũng đột nhiên từ trong bóng đêm đi ra, đứng ở Mục Ngưng Xương bên cạnh. Bất quá lúc này Thích Bạch Dạ lộ ra một chút chật vật, toàn thân vết máu không nói, một đầu cánh tay còn gãy thành một nửa. Ngươi đường đường Lăng Vân các chủ tiêu giật tài, đều có thể buông xuống tư thái ngụy trang thành đệ tử mai phục tại ta, ta lại sợ cái gì trò cười. Thích Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng. Một bên Triệu Huyền Quân cùng Lý Vân Sinh nghe được câu này lập tức một mặt trợn mắt hốt mồm. Hai người bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tiết Lãng. Chỉ thấy cái này Tiết Lãng trợn nhìn hai người một cái, sau đó một tay kéo xuống trên mặt cổ, lộ ra diện mạo như cũ. Chính là Lăng Vân các chủ tiêu giật tài. Sư phụ ngươi thế nào? Triệu Huyền Quân đầu tiên là có chút choáng váng, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói: "Khó trách ngươi không để cho ta tới, càng muốn để dáng người bộ dáng cùng ngươi gần Tiết sư ca đến, nguyên lai là vì thuận tiện ngươi." Ba, một tiếng, Triệu Huyền Quân lời còn chưa nói hết, Tiêu Dật Tài liền một bàn tay nặng nề mà đập vào đầu hắn bên trên. Trở về lại tính sổ với ngươi. Hắn lạnh lùng trừng Triệu Huyền Quân một cái. Lập tức Triệu Huyền Quân buộc lòng phải ngậm miệng. Cái này ngày bình thường Triệu gia cao ngạo công tử ca, tại sư phụ Tiêu Dật Tài trước mặt cũng chỉ là cái mao đầu tiểu tử. Mà một bên Lý Vân Sinh nhìn thấy Tiêu Dật Tài sau rốt cuộc là minh bạch, vì sao cái kia thích Bạch Dạ giờ phút này sẽ cả người là đả thương. Bất quá cứ như vậy, hắn một chuyện khác liền có chút không rõ. Cái này thích Bạch Dạ bị Tiêu các chủ ngài ngăn đón, cái kia giờ phút này bắt mục ngưng xương thần hồn chính là ai? Lý Vân Sinh khó hiểu nói. Có Tiêu Dật Tài xuất thủ, theo Lý Vân Sinh, thích Bạch Dạ không có khả năng có cơ hội xuất thủ. Hắn huyết mạch năng lực là song sinh, có thể đem thần hồn một phân thành hai. Tiêu Dật Tài sắc mặt có chút hổ thẹn, hắn thấy nếu là chính mình sớm chút phát hiện điểm này, mục ngưng xương cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Thả người đi. Trả lời xong Lý Vân Sinh, Tiêu Dật Tài quay đầu thần sắc lạnh lùng nhìn về phía thích Bạch Dạ, dùng một loại không cho cự tuyệt giọng điệu nói. Ta nghĩ tới các ngươi Lăng Vân Các sẽ đến không ít thực lực không tệ người, nhưng ngươi đường đường Lăng Vân Các các chủ, vì mấy tên đệ tử nguyện ý đến đây đặt mình vào nguy hiểm, ta còn thực sự không nghĩ tới. Thích Bạch Dạ cười khổ. Muốn thật làm cho ngươi đoán được ta sẽ đến, trước mặt ta đứng đấy hẳn là Kỳ Bá tước bọn hắn đi. Tiêu Dật Tài âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ Bá đều kém chút, chí ít đến một tên đại công tước. Thích Bạch Dạ một mặt chân thành cười nói. Ngươi cho rằng ở trước mặt ta kéo dài thời gian hữu dụng không? Tiêu Dật Tài nhấc lên kiếm chỉ lấy Thích Bạch Dạ. Thả ngươi có thể. Thích Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Ta nô tài huyết hạch. Ánh mắt của hắn rơi xuống Lý Vân Sinh trên thân thời điểm, lập tức khôi phục ngày thường vinh váo hung hăng tư thái. Lấy ra. Thích Bạch Dạ ánh mắt hở hững gần từng chữ lạnh giọng nói. Chương 230, huyết hạch. Cái này Thích Bạch Dạ cũng là không phải gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chỉ là những ma tộc này, những này huyết thống cao quý tử đệ xưa nay đã như vậy. Nhưng so sánh Thích Bạch Dạ thái độ, Lý Vân Sinh càng hiếu kỳ hắn ý đồ. Một cái vi nhị lượng đáng giá hắn bước lên cái này phong hiểm đến giải cứu sao? Ngươi nói chính là cái này. Lý Vân Sinh biết rõ còn cố hỏi đem viên kia tuyết châu nắm ở trong tay nhìn nhìn. Chớ cùng ta ngang ngạnh, ngươi những cái kia trò vặt, gạt được ta cái kia xuẩn nô tài, nhưng không gạt được ta. Thích Bạch Dạ khinh miệt nói. Nói xong tay của hắn tại mục ngưng xương vỗ vỗ lên bả vai. Lập tức mục ngưng xương cả người bắt đầu run rẩy, sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lấy ra đi. Thích Bạch Dạ hướng Lý Vân Sinh đưa tay ra, thuận thế còn trên người mục ngưng xương đá hai cước. Ngươi có phải hay không quá mức một điểm? Bởi vì Tiêu Dật Tài nói tới, một mực không có lên tiếng Triệu Huyền Quân âm thanh lạnh lùng nói. Quá không quá phận, ngươi Triệu công tử không phải nhìn rất rõ ràng sao? Cái này Thích Bạch Dạ cười tà, dứt khoát một mực chân đạp tại mục ngưng xương trên lưng. Ngươi. Thấy thế Triệu Huyền Quân nhíu nhíu mày, liếc mắt Tiêu Dật Tài. Mà Tiêu Dật Tài thì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Triệu Huyền Quân lập tức không lên tiếng. Kỳ thật hắn rất rõ ràng, cái này Thích Bạch Dạ tại sư phụ hắn Tiêu Dật Tài trước mặt cũng dám như thế không có sợ hãi, tự nhiên là có cái kia tùy thời thoát thân biện pháp. Giống như Thích Bạch Dạ cái này huyết mạch cao quý ma duệ, phần lớn đều là có lưu không ít gia tộc thủ đoạn bảo mệnh, không nói bọn hắn ma tộc, liền ngay cả hắn chính Triệu Huyền Quân loại thủ đoạn này đều có không ít. Giờ phút này hắn bất quá là muốn nhiều vớt một ít chỗ tốt thôi. Mà Tiêu Dật Tài yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ, cũng nói điểm này. Nếu như có thể giết hắn đã sớm giết. Kỳ thật Tiêu Dật Tài không có chút nào lo lắng Thích Bạch Dạ sẽ cầm mục ngưng xương thế nào, một cái ma tộc thượng sĩ cùng một cái bất quá linh nhân tu vi đệ tử, giữa hai bên phân lượng còn tại đó, cái này Thích Bạch Dạ tự nhiên là tính được đến. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. Thế là, vấn đề này một cách tự nhiên bức cho lúc này đang cầm huyết hoạch Lý Vân Sinh. Nhìn xem mục ngưng xương thần sắc thống khổ, còn có Thích Bạch Dạ giẫm trên người mục ngưng xương cái chân kia, Lý Vân Sinh mặt không thay đổi ngẩng đầu lên nhìn Thích Bạch Dạ một cái nói: "Cho ngươi có thể bất quá ngươi trước tiên cần phải lấy ra chân của ngươi, sau đó rút về thần hồn của ngươi. Ngươi có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống sao?" Thích Bạch Dạ lộ ra một chút không kiên nhẫn nói. Lý Vân Sinh không nói gì, hắn chỉ là túi đầu xuống, là từ trong tay háo xuất ra cái kia thực mộng nga, đem hắn bỏ vào lòng bàn tay huyết châu tử bên trên, đã nhận ra thần hồn hương vị, cái này thực mộng nga hưng phấn vô vội cánh. "Ngươi đang uy hiếp ta?" Thích Bạch Dạ tự nhiên nhận ra thực mộng nga, hắn hơi giật mình có chút tức giận nói. Lúc trước bởi vì Tiêu Dật Tài dây dưa, hắn căn bản không rảnh bận tâm tình hình như vậy, cho nên không nhìn thấy Lý Vân Sinh dùng thực mộng nga. Rất rõ ràng, đúng thế. Lý Vân Sinh sắc mặt lạnh nhạt nói. Ta tùy thời có thể để nàng sống không bằng chết. Thích Bạch Dạ thanh âm hoàn toàn lạnh xuống. Vậy ta cũng không để ý để cho ta cái này con bướm ăn non nê. Lý Vân Sinh không chút nào nhượng bộ. Ngươi hẳn phải biết cái này thực mộng nga, ngoại trừ thích ăn các ngươi ma tộc thần hồn, còn có ăn đối phương khi còn sống lưu lại ký ức loại năng lực này à. Hắn hời hợt nói. Lý Vân Sinh nói điểm này. Đừng nói Thích Bạch Dạ, liền ngay cả Tiêu Dật Tài cũng không nghĩ tới, hắn mặc dù kiếm thuật trò chuyện, nhưng đối với mấy cái này thiên môn lại là nhất khiếu bất thông. Nghe xong Lý Vân Sinh lời nói này, hắn thậm chí sinh ra một lần nữa, cân nhắc mục ngưng xương cùng cái này huyết hoạch ở giữa giá trị tâm tư, dù sao hy sinh một người liền có thể thu hoạch được ma tộc rất nhiều bí ẩn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói là phi thường có lời. Nếu là đặt ở ngày xưa trên chiến trường, vì đạt được ma tộc một ít tin tức, hy sinh mấy trăm tên tu giả tình huống đều có. Tiêu Dật Tài thần sắc biến hóa, Thích Bạch Dạ tự nhiên nhìn ở trong mắt. Đừng xem hắn mặt ngoài một bộ cuồng vọng tự đại bộ dáng, kỳ thực tâm tư cực kỳ tinh tế, nếu không ma tộc cũng sẽ không để hắn ra tới hành tẩu. Hắn vừa mới một ít cử động cùng ngôn ngữ, phần lớn có hư có thực, chỉ có dạng này mới có thể để cho đối phương không cách nào xác minh hắn tâm tư. Tất cả mọi người thần sắc đều rất bình tĩnh, nhưng là hắn rất rõ ràng, tựa như hắn cho tới giờ khắc này cũng không hề từ bỏ tìm cơ hội giết chết Tiêu Dật Tài đồng dạng, Tiêu Dật Tài cũng tương tự cũng không có quản chi một lát buông xuống giết chết mình ý nghĩ. Tiểu tử, nếu như ngươi biết ta Tử Hợp Cung Thích Gia có bao nhiêu mang thủ, ngươi hôm nay tuyệt sẽ không làm chuyện lô mãng như vậy. Thích Bạch Dạ nhếch miệng lên cười lạnh nói. Nghe được đối phương nói lên mang thủ, Lý Vân Sinh bỗng nhiên trong lòng một trận xúc động, bất quá hắn vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nhìn xem Thích Bạch Dạ nói. Mang thủ loại này ma bệnh, cũng không chỉ các ngươi Tử Hợp Cung Thích Gia có. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Thích Bạch Dạ trợn nhìn Lý Vân Sinh một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Dật Tài nói. Ta trước thả nàng có thể, nhưng là ta muốn tiểu tử này trước tiên đem đồ vật đưa tới. Hắn nói xong dùng ngón tay chỉ Lý Vân Sinh. Giống như là vì đầu tiên là thành ý của hắn, hắn thu hồi khống chế Mục Ngưng Xương thần hồn. Ngươi còn nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Triệu Huyền Quân có chút giận không nhịn nổi nói ra. Thả ngươi liền thả người, từ đâu tới nhiều như vậy lung ta lung tung. Nếu thật là thả người đơn giản như vậy, ta nơi nào sẽ ở đây cùng các ngươi phế nhiều như vậy miệng lưỡi. Thích Bạch Dạ không những không giận mà còn cười, hắn không có nhìn Triệu Huyền Quân, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Dật Tài. Bạch Vân quán kia tiểu tử. Tiêu Dật Tài đón Triệu Huyền Quân ánh mắt nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu đối với Lý Vân Sinh nói: "Ngươi đi đem Chu Tức các tiểu cô nương kia đổi lại đi, coi như ta thiếu ân tình của ngươi." Tiêu các chủ nói quá lời. Lý Vân Sinh lắc đầu, sau đó không có chút gì do dự đi thẳng tới Mục Ngưng Sương trước mặt, hai người khoảng cách bất quá ba thước. Lúc này Mục Ngưng Sương đã đứng lên, sắc mặt nàng phi thường khó coi, toàn thân trên dưới đã bị ướt đẫm mồ hôi, vừa mới bị Thích Bạch Dạ khống chế thần hồn đau đớn có thể thấy được chút ít. "Đều tại ta vừa mới sơ sẩy." Mục Ngưng Sương mỏi mệt khắp khuôn mặt là tự trách, giống như là đang trách chính mình vừa mới không có đề phòng Thích Bạch Dạ, mới đưa đến hiện tại trống rông sinh ra nhiều như vậy sự cố. "Không trách ngươi." Lý Vân Sinh hướng Mục Ngưng Sương lắc đầu. Chớ liếc mắt đưa tỉnh, cút đi. Sau lưng Thích Bạch Dạ mạnh mẽ đem Mục Ngưng Sương đẩy một cái. Mục Ngưng Sương một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. "Ngươi đi trước." Lý Vân Sinh đỡ lấy nàng thấp giọng nói. "Lấy ra." Mục Ngưng Sương vừa về tới Tiêu Dật Tài bên kia, Thích Bạch Dạ liền lần nữa hướng Lý Vân Sinh đưa tay ra. Ngay tại hắn vươn tay đồng thời, Lý Vân Sinh cảm thấy một cỗ cực kỳ dâm mát khí tức, như là phun ra lưỡi như rắn độc từng chút một quấn quanh đến trên người hắn. Bất quá rất nhanh, phía sau hắn Tiêu Dật Tài phương hướng vọt tới một cỗ ấm áp, phi thường thoải mái mà hóa giải cỗ hàn ý này. Rất hiển nhiên, tại Lý Vân Sinh không thấy được chỗ tối, Thích Bạch Dạ cùng Tiêu Dật Tài hai người vẫn tại đỏ sức. "Cầm đi." Lý Vân Sinh lật tay đem viên kia huyết hạch đưa cho Thích Bạch Dạ. Thích Bạch Dạ nhìn xem viên kia huyết hạch, cười tủm tỉm không nhanh không chậm từ đưa tay ra. Nhưng lại tại ngón tay hắn đụng phải cái kia huyết hạch một cái chớp mắt, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay của hắn nhỏ ra, vừa vặn nhỏ tại viên kia huyết hạch phía trên. Còn không có đợi Lý Vân Sinh kịp phản ứng, cái kia Thích Bạch Dạ đột nhiên cực nhanh bóp lấy Lý Vân Sinh miệng, đem viên kia huyết hạch trực tiếp đưa vào Lý Vân Sinh miệng bên trong, thuận thế dùng máu tươi tại Lý Vân Sinh cổ vẽ xuống một chuỗi quỷ dị huyết phù. Chương 231, nhanh. Trốn. Lý Vân Sinh nghĩ tới đối phương có thể sẽ cưỡng ép chính mình, hoặc là trực tiếp giết mình, vì thế hắn thậm chí tại sau lưng đem thần cơ phi kiếm phù mấy đạo phù đều chuẩn bị xong, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thích Bạch Dạ sẽ đem huyết hạch nhét vào chính mình miệng bên trong. Một cái thổ nạp thiên địa linh khí, tu tập 3000 đạo tạng nhân loại tu giả, nuốt xuống ma tộc huyết hạch sẽ có hậu quả gì, Lý Vân Sinh không cần nghĩ cũng rất rõ ràng. Từ lúc thiên địa sơ khai, cái này trọc khí cùng linh khí, vốn là hai cỗ không thể điều hòa lực lượng, nếu như chút ít một tia còn tốt, nhiều lắm là chỉ là bài xích. Nhưng là bây giờ Lý Vân Sinh trong cơ thể kia là ma tộc thượng sĩ trọc khí kết tinh huyết hoạch, còn có Lý Vân Sinh trong cơ thể luyện hóa thiên địa linh khí được đến chân nguyên, hai loại đồ vật bị cưỡng ép quấn quýt lấy nhau, dung nhập kinh mạch về sau bắn ra huy lực, không thua gì một đạo ngũ phẩm thiên tượng phủ. Đừng nói để cái kia nuốt vào huyết hoạch tu giả mất mạng, liền xem như tu giả người quanh mình cũng sẽ theo lấy gặp nạn. Có thể lúc này đã muộn, viên kia cất giấu vi nhị lượng thần hồn huyết hoạch, tựa như là sinh cùng đồng dạng cắm ở trong cổ họng hắn. Mà làm xong đây hết thể Thích Bạch Dạ, sau lưng đột nhiên sinh ra hai cánh, chỉ thấy phóng lên tận trời. Hắn một mặt phi tốc bỏ chạy, một mặt hô lớn: "Cầu nô tài, ta Thích Gia không xử bạc với ngươi, cho chúng ta Thích Gia dâng lên thần hồn của ngươi đi." Hắn lời này tự nhiên không phải nói với Lý Vân Sinh, mà là đối với Lý Vân Sinh trong cơ thể cái kia huyết hạch nói. Tiếng nói mới rơi, Lý Vân Sinh lập tức liền cảm giác được toàn thân như rơi vào hầm băng. Huyết hạch như thể sau dị dạng đặc thù bắt đầu xuất hiện. Lý Vân Sinh cảm giác được, từng đạo trọc khí từ cái kia huyết hạch phía trên chen chúc mà ra, nhanh chóng chiếm cứ chính mình các nơi kinh mạch, nhưng ngay lúc đó kinh mạch của mình cùng cái kia một tia còn sót lại chân nguyên liền bắt đầu đối với mấy cái này chọc khí liều mạng bài xích. Mà vì đối kháng cỗ này chọc khí, Hỏa Long Quyết giống như là không kiểm soát giống như bắt đầu tự động vận chuyển, sau đó càng nhiều liên tục không ngừng thiên địa linh khí bị dẫn vào trong cơ thể. Thế là cái này một thanh một chọc hai trùng linh lực, bắt đầu giống như sôi dầu gặp gỡ nước lạnh giống như vỡ ra, hai loại lộn xộn cùng một chỗ linh lực, biến thành một cỗ không bị khống chế, cuồng bạo vô song lực lượng, trong mơ hồ đã bắt đầu thủy hỏa bất dung, mắt thấy liền muốn xé rách hắn gân mạch. Lý Vân Sinh liều mạng duy trì đầu não tình hình, một mặt kiệt lực ngăn cản Hỏa Long Quyết vận chuyển, một mặt điều hòa lấy cái này một thanh một chọc hai cỗ linh khí, tận lực để bọn chúng không được đụng va vào nhau. Nhưng cùng một đầu bên trong kinh mạch, muốn cả hai không đụng tới, sao mà khó khăn. Mà để hắn càng thêm bất lực chính là, hắn cảm giác được vi nhị lượng thần hồn từ cái kia huyết hạch bên trong chui ra, tấm kia mang theo cười lạnh mặt hiện lên ở hắn trong đầu, hắn bắt đầu liều mạng xâm chiếm thần hồn của mình, sau đó khống chế thân thể của hắn. Giờ khắc này, Lý Vân Sinh rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cái này thích bạch dạ từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới muốn cứu vi nhị lượng, hắn chỉ là cần vi nhị lượng huyết hạch đến ngăn cản tiêu giật tái truy sát. Bởi vì giờ khắc này, hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình không bị khống chế phóng tới tiêu giật tài bọn hắn. Mà lúc này tiêu giật tài, tựa như vừa mới Lý Vân Sinh phản ứng đồng dạng, hắn cũng không nghĩ tới thích bạch dạ sẽ dùng một chiêu này. Đông nhiên hiểu được, cái này thích bạch dạ vừa mới làm ra hết thảy bất quá đều là diễn kịch, hắn không phải muốn cứu vi nhị lượng, hắn là một mực lập mưu chính là như thế nào ám sát chính mình. Tiêu giật tài, hắn nhưng là ngươi thu thủy đệ tử, ngươi cứu hay là không cứu? Nơi xa thích bạch dạ đứng lơ lửng trên không, giống như là xem kịch đồng dạng nhìn xem bên này tình hình. Bất quá hắn lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn đến cùng xuống thất tha thất đều, giống như là đang liều mạng dễ rủa đồng dạng Lý Vân Sinh, lại là như mày, trong lòng vẫn không khỏi đến sinh ra một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này còn quá cứng rắn, khiêng lâu như vậy. Kỳ thật cách làm này liền xem như ma tộc cũng rất ít dùng, nguyên nhân nha, thứ nhất là không có lời, đây bất quá là một cái đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cách làm, thứ hai chính là hoàn toàn không thể khống, cho khí cùng linh khí gặp nhau về sau sẽ phát sinh cái gì, lúc nào phát sinh cái gì. Kỳ thật đều là không thể khống. Nhưng là dựa theo thích bạch dạ hiểu biết, quá trình này thường thường đều rất nhanh, chí ít so hiện tại dưới trận Lý Vân Sinh nhanh. Các ngươi đi trước. Tiêu Dật Tài không để ý đến thích bạch dạ khiêu khích, mà là đối với bên cạnh Triệu Huyền Quân bọn hắn nói. Nói xong kiếm vung lên, không đợi Triệu Huyền Quân mấy người cự tuyệt, một cỗ vô hình lực đẩy theo trong tay hắn trường kiếm khuynh tiết mà ra, đem sau lưng Triệu Huyền Quân cùng Mục Nương Sương, hơi hợt giống như trực tiếp đẩy về dịch trạm. Nhìn xem thất tha thất thể không bị khống chế đi tới Lý Vân Sinh, hắn thở dài một hơi. Nói thật, hôm nay liền xem như lại đến mấy cái thích bạch dạ, cái này Tiêu Dật Tài cũng không sợ, hắn sợ nhất chính là trước mắt tình hình này. Nếu chỉ là đơn thuần trọc khí nhập thể, hắn cũng có biện pháp, nhưng bây giờ Lý Vân Sinh là huyết hạch nhập thể, hơn nữa thoạt nhìn thần hồn còn bị huyết hạch bên trong cái kia đạo thần hồn cho xâm chiếm. Như đến chính là những sư huynh khác, có lẽ còn có biện pháp, nhưng là hắn không có biện pháp. Dĩ vãng thu thủy bên ngoài nhiều người xưng hắn làm kiếm thánh, nhưng là thu thủy cùng hắn quen biết các sư huynh đều gọi hắn kiếm sĩ, bởi vì đơn thuần là bởi vì ngoại trừ kiếm hắn cái gì cũng không biết. Thở dài về sau, hắn đưa trong tay trường kiếm bình cầm, lập tức mọi người chỉ cảm thấy ngày này giống như là muốn sụp đổ xuống giống như, một cỗ vô hình uy áp rơi xuống mọi người đầu vai, Lý Vân Sinh thân hình tùy theo trì trệ. Liền ngay cả nơi xa không trung đứng vững thích bạch dạ thân thể đều lung lay. Ta cảm thấy, đã ngươi cứu không được hắn, ngươi có thể cho hắn một cái thông khoái. Thích bạch dạ sau lưng hai cánh lắc một cái lại ổn định thân hình. Hắn lúc này đứng thẳng vị trí này, là hắn dày công tính toán quá. Chỉ cần hắn bảo trì khoảng cách này Tiêu Dật Tài không thể giết hắn. Nghe vậy Tiêu Dật Tài hướng thích bạch dạ vị trí nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt thích bạch dạ liền cảm giác vô tận sát cơ như thiên môn tầng mây đồng dạng long tuân ra mà dừng. Doa người sau khi, hắn mười phần vui vẻ, bởi vì cái này Tiêu Dật Tài rốt cục tức giận, đây là từ vừa mới giao thủ đến bây giờ, Tiêu Dật Tài lần thứ nhất lộ ra cùng hắn thân phận không hợp thân sắc. Hắn sở dĩ vẫn như cũ lưu tại nơi này không đi, cũng là bởi vì hắn còn chưa hết hy vọng, chỉ cần Tiêu Dật Tài lộ ra một cái nhỏ bé sơ hở, hắn đều sẽ không tiếc hết thể đem giết chết, cho dù là lấy mạng đổi mạng. Bất quá để hắn thất vọng chính là, Tiêu Dật Tài vẹn vẹn hiện lộ vẻ tức giận, cũng không có khác cử động, hắn vẫn yên lặng như cũ nhìn xem Lý Vân Sinh phi thường cố hết sức đi hướng hắn. Kỳ thật hắn ở trong lòng đã nhiều lần muốn giúp Lý Vân Sinh kết thúc thống khổ, thế nhưng là cuối cùng vẫn nhịn được, Lý Vân Sinh nếu như chết ở trên tay hắn, hắn thật sự không biết nên thế nào cùng Dương Vạn Lý giao nộp. Mà liền tại hai người do dự cùng rằng có thời điểm, một mực thất tha thất thể, như là cái xác không hồn giống như Lý Vân Sinh đông nhiên dừng bước. Lý Vân Sinh thần hồn rốt cục triệt để không cách nào khống chế cái này trong cơ thể trong đục hai hơi, hai đạo khí lưu một đen một trắng, giống như sữa bò giống như là mực nước giao hội lại với nhau. Ngắn ngủi bình tĩnh, giống như báo tố tiến đến đêm trước. Mà vi nhị lượng cái kia đạo thần hồn rất nhanh ý thức được điểm này, hắn một nháy mắt triệt để xâm chiếm Lý Vân Sinh ý thức, thế là Lý Vân Sinh nguyên bản dừng lại bước chân bỗng nhiên phát lực, như một ngọn gió đồng dạng phóng tới Tiêu Dật Tài. Cùng một chỗ tổng phó hoàng tuyên đi, ta sẽ đem ngươi cùng nhau kéo vào cái kia vực sâu vạn trượng. Vi nhị lượng thần hồn, tiếp lấy Lý Vân Sinh miệng lẩm bẩm nói. Hắn hồn lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đoàn màu đen sát khí đột nhiên tràn vào Lý Vân Sinh thần thức, còn có Lý Vân Sinh trong thân thể các nơi kinh mạch, cái kia nguyên bản đã bắt đầu bạo liệt thanh trọc nhị khí, bởi vì đạo này màu đen sát khí đột nhiên ngưng kết lại. Đây là thứ gì? Đoàn kia màu đen sát khí tại Vi nhị lượng trước mặt không ngừng mà biến hóa hình dạng, cuối cùng cái này sát khí hóa thành một đầu màu đen cự mãng một ngụm đem Vi nhị lượng nuốt vào. Cơ hồ tại cái này sát khí nuốt vào Vi nhị lượng thần hồn cùng thời khắc đó, Lý Vân Sinh dừng bước. Chỉ gặp hắn mặt không biểu tình, song đồng không ánh sáng thay đổi quay đầu đi, nhìn về phía trong bầu trời đêm đứng vững Thích Bạch Dạ. Lập tức, Thích Bạch Dạ bỗng nhiên trong lòng run lên. Không thích hợp a, tiểu tử này thế nào đến bây giờ còn sống? Mà đang lúc hắn nói một câu xúc động thời điểm, trong thần thức truyền đến Vi nhị lượng thanh âm. Nhanh, trốn, là nghiệt. Chương 232, Trọc Vũ. Nghiệt cái gì a? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vi nhị lượng thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, để Thích Bạch Dạ đầu góc mơ hồ. Còn không có đợi Thích Bạch Dạ biết rõ ràng Vi nhị lượng câu nói kia là có ý gì, tức một tiếng cực độ tiếng rít chói hai âm thanh xé rách bầu trời đêm. Thanh âm này như là sóng lớn giống như, nhất trọng tiếp nhất trọng tại cái này trong bóng đêm đẩy ra. Phát ra thanh âm này, không phải người khác, chính là trên mặt đất cái kia như cái sắc không hồn giống như Lý Vân Sinh. Hắn vừa mới bất quá ngắn ngủi bình tĩnh một cái chớp mắt, sau đó cả người giống như điên dại ôm đầu bắt đầu gào thét. Chỉ gặp hắn giờ phút này ngửa đầu, quanh thân bị một đoàn so cái này bóng đêm còn muốn đen sát khí bao phủ, mà nhìn kỹ cái này màu đen sát khí bên trong, từng cây cây màu ửng đỏ sợi tơ lúc gần lúc hiện. Ta còn tưởng là thật sự xảy ra vấn đề gì, nguyên lai là ngươi cái này đáng chết nô tài sai lầm. Thấy rõ ràng trên đất tình hình, Thích Bạch Dạ thật dài thở ra một hơi. Lý Vân Sinh giờ phút này bộ dáng, chính là thanh trọc nhị khí muốn tại thể nội bạo liệt điểm báo. Thế là cảm thấy đại định Thích Bạch Dạ, một lần nữa bày ra một bộ xem kịch tư thái, hắn thích nhất nhìn thấy Tiêu Dật Tài cái này được người kính ngưỡng tu giả, tuyệt vọng mà bất lực thời điểm lộ ra biểu lộ. Bất quá lập tức, làm hắn kinh ngạc chính là, chỉ thấy mặt đất kia bên trên Lý Vân Sinh, ngắn ngủi cuồng bạo về sau, đột nhiên lần nữa bình tĩnh lại, hắn xung quanh màu đen sát khí giống như một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng tại phía sau hắn xoay tròn lấy. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy cái kia Lý Vân Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, không có chút nào tức giận nhìn xem hắn. Tìm tới ngươi. Đột nhiên một tiếng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, từ mặt kia bên trên không có chút nào cảm xúc Lý Vân Sinh miệng bên trong phát ra. Mặc dù Thích Bạch Dạ rất rõ ràng, hai người chỉ thấy khoảng cách nhau rất xa, nhưng là Lý Vân Sinh lời vừa nói ra, hắn chỉ cảm thấy bọn hắn khoảng cách bất quá gang tấc ở giữa. Sẽ không thật sự có vấn đề đi. Trong lòng của hắn trong lúc đó lần nữa sinh ra một tia sợ hãi. Trời mưa. Đột nhiên, một giọt băng lánh giọt nước rơi xuống trên mặt của hắn. Hắn giơ tay gạt một cái. Màu đen mưa. Hắn nhìn xem trên tay cái kia hát thủy, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo hít sâu một hơi mở to hai mắt nói. Chọc. Vũ. Cùng lúc đó, hắn hai cánh một trận, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Cái này chọc vũ, cũng không phải là thật sự mưa, mà là thần hồn chi lực cường đại trình độ nhất định về sau dẫn phát dị tượng. Loại này dị tượng rất đặc biệt, chỉ có ma tộc mới sẽ cảm giác được, cho nên đối với ma tộc mà nói, nếu là gặp được có thể để cho bọn hắn cảm giác như thế dị tượng tu giả, thường thường chỉ có một con đường chết. Tìm tới ngươi. Dưới đáy đờ đẫn đứng vững Lý Vân Sinh, lặp lại lần nữa một câu, sau đó nhìn qua Thích Bạch Dạ chạy trốn phương hướng, tay cứng ngắt trưởng nhẹ nhàng một nắm. Cái này yên tĩnh trong bóng đêm, đột nhiên vang lên từng đợt tà âm. Từng đạo màu hường đỏ phù văn, theo Lý Vân Sinh cái này một nắm đột nhiên nở rộ, giống như màu đỏ tuyết bay giống như trong nháy mắt hiện đầy cái này nguyên một phiến thiên địa. Mà cái kia Thích Bạch Dạ tại mảnh này màu hường đỏ tuyết bay bên trong, càng bay càng chậm, mỗi một đạo phù văn rơi xuống trên người hắn thời điểm, trên người hắn cái kia một chỗ lập tức hóa thành hư vô. Hắn tựa như là lâm vào cái này đầm lầy bên trong lữ nhân, đầu tiên là sợ hãi tiếp theo kêu rên cuối cùng tuyệt vọng. Cuối cùng đang dãy rủa bên trong triệt để hóa thành hư vô biến mất tại cái này trong bóng đêm. Thích Bạch Dạ biến mất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Triệu Linh đang vô cùng ngạc nhiên. Vừa mới phát sinh hết thảy, tại đám người này trong mắt, kỳ thật rất không hiểu đấu, bởi vì bọn hắn nhìn không thấy những cái kia phù văn, càng thêm không nhìn thấy cái kia một mảnh trọc vũ, bọn hắn chỉ thấy Lý Vân Sinh đờ đẫn đứng ở nơi đó. Mà Thích Bạch Dạ đầu cũng không quay lại biến mất ở trong màn đêm. Cứ như vậy để hắn chạy. Triệu Linh đang có chút bất mãn mà nhìn xem Triệu Huyền Quân nói. Đi xem một chút Lý Sư Đệ đi. Triệu Huyền Quân lắc đầu. Đừng tới đây. Mà khi bọn hắn đang muốn đi ra khu hồn trận thời điểm, Tiêu Dật Tài lần nữa quát bảo ngưng lại bọn hắn. Hơn nữa thả ra vừa đến cương khí ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Sư phụ, làm gì không để cho chúng ta ra ngoài? Triệu Huyền Quân khó hiểu nói. Tiêu Dật Tài không để ý đến Triệu Huyền Quân, mà là lặng lặng mà nhìn xem trước mặt Lý Vân Sinh. Cái kia Thích Bạch Dạ biến mất về sau, cái kia đã mất đi chính mình ý thức Lý Vân Sinh, giống như là đột nhiên đánh mất sinh tồn ý nghĩa đồng dạng, đờ đẫn bất lực quay đầu nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Một mực mặt sau nhìn xem Lý Vân Sinh Tiêu Dật Tài, lúc này lần thứ nhất thấy rõ ràng Lý Vân Sinh lúc này ngay mặt. Lúc này Lý Vân Sinh, thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tử ý. Hắn như là bản năng giống như, hướng Tiêu Dật Tài đưa tay ra, làm ra một cái cùng vừa mới giết chết Thích Bạch Dạ đồng dạng thủ thế. Dù là Tiêu Dật Tài kiến thức rộng rãi, cũng nhìn không ra Lý Vân Sinh đây rốt cuộc là thế nào, bởi vì theo lý thuyết một cái tu giả đồng thời thu nạp trọc khí cùng thanh khí về sau, là không thể nào sống lâu như vậy thời gian. Cái này Tiêu Dật Tài cũng không có như Thích Bạch Dạ như vậy kinh hoàng, thần sắc hắn chấn định nắm tay bên trong kiếm thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Ngươi cũng muốn giết ta sao? Tiêu Dật Tài nhàn nhạt hỏi. Nghe được Tiêu Dật Tài câu nói này, cái kia Lý Vân Sinh đột nhiên một mặt mở mịt. Sừng sốt một chút về sau, hắn bỗng nhiên ôm lấy đầu, sau đó lại là tức, một tiếng bắt đầu gào thét. Ngay sau đó hắn cái kia quanh thân sát khí bỗng nhiên tăng vọt. Bất quá lần này, cái kia đen kịt sát khí bên trong, từng đầu màu hửng đỏ khí lưu, giống như tầng mây bên trong thiểm điện đồng dạng như ẩn như hiện, giống như là đang liều mạng ngăn chặn cái này màu đen sát khí giống như. Nhưng cái này lại làm cho Lý Vân Sinh trở nên càng thêm thống khổ, hắn bắt đầu một bên gào thét, một bên ra sức dùng hai tay đánh mặt đất, một đôi tay bị nện đến máu thịt bé bét. Không biết có hữu dụng hay không, bất quá thử một chút đi, lúc trước nếu không phải ta chủ quan, ngươi cũng không đến nơi đây. Nhìn trước mắt thiếu niên này thống khổ bộ dáng, Tiêu Dật Tài do dự một chút, sau đó chậm rãi đi đến hắn trước mặt, đem để tay đến trán của hắn, lập tức một cỗ mênh mông chân nguyên đem Lý Vân Sinh bao lấy trong đó. Lập tức, Lý Vân Sinh yên tĩnh trở lại. Bất quá cái này lại chỉ là mặt ngoài yên tĩnh, bởi vì cái kia nguyên bản đánh tại mặt đất, còn có cái kia từng tiếng gào thét lực đạo, đều phóng thích tại Tiêu Dật Tài trên thân. Thân hồn. Phong ấn. Đối mặt cái này không thể tưởng tượng lực lượng, Tiêu Dật Tài ban đầu thời điểm còn có thể dựa vào tu vi ngăn kháng. Thế nhưng là từ từ hắn phát hiện, một tiếng này âm thanh tiếng gào thét bên trong thế mà ẩn giấu đi từng đạo thần hồn công kích, một tiếng này âm thanh thoạt nhìn như là phát tiết đồng dạng gào thét, thế mà mang theo tầng tầng thần hồn phong ấn, muốn liều mạng phong ấn lại Tiêu Dật Tài ký ức. Rốt cục tại Lý Vân Sinh phát ra cuối cùng một tiếng gào thét qua đi, dù là Tiêu Dật Tài cũng vẫn là chống đỡ không nổi, dù sao hắn bất quá là đơn thuần phong ngự, chỉ gặp hắn cả người bị lực đạo này sinh sinh chấn động đến bay ngược mà ra, thật dài phun một ngụm máu tươi, suýt nữa liền đứng không vững. Mà Tiêu Dật Tài đột nhiên tối lui, để cái này từng đạo bị hắn đè nén lực lượng trực tiếp phóng xuất ra tới, cái kia mang theo thần hồn công kích tiếng gào thét trực tiếp để Triệu Huyền Quân bọn hắn bất tỉnh khuyết ngã xuống đất. Mà Lý Vân Sinh cũng như sức cùng lực kiệt giống như, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương 233, Đăng Thiên Vân. Mất đi chi giác khoảng thời gian này, Lý Vân Sinh làm thật dài cái thứ nhất ngộng. Giấc ngộng này nội dung ngược lại cũng không phải rất thú vị, bởi vì giấc ngộng này lặp đi lặp lại chỉ có một cái đoạn ngắn, chính là mình đứng tại thế tục quê quán tổ phòng cửa ra vào, chẳng có mục đích dù đã ngồi hồi. Hắn còn nhỏ thời điểm, bởi vì thường thường nghe phụ thân Lý Sơn Trúc nói lên tổ tiên sự tình, cho nên đối với cái kia tòa nhà đã đổi tên đổi họ tổ phòng rất hiếu kỳ, có một lần thế mà ước cùng thôn tiểu hữu vụng trộm đi trong thành nhìn thoáng qua. Nhìn thấy cái kia tòa nhà tổ phòng về sau, hắn có một chút thất vọng, bởi vì cùng hắn tưởng tượng không có chút nào đồng dạng, chẳng qua là một tòa rách nát phòng ở cũ. Nhưng là Lý Vân Sinh trong ngộng cái này tổ phòng lại không giống, vọng tộc đại trạch, hoàn toàn không có nửa điểm lùi bại bộ dáng, thậm chí vượt ra khỏi Lý Vân Sinh đã từng tưởng tượng. Hắn nhiều lần muốn đi vào nhìn xem, có thể mỗi lần đến cái kia cửa ra vào liền sẽ có một cỗ vô hình lực đẩy đem hắn đẩy đi ra, thử nhiều lần đều là dạng này, cuối cùng hắn cũng liền từ bỏ. Làm cái này mộng thời điểm, Lý Vân Sinh kỳ thật ở vào nửa thanh tỉnh trạng thái, hắn rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, thậm chí có thể nghe được mơ hồ truyền đến tiếng gào thét. Nhưng là hắn lại không nghĩ đi quản, giống như là bị cái này ác mộng bắt được giống như, đối với giấc mộng này bên ngoài sự tình hoàn toàn để không nổi nhiệt tình, dù là đây chỉ là một đơn điệu mà không thú vị mộng. Dù là trong mộng hắn chỉ có thể đờ đẫn tại tổ phòng cửa ra vào bồi hồi, cho dù là dạng này hắn cũng không muốn tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, có người đến. Nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ như vậy một mực tại trong mộng cảnh bồi hồi xuống dưới Lý Vân Sinh, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, một mình tại mộng cảnh này bên trong bồi hồi lâu như vậy hắn, chưa hề nghĩ tới cái này như lúc đầu không có thay đổi mộng cảnh, thế mà tại lúc này có biến hóa. Hắn đột nhiên giật mình hướng sau nhìn lại. Cút về. Còn không có đợi Lý Vân Sinh thấy rõ ràng sau lưng người tới bộ dáng, một thanh âm như là một đạo kinh lôi đồng dạng tại hắn bên thai nổ vang. Ngay sau đó, mộng cảnh này bỗng nhiên sụp đổ, xung quanh hết thảy thoáng qua ở giữa hôi phi yên diệt. Hòa thượng. Bất quá cứ việc chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Lý Vân Sinh vẫn là thoáng nhìn sau lưng người kia một cái đường nét. Là một cái tăng nhân bộ dáng. Người rốt cục tỉnh. Mộng cảnh đổ sụp sau một khắc, một trận chướng mắt cường quang cùng một nữ tử kinh hỉ thanh âm, đem Lý Vân Sinh mang về đến hiện thực. Hắn từ từ mở to mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là Mục Ngưng Xương tấm kia một mặt mặt. Còn có bị gió xoáy lên rèm sau xuyên thấu vào ánh nắng. Mục Ngưng Xương thái dương một sợi sợi tóc rủ xuống, xem ra có chút tiểu thụy, nàng một cái tay vô tình hay cố ý nắm lấy Lý Vân Sinh góc áo. Nơi này là xe ngựa. Lý Vân Sinh gật đầu một cái, nhìn lướt qua xung quanh hoàn cảnh sau đó hỏi. Giờ phút này cứ việc tỉnh lại, nhưng hắn trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, tiếng nói phi thường suy yếu. Ân, Tiêu các chủ để cho ta chúng ta mấy cái về trước thu thủy, chuyện còn lại giao cho bọn hắn. Mục Ngưng Sương gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy như chút được gánh nặng thần sắc, nàng đối với lúc trước không cẩn thận bị Thích Bạch Dạ dùng thần hồn khống chế lại, dẫn đến Lý Vân Sinh người đang ở hiểm cảnh chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Người cảm giác như thế nào, có muốn ăn hay không một vài thứ? Nàng vội vàng hỏi tiếp. Không sao. Lý Vân Sinh cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Này tấm thân thể tình trạng trước mắt mặc dù không phải rất tốt, nhưng là hắn hết sức rõ ràng đã không có trở ngại. Ngưng Sương tiểu tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhìn tận mắt Tiêu các chủ cho hắn đút một đống đan dược, hắn không chết được. Một bên truyền đến một cái tiểu nữ hài thanh âm. Lý Vân Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện là Triệu Linh Đang. Vân Sinh tiểu ca ca, ta có một vấn đề chính là muốn hỏi một chút ngươi. Thấy Lý Vân Sinh nhìn về phía nàng, Triệu Linh Đang một tay lấy đầu đưa tới. Ngươi cái kia Tang Gia Sơn tự phủ đến cùng là ai dạy? Nàng cười quái dị hỏi. Nghe vậy Lý Vân Sinh bất động thanh sắc chuyển đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mục Ngưng Sương. Ta ngất đi về sau xảy ra chuyện gì? Cái kia Thích Bạch Dạ cuối cùng sao? Hắn vốn định chuyển hướng chủ đề, thế nhưng là ngay tại hắn lời này hỏi ra lời trong chớp mắt ấy, vừa đứt hình tượng tùy theo tràn vào trong đầu của hắn, để hắn không khỏi đình chỉ đặt câu hỏi. Bởi vì hình tượng này chính là hắn mất đi chi giác về sau phát sinh đủ loại sự tình, bao quát chính mình biến thành cái kia điên dại trạng thái, còn có Thích Bạch Dạ giống như là gặp quỷ đồng dạng điên cuồng chạy trốn bộ dáng. Một đoạn này đoạn không thể tưởng tượng hình tượng, lại một lần nữa đánh thẳng vào Lý Vân Sinh ý thức. Tại sao có thể như vậy? Hắn mở to hai mắt thì thào nói. Mặc dù cũng không phải là ăn khớp ký ức, nhưng là những hình ảnh này hiện lộ ra tin tức, đủ để cho Lý Vân Sinh cảm thấy kinh ngạc. Cái gì làm sao có thể kia dạng? Mục Ngưng Xương cặp kia mắt to tràn đầy không hiểu. Đoạn thời gian kia sự tình, kỳ thật ta cũng không nhớ rõ lắm, ta nghe Tiêu các chủ nói là cái kia Thích Bạch Dạ cuối cùng dùng rồi thần hồn công kích, mới khiến cho chúng ta quên ngươi sau khi hôn mê đoạn thời gian kia sự tình. Nàng tiếp lấy nói với Lý Vân Sinh. Không nhớ rõ. Lý Vân Sinh không hiểu ra sao, hắn cố gắng duy trì trấn định, âm thầm nghi nói, vì cái gì liền Ngưng Xương sư tỷ bọn hắn đều quên sự tình, ta cái này lúc ấy mất đi chi giác não người tử bên trong sẽ có đoạn này ký ức. Đúng, không nhớ rõ, chuyện về sau đều là Tiêu các chủ cùng chúng ta nói. Mục Ngưng Sương gật đầu bất đắc dĩ. Người cũng không nhớ rõ. Lý Vân Sinh quay đầu hỏi Triệu Linh Đang. Không nhớ rõ, ta liền nhớ kỹ ngươi bị cái kia Thích Bạch Dạ cưỡng ép, hắn hướng trong miệng ngươi lấp thứ gì, chuyện sau đó liền đều không nhớ rõ. Triệu Linh Đang một mặt vô tội lắc đầu. Cái kia. Lý Vân Sinh cố gắng ngồi dậy. Tiêu các chủ là thế nào nói với các ngươi? Hắn nhìn xem Mục Ngưng Sương hỏi. Mục Ngưng Sương đầu tiên là giúp đỡ Lý Vân Sinh một cái, sau đó nói. Tiêu các chủ cũng chỉ nói cái kia Thích Bạch Dạ cảm thấy không chiếm được chỗ tốt sau đó liền chạy. Sau đó Mục Ngưng Sương liền đem Tiêu Giật Tài cùng Lý Vân Sinh kỹ càng thuật lại một lần. Chạy. Cái này cùng Lý Vân Sinh trong đầu cái kia đoạn hình tượng cũng không đồng dạng, tại Lý Vân Sinh trong đầu những hình ảnh kia bên trong, Thích Bạch Dạ cũng không giống như là chạy, càng giống là gặp cái gì kinh khủng dị thường sự vật đoạt mệnh mà chạy. Mặc dù Lý Vân Sinh cũng không hiểu, đoạn này trong tấm hình, Thích Bạch Dạ đến cùng là gặp phải cái gì, chính mình vì sao lại giống như là phát điên gào thét. Tiêu Dật Tài vì sao lại đổ vào trước mặt mình, nhưng là hắn có thể khẳng định tuyệt không phải Tiêu Dật Tài nói dạng này. Trở về, hỏi một chút Tôn lão bọn hắn đi. Không biết vì cái gì, Lý Vân Sinh chỉ cần tỉ mỉ trở về nghĩ cái kia đoạn hình tượng, hơn nữa thử nghiệm đem những hình ảnh này liên tiếp lại, thần hồn của mình liền bắt đầu điên cuồng bị tiêu hao. Bành! Ngay tại Lý Vân Sinh đầu góc mơ hồ thời điểm, xe ngựa này không biết vì sao đống nhiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Mục Ngưng Sương một mặt kinh ngạc. Đăng Thiên Vân. La Thiên Môn Đăng Thiên Vân. Nàng vừa định xuống xe nhìn xem, bên hai lại truyền đến ngoài xe ngựa mặt một ít thu thủy đệ tử tiếng kinh hô. Chương 234, 1.8000 trọng phong ấn. Cứ việc thân thể vẫn còn có chút suy yếu, Lý Vân Sinh vẫn như cũ là tại Mục Ngưng Sương các nàng về sau, cũng xuống xe ngựa. Thế nào? Nhìn thấy xuống xe ngựa sau Mục Ngưng Sương cùng Triệu Linh Đang hai người, như là hóa đá tựa như đứng tại chỗ, Lý Vân Sinh có chút không hiểu hỏi một câu. Ngươi nhìn bên kia. Mục Ngưng Sương dùng tay hướng trước người chỉ. Nghe vậy Lý Vân Sinh ngẩng đầu một cái. Trùng hợp lúc này một trận thoải mái gió thổi tới, đem Lý Vân Sinh trên trán tóc mai cùng nhau thổi lên. Nương theo lấy một trận này thoải mái gió mang đến tâm thần thanh thản cảm giác, Lý Vân Sinh ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt theo Mục Ngưng Sương ngón tay vị trí nhìn lại, ánh mắt thuận cái này hoang dã bình nguyên một đường nhìn lại, chỉ thấy nơi xa như ẩn như hiện thu thủy quần loan phía trên, từng khối giống như vảy rồng giống như kim sắc đám mây, tạo thành một cái giống như nắp trời giống như to lớn tầng mây bao phủ trên đó. Tại cái này tiên phủ cái này kỳ cảnh Lý Vân Sinh thấy được kỳ thật không hề ít. Nhưng giờ phút này thu thủy quần loan đỉnh đầu cái này đám mây, rất rõ ràng cùng những cái kia mượn ánh nắng dư huy, mới có sắc thái đám mây không giống. Bởi vì lúc này vị trí của mặt trời đã không tại tầng mây kia trên không, có thể cái này đám mây vẫn như cũ tản mát ra kim sắc vầng sáng. Mà lại liền xem như cách xa như vậy, Lý Vân Sinh vẫn như cũ có thể cảm nhận được, từ cái này trên tầng mây mãnh liệt mà đến thiên địa linh khí, đang hôn tạp tại cái này từng trận gió lớn bên trong đối diện quét mà tới. Thật là Đăng Thiên Vân. Lúc trước nghe được ngoài xe ngựa thu thủy đệ tử gọi thời điểm, Lý Vân Sinh bởi vì tâm tư đều tại trong đầu trống rỗng xuất hiện cái kia từng đoạn trên tấm hình, cho nên cũng không có quá để ý những đệ tử kia đang kêu cái gì, cho tới bây giờ tận mắt thấy như vậy tính hương thời điểm mới hồi tưởng lại. Cái gọi là Đăng Thiên Vân, y theo đạo tạng ghi chép, mỗi lần có tiên phủ tu giả có thể đụng chạm đến thiên môn cánh cửa thời điểm, loại này tương tự vảy rồng mang theo nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí mà đến đám mây liền sẽ xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, cổ nhân nhóm liền đem loại này mây gọi Đăng Thiên Vân, có một bước lên trời chi ý. Mà Đăng Thiên Vân xuất hiện, chính là thiên môn mở rộng điểm báo trước. Nhiều nhất 3 tháng, nơi đây tất có một tên tu giả gõ vang thiên môn. Thấy rõ giờ phút này cái kia Đăng Thiên Vân phía dưới chính là Thu Thủy, Mục Ngưng Sương nghi ngờ nói: "Chúng ta Thu Thủy có người muốn khấu thiên môn. Chẳng lẽ là trưởng môn?" Lúc này mặc dù khoảng cách từ Hồng Cốc tính ra chính mình khấu thiên môn thời gian đã qua non nửa năm, nhưng là vô luận là 10 châu tiên phủ, còn là chính Thu Thủy môn người, biết từ Hồng Cốc sắp khấu thiên môn người như cũ không nhiều. Tất nhiên là chúng ta trưởng môn. Triệu Linh đang nhìn qua vận ra Đăng Thiên Vân một mặt hưng phấn. 10 châu đã bao nhiêu năm, không có có thể có tư cách khấu thiên môn, chúng ta trưởng môn quá lợi hại. Nhìn xem về sau ai còn dám lại nói chúng ta Thu Thủy xuống dốc. Nàng 10 phần vui vẻ nói. Cùng Mục Ngưng Xương các nàng đồng dạng, Lý Vân Sinh cũng là nhìn thấy cái này Đăng Thiên Vân, mới biết được Thu Thủy khả năng lập tức có người muốn khấu thiên môn. Đồng dạng cùng những người này phỏng đoán đồng dạng, Lý Vân Sinh cảm thấy cái này muốn khấu thiên môn người là trưởng môn từ Hồng Cốc không thể nghi ngờ. Thế nhưng là cùng Triệu Linh đang ý cười đầy mặt khác biệt chính là, Lý Vân Sinh lúc này nhíu mày. Hắn mặc dù không biết từ Hồng Cốc muốn khấu thiên môn chuyện này, nhưng là Thu Thủy trước mắt bị đàn sói vây quanh tình cảnh, hắn nhưng từ đủ loại dấu hiệu bên trong cảm thấy. Mà từ Hồng Cốc lúc này khấu thiên môn, đối với Thu Thủy tới nói, vô luận từ trưởng môn thành công hay không, không thể nghi ngờ đều không phải một chuyện tốt. Bởi vì từ Hồng Cốc có thể hay không gõ mở thiên môn ai cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút 10 châu tiên phủ chỉ cần là người đều rất rõ ràng, đó chính là nhiều nhất nửa năm, từ Hồng Cốc chắc chắn rời đi Thu Thủy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, 10 châu sẽ xuất hiện một cái ngàn năm qua yếu nhất Thu Thủy môn. Cho nên nhìn trước mắt chẳng cảnh, Lý Vân Sinh thật sự là không vui. Hy vọng ta đoán sai, cái này khấu thiên môn cũng không phải là trưởng môn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Lý Vân Sinh hết sức rõ ràng, cái này Thu Thủy khấu thiên môn người không phải trưởng môn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Không phải từ Hồng Cốc, cái này Thu Thủy còn có ai có thể có như thế thực lực có thể để cho thiên môn hiện thế. Giờ này khắc này, đồng dạng nhìn Thu Thủy quần loan phía trên một màn này, còn có ma tổ cú tuyển cung một cái khô gầy lao đầu. Cứ việc cách nhau ngàn vạn dặm xa, không có khả năng từ ưu tuyển cung nhìn thấy Thu Thủy, nhưng lão đầu này vẫn như cũ không núp nhích gác tay đứng vững, sau đó nhìn không chuyển mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua Thu Thủy phương hướng. Bộ Thiềm cung cung chủ Dạ Thiền khấu kiến chủ thượng. Một tên quần áo lộng lẫy lanh tuấn nam tử đi đến, quỳ một chân trên đất nói: "Tới a, đứng lên đi." Lao đầu cũng không quay đầu lại nói. Hắn nói xong đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hắn cái kia cao ngất mùi hương đón quét tới không khí hít hà. "Người thấy không?" Hắn một mặt hưởng thụ nói hỏi nói: "Tha thứ Dạ Thiền ngu muội. Đây là từ thiên môn thổi tới gió." Nam tử kia một mặt sợ hãi, tựa như lại lập tức phải quỳ xuống, bất quá lại bị lao đầu đánh gãy. Nguyên lai chủ thượng đã biết. Cái kia Dạ Thiền một mặt kinh ngạc, hắn vừa mới thu đến Thu Thủy xuất hiện Đăng Thiên Vân tin tức, không nghĩ tới bên này đã biết. Lần này khấu thiên môn chúng ta suy đoán hẳn là Thu Thủy trưởng môn từ Hồng Cốc. Hắn nói tiếp: "Không phải cái kia lão bất tử, còn ai vào đây?" Lao đầu quay người ngồi xuống, cầm lấy một bình trà cho mình đến một chén. "Ta nói trước đó vài ngày hảo tâm như vậy đến xem ta, nguyên lai là muốn đi a." Hắn một mặt hồi tưởng đến trước đó vài ngày từ Hồng Cốc đến đây mời hắn uống trà chẳng cảnh, một mặt lắc đầu cười cười. "Nếu thật là từ Hồng Cốc, vậy chúng ta lần này kế hoạch hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều." Dạ Thiên như có điều suy nghĩ nói. "Đúng rồi, còn có một chuyện muốn bẩm báo chủ thượng." Hắn giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì đồng dạng. Nói. Lao đầu cũng không ngẩng đầu nói. "Trước đó vài ngày phụng mệnh đi cho Thu Thủy làm chút phiền phức, cái kia thích gia tiểu gia hỏa kia thích Bạch Dạ chết rồi." Hắn túi lầu nói. "Chết như thế nào?" Lao đầu nhàn nhạt hỏi. "Không biết." Nói câu nói này thời điểm, cái kia Dạ Thiên xem ra có chút chột dạ, dù sao thủ hạ chết như thế nào cũng không biết. Cái này rõ ràng mười phần thất trách. Thám tử mang về biến mất, nói Lăng Vân các chủ tiêu giật tài, ngụy trang thành bọn họ xuống đệ tử xâm nhập vào nhiệm vụ lần này bên trong. Hắn vội vàng nói bổ sung: "Tiêu giật tài a." Nhắc lên tiêu giật tài danh tự, lao đầu kia cười cười. Năm đó cái kia cuối cùng cũng trốn ở từ Hồng Cốc phía sau cái mông mao đầu tiểu tử cũng đã trưởng thành. Hắn một mặt dư vị nói: "Nếu có tiểu tử này tại, cái kia thích Bạch Dạ ngược lại chết không an, bất quá." Hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Thiền nói: "Ngươi vừa mới vì sao nói không biết? Ngài có chỗ không biết?" Dạ Thiền trên mặt lướt qua một giọt mồ hôi lạnh nói: "Chúng ta dùng chiêu hồn phiên triệu hồi cái kia thích Bạch Dạ một tia tàn hồn, theo lý thuyết có thể từ bên trong tìm tới một tia tin tức, thế nhưng là thuộc hạ vô năng, cái này một tia tàn hồn giống như bị người phong ấn, chúng ta cái gì đều không có tra được, lúc này mới tìm đến ngài. Ồ, lao đầu kia trên mặt rốt cục có một tia động dung. Liền ngươi cũng không phá được cái này phong ấn. Hắn kinh ngạc nói. Dạ Thiên vô năng. Nam tử kia một mặt vẻ xấu hổ. Cho ta nhìn một cái đi. Lao đầu buông xuống cái chén. Dạ Thiên lập tức cung cung kính kính đem một phương ấn giám phóng tới lao đầu trước mặt, cái kia thích bạch dạ một tia tàn hồn liền khóa tại cái này ấn giám bên trong. Chỉ thấy lao nhân này ngón tay nhẹ nhàng tại kia ngọc thạch ấn giám bên trên một điểm, lập tức trong không khí đẩy ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khí lãng gợn sóng. Thấy thế lao nhân này nhíu nhíu mày, sau đó lần nữa duỗi ra ngón tay hướng cái kia ấn giám phía trên một chút đi. Lần này phản ứng càng lớn, không đợi lao đầu tay tiếp xúc đến cái kia phương ấn giám, từng đạo chú văn lập tức ngăn ở lão đầu đầu ngón tay. Lao đầu phá vỡ nhất trọng lập tức lại xuất hiện nhất trọng. Cục diện như vậy, một mực kéo dài một nén hương thời gian. Lợi hại. Lao đầu kia dừng tay lại bên trong động tác, từ đáy lòng tán thán nói. Nghe nói lao đầu một tiếng này lợi hại, Dạ Thiền không khỏi lông mày nhảy một cái, lao đầu một tiếng khen ngợi tại Dạ Thiền cực kỳ hiếm thấy. Cái này cũng liền cho thấy, vấn đề này thật sự phi thường khó giải quyết. Cũng khó trách các ngươi không có cách nào. Lao đầu sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phía trên này chí ít có 1.8 vạn trọng thần hồn phong ấn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thiền nói: 1.8 vạn trọng. Cái này tại 10 châu hung danh hiển hách ma tộc bộ thiểm cung cung chủ hiếm thấy lộ ra một tia khủng hoảng. Không nghĩ tới, thu thủy ngoại trừ từ hồng cốc, còn có nhân vật này. Hắn cau mày nói: Cái này phong ấn điệp ra, đạo kỳ thật đối với ta ma tộc mà nói cũng không khó, có thể làm được điểm ấy người kỳ thật không ít, bất quá thời gian ngắn như vậy một hơi tăng thêm 1 vạn đạo phong ấn liền không nhiều lắm. Lao đầu trầm ngâm nói: Ngài cũng không được. Dạ Thiền hỏi: Lúc tuổi còn trẻ có lẽ có thể, hiện tại nha, cũng liền khả năng giúp đỡ các lao tổ làm một ít việc vặt vãnh. Lao đầu cười nói, cái kia U Tuyển cung mấy vị lao tổ đâu? Nhắc tới cái tên này thời điểm, Dạ Thiền trên mặt lộ ra một tia khiếp đảm. Nếu là loại này cấp bậc phong ấn, lao đầu cười gõ bàn một cái nói, nếu như không so đo được mất, mấy vị lao tổ, một hơi bên trong có thể bố xuống 10 vạn tầng. Lập tức cái kia Dạ Thiền nói không ra lời. Bất quá bây giờ cũng có chút phiền phức. Hắn cầm lấy cái kia phương ấn dám nói, lần trước từ Hồng Cốc như vậy náo trò, mấy vị lao tổ không thể không sớm bế quan, tất cả cái này ấn giám phía trên phong ấn, khả năng cần một ít thời gian mới có thể giải khai. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dạ Thiên lắc đầu nói, tại không có biết rõ ràng người kia là ai trước đó, để ngươi người không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Lao đầu phân phó nói, thế nhưng là chúng ta cùng tiên phủ. Dạ Thiên ngươi nhớ kỹ, tại chúng ta mà nói, tiên phủ cùng thu thủy là không có gì khác nhau, chúng ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền, cái này thuyền sống hay chết đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Khoảng thời gian này tận lực an phận chút, có thể làm cái quần chúng liền làm quần chúng. Lao đầu thu hồi ấn giám, quay đầu nhìn cũng không nhìn Dạ Thiền một cái trực tiếp đi thẳng ra. Chương 235, thẩm vấn. Sau một tháng, Lý Vân Sinh một đoàn người tại phong đài bên trên bị tập kích sự tình, nguyên bản đối với 10 châu mà nói đều được cho là một kiện đại sự, thế nhưng là bởi vì Đăng Thiên Vân xuất hiện, chuyện này hoàn toàn bị che lại đi. Một tháng này đến nay, trong ngày thường 10 phần bình tĩnh thu thủy, bởi vì đỉnh đầu Đăng Thiên Vân trở nên ồn ào dị thường. Các châu tiên phủ cùng môn phái khách tới thăm sứ giả nối liền không dứt, có chúc mừng, có xem náo nhiệt, nhưng càng nhiều còn là đến nghe ngóng, đến cùng là ai muốn khấu thiên môn. Cứ việc cơ hồ tất cả mọi người suy đoán, thu thủy cái kia sắp khấu thiên môn người, không thể nghi ngờ chính là thu thủy đương nhiệm trưởng môn từ Hồng Cốc, nhưng là không quản các châu tiên phủ, các đại môn phái như thế nào ép hỏi, thu thủy chính là không muốn mở miệng chứng thực. Bất quá, 10 châu đối với Đăng Thiên Vân nhiệt tình, dần dần cũng theo thu thủy đỉnh đầu Đăng Thiên Vân tán đi mà ngày càng lắng lại. Bởi vì chuyện này loay hoay sức đầu mẹ chán thu thủy phong trưởng lão môn, rốt cuộc là có thể dành tay xử lý một chút thu thủy nội bộ sự vụ. Một kiện bởi vì Đăng Thiên Vân xuất hiện mà đọng lại một tháng sự tình. Huyền Vũ các lên án Bạch Vân quán đệ tử Lý Vân Sinh, sử dụng ma tộc thủ đoạn tàn sát Huyền Vũ các đệ tử Thi Văn Hiên. Thu thủy phong vong luôn điện bên trong. Mặc dù từ Hồng Cốc đã về thu thủy, bất quá xử lý nội vụ còn là đại trưởng môn Tống Thư Văn. Kỳ thật Tống Thư Văn nhận được Huyền Vũ các chủ lên án, đã là một tháng trước sự tình. Cùng Lý Vân Sinh bọn hắn trở lại thu thủy chính là cùng một ngày, bất quá khi đó Đăng Thiên Vân sơ hiện thu thủy, căn bản tìm không ra nhân thủ đến xử lý chuyện này. Ngoại trừ tìm không ra nhân thủ, còn có một nguyên nhân, chính là Tống Thư Văn bản thân đối với Huyền Vũ các lên án, vẫn nắm lấy thái độ hoài nghi, mặc dù đoạn thời gian kia loay hoay tìm không ra nhân thủ, nhưng hắn như cũ tìm người hướng cùng một chỗ cùng đi Chu Tức Các cùng Lăng Vân các đệ tử nghe ngóng chuyện này. Hắn từ Lăng Vân các cùng Chu Tức Các đệ tử nghe tới tin tức, cơ hồ cùng Huyền Vũ các bên kia cho hắn tin tức vừa vặn tương phản. Lý Vân Sinh không những không phải ma tộc gian tế, mà lại khiến người bất ngờ lấy sức một mình giết chết một tên ma tộc thượng sĩ. Mà đối với Thi Văn Hiên chết, những đệ tử này cũng cho ra giải thích, đó chính là lúc ấy Thi Văn Hiên bị ma tộc khống chế tâm thần, ý đồ ra hại còn lại thu thủy đệ tử, cuối cùng bị Lý Vân Sinh phát hiện đem xử tử. Từ những này Lăng Vân các cùng Chu Tức các đệ tử căn cứ chính xác từ bên trên, chuyện này ngọn nguồn mạch lạc kỳ thật đã rất rõ ràng, Thi Văn Hiên đích đích xác xác là bị Lý Vân Sinh giết, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, lúc ấy Thi Văn Hiên đã bị ma tộc khống chế, cuối cùng bất đắc dĩ mà giết chết, mà không phải Huyền Vũ các lên ăn có ý định tàn sát. Liên quan tới Thi Văn Hiên bị ma tộc khống chế tâm thần chứng cứ, Chu Tước các từng người gọi Mục Ngưng Xương nữ đệ tử, thậm chí lấy ra một khối ghi chép lúc ấy Thi Văn Hiên bị khống chế tâm thần về sau phát cuồng tình hình thác ảnh thạch. Nguyên bản đến nơi này, sự tình liền có thể cáo một đoạn. Bởi vì Huyền Vũ các lần này ma tộc phục kích bên trong chết nhiều đệ tử như vậy, Chu Bách Luyện có chút cảm xúc, Tống Thư Văn cũng rất lý giải. Nhưng là, vấn đề liền xuất hiện tại Thi Văn Hiên nguyên nhân cái chết bên trên. Bởi vì trước mấy ngày giới luật ti mang đến cho hắn tin tức, bọn hắn từ mang về Thi Văn Hiên thi thể hài cốt bên trên, thật sự phát hiện còn sót lại trọc khí, mà lại trải qua suy đoán của bọn hắn, Lý Vân Sinh dùng còn là ma tộc tàn nhẫn nhất hiến tế chi thuật. Bởi như vậy, Lý Vân Sinh vấn đề liền từ tàn sát đồng môn biến thành tu tập ma tộc thuật pháp. Tại 10 châu tiên phủ tu chân môn phái bên trong, tu tập ma tộc công pháp tội danh, thậm chí phải lớn quá tàn sát đồng môn. Mà lại, càng quan trọng hơn là, Tống Thư Văn phải hiểu rõ, là ai dạy Lý Vân Sinh hiến tế chi thuật. Sư ca, thế nào sớm như vậy liền đến? Đang lúc Tống Thư Văn vùi đầu nhìn tài liệu thời điểm, Bạch Viên Viên chủ Lưu Thanh Thanh chọc lấy quải trượng đi vào vong luân điện, một tên tóc bạc trắng thiếu niên cẩn thận đỡ lấy nàng. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, buộc lòng phải lên được sớm chút. Tống Thư Văn một bên nói một bên ngẩng đầu lên nói: "Đi xa." Khi hắn nhìn thấy Lưu Thanh Thanh bên người thiếu niên tóc bạc lúc lộ ra một chút giật mình. "Gặp qua, Tống bà bá." Thiếu niên này đối với Tống Thư Văn không mình hành lễ nói, bất quá đỡ lấy Lưu Thanh Thanh tay nhưng như cũ không có buông ra. "Lúc nào từ Bắc Minh trở về?" Tống Thư Văn hỏi. "Trở về có 2 tháng, mấy ngày nay mới thả chúng ta ra tới hít thở không khí." Thiếu niên tựa hồ có chút oán trách. "2 tháng?" Tống Thư Văn sững sờ, sau đó nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói: "Ta chỉ nhớ này, để các ngươi trở về mật lệnh còn là ta viết, ta thế mà đem việc này đem quên đi." Thiếu niên này chính là Lưu Thanh Thanh con nuôi, từ 3 năm trước đây liền bắt đầu thay Thu Thủy đóng tại Bắc Minh, 2 tháng trước đó, Tống Thư Văn đạt được trưởng môn từ Hồng Cốc thụ ý, để đóng tại bên ngoài Thu Thủy đệ tử toàn bộ trở về Thu Thủy. Chỉ bất quá 2 tháng này ở giữa, trưởng môn từ Hồng Cốc tại 10 châu mỗi ngày làm ầm ĩ, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều môn phái khác cùng tiên phủ thư tín đưa tới, gần nhất tăng thêm Đăng Thiên Vân xuất hiện, để hắn kém chút quên đi chuyện này. Người cũng tìm ghế ngồi đi. Thấy Lưu Hành Viễn bị mẫu thân hắn ngồi xuống về sau, 10 phần nhu thuận hiểu chuyện đứng ở một bên, Tống Thư Văn cười hướng hắn ra hiệu nói: "Bạch Vân quán tiểu tử kia đâu? Rời nhà nhiều năm con nuôi về nhà." Lưu Thanh Thanh tâm tình tựa hồ không tệ. "Đã phái người đi kêu, cũng sắp đến." Tống Thư Văn để xuống trong tay tài liệu. Lần này thẩm vấn Lý Vân Sinh, ngoại trừ Bạch Viên Viên chủ hắn cũng không có để cho những người khác. Thứ nhất, Thu Thủy đệ tử tu tập ma tộc công pháp chuyện này nếu là truyền đi tất nhiên có hại Thu Thủy danh vọng. Thứ hai, chính là hắn một điểm tư tâm, hắn biết đại tiên sinh rất ưa thích Bạch Vân quán cái này tiểu đệ tử, mà hắn đối với Lý Vân Sinh ấn tượng cũng không kém, vạn nhất cái này tiểu đệ tử thật sự đối với người khác dẫn dụ phía dưới tu tập ma tộc công pháp, hắn dạng này cũng tốt tận lực đem chuyện này khống chế lại. Bất quá, căn cứ hắn lý giải, cái này Lý Vân Sinh cực ít đi ra ngoài, thật sự tu tập ma tộc công pháp tỷ lệ rất nhỏ, từ trên thân Thi Văn Hiên tra ra những cái kia trọc khí, có thể là hiểu lầm. Hôm nay đem Lưu Thanh Thanh mời đi theo, chính là vì ở trước mặt cùng Lý Vân Sinh tra ra chuyện này. Người đi trước phái đi giám thị những người kia, có phát hiện hay không cái gì dị dạng? Lưu Thanh Thanh hỏi. Thi Văn Hiên thi thể hài cốt là nàng tự mình kiểm tra, nàng có thể phi thường xác định, cái này Thi Văn Hiên chính là chết tại ma tộc hiến tế phía dưới, cho nên hắn không giống Tống Thư Văn như vậy còn có lo nghĩ, nàng đã nhận định Lý Vân Sinh tu tập ma tộc công pháp, tiếp xuống chỉ cần thảo luận xử trí như thế nào chuyện này. Không có. Tống Thư Văn lắc đầu. Hắn làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật, mỗi ngày ngoại trừ trong quán việc nhà nông, chính là đọc sách. Chương 236, Vong Luân Điện. Giống như hắn cái tuổi này, tâm tính như thế không màng danh lợi đệ tử, hiện tại thật đúng là không nhiều lắm. Tống Thư Văn ngẩng đầu ý vị rất sâu nhìn về phía Lưu Hành Viễn. Cái này Lưu Hành Viễn lúc trước bị Lưu Thanh Thanh đưa ra Thu Thủy, cũng là bởi vì cá tính năng bướng, muốn để hắn tại Thu Thủy ma luyện một cái tính tình. "Tống bá, ngài nhìn ta làm gì, ta hiện tại có thể sửa lại rất nhiều." Lưu Hành Viễn có chút bất mãn nói. "Thế nào cùng ngươi Tống bá bá nói chuyện đâu?" Lưu Thanh Thanh chừng cái kia Lưu Hành Viễn một cái nói tiếp: "Ngươi đi ra ngoài trước chơi một hồi, chờ ta xuống núi lúc tại tới đón ta." "Được rồi, mẫu thân." Lưu Hành Viễn nghe vậy như được đại xá giống như ra cửa đi. Cao mày mắt nhìn Lưu Hành Viễn nhanh như chớp đi ra ngoài bóng lưng, Lưu Thanh Thanh lắc đầu, sau đó một lần nữa ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tống Thư Văn nói: "Nếu là thường ngày cái kia đoạn thời gian có thể ngồi được vững cũng là còn tốt, có thể một tháng này, đỡ lấy đỉnh đầu Đăng Thiên Vân, còn có thể ngồi được vững, ta nhìn liền có chút không tầm thường." Dù sao cũng là tại Thu Thủy trưởng quản giới luật. Cái này Lưu Thanh Thanh nhìn sự tình góc độ rõ ràng cùng Tống Thư Văn không giống. "Là..." Tống Thư Văn vô đầu mình một cái nói. Lúc này còn có thể ngồi được vững, đã không phải là tầm thường tâm tính không màng danh lợi. Tống Thư Văn tựa hồ đối với chính mình sơ sẩy cảm thấy có chút không có ý tứ. Sư huynh ngươi lần này vẹn vẹn chỉ gọi ta tới, không phải chỉ là sợ hai đem chuyện này làm lớn đơn giản như vậy à? Lưu Thanh Thanh hỏi. Bị sư mọi người đã nhìn ra. Tống Thư Văn cười ha ha. Sư huynh ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lưu Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sư mọi người chỉ chính là một bộ nào phân? Tống Thư Văn nói. Cả kiện sự tình. Lưu Thanh Thanh nói. Mặc dù cái kia Lý Vân Sinh ta đích xác sớm có tiếp xúc, mà đứa nhỏ này trên thân cũng rất nhiều kinh hỉ, nhưng hắn tu tập ma tộc thuật pháp chuyện này, ta đến thật là có chút ngoài ý muốn. Tống Thư Văn nói. Có hay không tu luyện, kỳ thật còn muốn gặp đến bản thân hắn, ta mới có thể xác định. Lưu Thanh Thanh lắc đầu. Bất quá nếu là hắn thật sự tu tập ma tộc thuật pháp, ngươi làm như thế nào xử trí? Nàng hỏi. Vậy phải xem đến cùng là thu thủy vị tiền bối nào dạy hắn. Tống Thư Văn cười nói. Cái này còn cần hỏi sao, tự nhiên là ma tộc. Nghe vậy Lưu Thanh Thanh đầu tiên là có chút xem thường thốt ra, tiếp theo giống như là bừng tỉnh đại ngộ giống như há to miệng, ngược lại hỏi, ngươi nói là. Hắn là những người kia dạy. Chỉ là phán đoán của ta. Tống Thư Văn lắc đầu nói. Ta có một lần cùng đại tiên sinh đi bái phỏng mấy vị kia lão tiền bối thời điểm, trùng hợp gặp phải hắn cùng hắn sư phụ Dương Vạn Lý. Nguyên lai những lão gia hỏa này, thật sự cùng truyền ngôn đồng dạng còn sống. Lưu Thanh Thanh một mặt kinh ngạc. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp hướng bọn hắn chứng thực? Nàng khó hiểu nói. Một lần kia gặp mặt về sau, mấy vị kia lão nhân ra sửa đổi trước cửa trận pháp, ta lại không tốt cưỡng ép phá trận, trừ phi bọn hắn ra tới, ta là muốn gặp cũng không thấy được. Tống Thư Văn một mặt đắng chát. Liền ngươi cũng không gặp. Lưu Thanh Thanh mười phần ngoài ý muốn. Đúng. Tống Thư Văn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn trên miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn là có một ít toán khí. Bọn hắn liền ngươi cũng không gặp, chẳng lẽ hội kiến đi gặp bình thường Bạch Vân quán một tên tiểu đệ tử? Lưu Thanh Thanh tiếp tục hỏi. Trước một hồi, cái này Lý Vân Sinh hoàn toàn chính xác tấp nập ra ngoài, nhưng là không phải đi mấy cái lao tiền bối nơi đó, liền không được biết rồi, dù sao ta cũng không tìm tới bọn hắn hiện tại nơi ở. Tống Thư Văn uống một ngụm trà cười khổ nói. Cho nên ta mới chỉ kêu ngươi đến, vạn nhất thật sự là mấy cái kia lão tiền bối dạy dỗ, vấn đề này liền không tốt huyên náo quá lớn. Hắn thở dài nói. Những lao tổ này tông tính khí thật đúng là khó suy nghĩ. Lưu Thanh Thanh tựa hồ đối với những này lao tiền bối không có cảm tình gì. Chuyện này, còn có người khác biết sao? Nàng hỏi. Ta nói là, Chu Bách Luyện biết sao? Cũng không biết. Tống Thư Văn lắc đầu. Kỳ thật trong môn phái, cái này tiền bối còn sống sự tình, đoán chừng đều không có mấy người biết. Ta nếu không phải làm cái này đại trưởng môn, chỉ sợ đến bây giờ cũng không gặp được bọn hắn. Hắn cười khổ nói. Cái kia Chu Bách Luyện nơi đó ngươi bàn giao thế nào? Nàng quay đầu hỏi. Còn có thể bàn giao thế nào? Nếu như việc này thật sự là mấy cái kia lão tổ tông làm, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng, mà lại. Tống Thư Văn ánh mắt trở nên phá lệ nghiêm túc. Hắn làm như thế, đến cùng bất quá là nghị chuyển di sự chú ý của mọi người, muốn đem Phong Đài Sơn chuyện này tiêu điểm từ hắn cái kia bị ma tộc mê hoặc đệ tử Thi Văn Hiên trên thân, chuyển rời đến Bạch Vân quán Lý Vân Sinh nơi này, người bên ngoài không biết nội tình ta còn không biết sao. Cái kia Thi Văn Hiên ở đâu là bị mê hoặc? Rõ ràng là tự cam đoạ lạc. Nói đến đây, Tống Thư Văn thần sắc rõ ràng mang theo một chút tức giận. Sư ca ngươi đừng kích động. Lưu Thanh Thanh khuyên lơn. Chu Bách Luyện người này chỉ là thích sĩ diện, cái khác cũng còn tốt, trước mắt chúng ta thu thủy xung quanh đàn sói vây quanh, tốt nhất đừng tự loạn trận cước, gọi ngoại nhân chế dễ ước. Tống trưởng môn, nói ai tự cam đoạ là đâu. Đúng lúc này, Vong Nôn điện cửa ra vào, một cái dị thường khôi ngô thân hình đi đến. Không phải người bên ngoài, chính là Huyền Vũ các chủ Chu Bách Luyện. Tống trưởng môn, ta. Một tên ở ngoài cửa hộ vệ đệ tử, sau lưng Chu Bách Luyện một mặt khó xử muốn nói lại thôi nói. Cho Chu các chủ cầm đem ghế. Tống Thư Văn đối với đệ tử kia mặt biểu lộ nói. Không cần. Chu Bách Luyện khoát tay chặn lại. Ta đứng đấy. Hắn ngữ khí ngạo nghễ nói. Mà hắn lời này mới nói xong, Vong Nôn điện trước lần nữa tới mấy đạo nhân ảnh. Tống Thư Văn dương mắt xem xét, lúc này chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Bởi vì những người này đương nhiên đó là, thu thủy các nơi động thiên phúc địa các chủ quán chủ. Sư ca, ngươi không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, xem ra có người muốn đem vấn đề này làm lớn chuyện a. Lưu Thanh Thanh vụng trộm cười nói. Cái này không phải mời từ đến những người này, không cần hỏi nàng cũng biết là Chu Bách Luyện mời đến. Nghe vậy Tống Thư Văn tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói. Cái này Chu Bách Luyện, thế nào ngu xuẩn đến cùng một con lợn đồng dạng, ngươi đã muốn ồn ào lớn, ta nhìn ngươi chờ chút kết thúc như thế nào. Hắn một cái ngồi xuống ghế, một bộ không quan tâm bộ dáng. Uy, Tống trưởng môn, người đâu? Bạch Vân quán cái kia dành con đâu? Giết ta Huyền Vũ các đệ tử, cứ như vậy không có bàn giao sao? Chu Bách Luyện quay đầu nhìn về phía Tống Thư Văn, một mặt khiêu khích hỏi. Lý Vân Sinh người đâu? Đương nhiên là đang đuổi trên đường tới. Từ Phong Đài Sơn trở về về sau, Lý Vân Sinh cơ hồ tiến vào bế quan trạng thái, ngoại trừ mỗi ngày trong quán sự tình, hắn cơ hồ chưa từng đi ra môn, liền ngay cả Tân Vũ lâu đều chưa từng đi. Sở dĩ đóng cửa không ra, thứ nhất là vì dưỡng thương, thứ hai thì là bởi vì đỉnh đầu cái kia Đăng Thiên Vân mang đến cho hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn bắt đầu liều mạng hướng Kỳ Lân Sương bên trong dự trữ chân nguyên, đây là hiện tại duy nhất một kiện có thể để cho hắn gia tăng cảm giác an toàn sự tình. Vì dự trữ chân nguyên, hắn gần nhất cũng bắt đầu không tiếc tiêu hao thần hồn. Cho nên hắn trạng thái tu luyện chính là tiêu hao thần hồn thu hoạch chân nguyên, sau đó lại đi từ trong thái hư huyễn cảnh bổ sung thần hồn, sau đó lần nữa đem cái này thần hồn hóa thành chân nguyên, như thế lặp lại. Mặc dù quá trình này 10 phần gian khổ, nhưng là hiệu quả lại rất rõ ràng, bởi vì không đến một tháng thời gian, hắn đã đem viên kia Kỳ Lân Sương bỏ thêm vào giống như. Mà lần này trải qua cùng ma tộc trận kia ác chiến, xem như nhân họa đắc phúc, trở về sau hắn ngoài ý muốn phát hiện, trong cơ thể viên thứ hai Kỳ Lân Sương bị nhen lửa. Nếu như không phải là bởi vì sáng nay đại trưởng môn cái này một tờ mật lệnh, lúc này Lý Vân Sinh chỉ sợ còn trầm tĩnh trong tu luyện. Vong Luân Điện A. Từ Thu Thủy Phong chân núi nhìn lên trên, Lý Vân Sinh một mặt cảm khái nói, lần trước tới đây, còn là vừa mới tiến thu thủy thời điểm. Chương 237, ôn chuyện. Kỳ thật Vong Luân Điện vì cái gì để hắn tới một chuyến, Lý Vân Sinh ngược lại là hướng cái kia đưa tin đệ tử nghe qua. Bất quá, đối phương chỉ nói đại trưởng môn muốn gặp hắn một mặt, cùng hắn tự ôn chuyện. Ôn chuyện A. Lý Vân Sinh một mặt lên núi, một mặt túi đầu tự nói đến. Cứ tới người chỉ nói là ôn chuyện, bất quá Lý Vân Sinh lại không cảm thấy Vong Luân Điện là một cái ôn chuyện địa phương. Thông hướng đỉnh núi Vong Luân Điện đoạn này đường núi, nhìn như uốn lượn vào trong mây, nhưng đối với lúc này Lý Vân Sinh tới nói, chỉ cần xách hai cái, thả mau mau cước lực cũng liền đến. Bất quá nhìn sắc trời một chút, phát hiện còn chưa tới hẹn xong canh giờ, Lý Vân Sinh cũng liền không nóng nảy, lập tức như cái phổ thông du khách giống như, một mặt dọc theo đường núi nhàn nhã đi dạo, một mặt đánh giá trong núi cảnh trí. Hắn giờ phút này còn không biết, đang lúc hắn nhàn nhã đi dạo thời điểm, Vong Luân Điện đã vỡ tổ. Mà đang lúc hắn do từng đầu uốn lượn đường mòn, xuyên qua từng đạo rừng rậm bình chướng, đến đạo Vong Luân Điện trước cửa, đang muốn 10 bậc mà lên thời điểm, một cái thiếu niên tóc bạc trùng hợp dọc theo thềm đá từng bước một đi xuống. Hai người đang muốn gặp thoáng qua, thiếu niên tóc bạc kia bỗng nhiên dừng bước, một mặt tò mò đánh giá Lý Vân Sinh nói: "Ngươi không phải là cái kia Lý Vân Sinh a?" "Là ta." Lý Vân Sinh đầu tiên là sửng sở, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn một cái. "Ngươi thật là thu thủy đệ tử?" Thiếu niên giống như là không nghe thấy Lý Vân Sinh nói giống như, tao mày hỏi. "Tự nhiên." Thiếu niên này cử động khác thường cũng làm cho Lý Vân Sinh rất nghi hoặc. "Ngươi là?" Hắn nghi hoặc hỏi thiếu niên kia nói. "Ta là ai không trọng yếu, lên đi, bọn hắn đều ở phía trên chờ ngươi đấy." Thiếu niên khoát tay áo. Nói xong sau đó đầu cũng không quay lại tiếp tục đi xuống dưới. "Bọn hắn?" Nghe vậy Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua gần ngay trước mắt Vong Luân Điện, lại mắt nhìn sau lưng đã đi xa thiếu niên tóc bạc kia. "Xem ra Tống trưởng môn không chỉ mời ta một người ôn chuyện đâu." Hắn cười khổ nói. Nói xong trực tiếp hướng cái kia Vong Luân Điện đại môn đi đến. "Ta thế nào cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua tiểu tử này." Đi xuống bậc thang, thiếu niên tóc bạc kia gãi đầu một cái, nhìn lại nấc thang kia phía trên Lý Vân Sinh bóng lưng nói: "Được rồi, mặc kệ, tìm Triệu Huyền Quân đi chơi." Nói xong hắn một cái lên xuống biến mất tại trong núi. Vong Luân Điện cửa ra vào. Nhìn thấy Lý Vân Sinh đi tới, trước cửa hai tên trông coi đệ tử lúc này lau một cái mồ hôi trán trâu. Còn không có đợi Lý Vân Sinh mở miệng, hai người lúc này tiến lên phía trước nói: "Sư đệ tới liền đi vào đi." "Tốt, tốt." Lý Vân Sinh lơ ngơ gật gật đầu, tiếp theo một cước vượt qua cánh cửa bước vào Vong Luân Điện. Thật đúng là ôn chuyện đâu. Tiến Vong Luân Điện, Lý Vân Sinh cũng chỉ cảm thấy hai bên trái phải, hai cỗ uy áp như sắp xếp núi đến biển hướng hắn vượt trên tới. Lý Vân Sinh trên mặt không tự giác toát ra một vòng đắng chát ý cười. Chỉ thấy Vong Luân Điện hai bên, lấy Huyền Vũ các cầm đầu, 16 chỗ phúc địa, một đường, ba cát, năm cường, bảy quán đường chủ, các chủ, quán chủ nhóm, thế mà tới hơn phân nửa. Bạch Vân quán Lý Vân Sinh, gặp qua trưởng môn, gặp qua các vị sư thúc bá. Lý Vân Sinh ổn định lại tâm thần, cuối cùng vẫn là ung dung đi tới trong đại địa đường, không kiêu ngạo không tự ti hướng lấy Tống Thư Văn cùng một đám tiền bối từng người hành lễ. Cái này trong Vong Luân Điện, lúc này liền hắn một tên tiểu bối, như thế hành lễ không quá đáng chút nào. "Vân Sinh ngươi tới nơi này tới làm cái gì?" Lý Vân Sinh nói mới vừa dứt, không đợi đại trưởng môn Tống Thư Văn mở miệng, một tiếng nói giả nua nghi hoặc mà hỏi thăm. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện người này đương nhiên đó là Bách Thảo Đường đường chủ Giang Bách Thảo. "Hồi bẩm Giang sư bá." Lý Vân Sinh ngược lại là sớm đã nhìn thấy Giang Bách Thảo, hắn mặt không thay đổi lần nữa hành lễ nói: "Trưởng môn để cho ta tới tự ôn chuyện." "Ôn chuyện?" Nghe vậy Giang Bách Thảo vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tống Thư Văn. Tống Thư Văn thấy thế một mặt xấu hổ, một bên Lưu Viên chủ thổi phù một tiếng nở một nụ cười âm hiểm. "Ai, Vân Sinh sư điệt nói không sai, ta nguyên bản xác thực chỉ là mời hắn đến tự ôn chuyện. Cái nào hiểu được Chu các chủ đem ngài cùng các ở sư huynh đều mời tới." Hắn cười khổ thở dài một hơi nói: "Người nơi này mặc dù chức quyền không sai biệt lắm, bất quá bàn về bối phận, không ai so ra mà vượt Giang Bách Thảo, cho nên liền xem như thân là đại trưởng môn Tống Thư Văn, đối mặt Giang Bách Thảo cũng là cùng kính dị thường. Bất quá hắn lời nói này lại thuận lợi đem đầu mâu cùng chủ đề đều chuyển rời đến Huyền Vũ Các Chu Bách Luyện trên thân. "Chu Bách Luyện, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Ngươi cầm cái kia linh hạc nước lửa gạt ta tới, liền vì để cho ta nhìn hai người bọn hắn ôn chuyện." Giang Bách Thảo nhìn qua Chu Bách Luyện âm thanh lạnh lùng nói. Hắn Giang Bách Thảo cũng không phải đồ đần, vừa nhìn thấy Lý Vân Sinh, nhoáng cái đã hiểu rõ cái này Chu Bách Luyện muốn làm gì, lập tức có chút hối hận cầm cái kia nửa bình linh hạt nước, nhưng bắt người tay ngắn, đến đều tới hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng oán trách một cái. Còn lại Phúc Địa trưởng lão, phần lớn cùng Giang Bách Thảo đồng dạng, đều là bị Chu Bách Luyện quấy rầy đòi hỏi tới, Giang Bách Thảo có thể nhìn ra, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. "Giang lão, ngài đừng kích động, ta mời chư vị tới, chỉ là muốn để chư vị giúp ta làm chứng." Chu Bách Luyện không chút nào buồn bực. "Ta có cái đồ đệ, tên là Thi Văn Hiên, một tháng trước chết tại Phong Đài Sơn chính là cái kia phiến trong đồng hoang, chuyện này chắc hẳn mọi người đều biết." Sau khi nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên rất nghiêm túc. Bởi vì cái gọi là chết sống có số, đây vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ lại có thể có người nói xấu ta cái kia đồ nhi là cái nào mà tộc gian tế. Vì rửa sạch ta cái kia đồ nhi trong sạch, lúc này mới mặt dày vô sỉ đem chư vị mời tới nơi này, thay ta làm một cái công chứng. Hắn lòng đầy căm phẫn nói: "Không có chứng cứ, ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi công chứng?" Nói chuyện chính là Tùng Đào Cư Vân Trung Tử, hắn một mặt lười biếng nghiêng theo tại chỗ ngồi bên trên, tựa như chưa tỉnh ngủ giống như nói: "Vân Trung huynh, ngươi lời ấy sai rồi, chứng cứ này ngay tại đồ nhi ta sau khi chết thân thể tàn phế phía trên." Chu Bách Luyện cười lạnh nhìn về phía Lý Vân Sinh nói: "Ngày đó chính là kẻ này công bố ta cái kia Văn Hiên đồ nhi là cái kia ma tộc gian tế, sau đó 10 phần ác độc cùng Lăng Vân các nữ đệ tử đem đồ nhi ta tàn nhẫn sát hại. Có thể lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Bạch Viên Lưu sư tỷ, tại ta kia đáng thương đồ nhi vết thương trên người bên trong phát hiện một vật." Hắn quay đầu nhìn về phía trong tràng mọi người, một mặt bi phẫn nói: "Là trọc khí. Có thể tại trong vết thương lưu lại trọc khí thủ đoạn giết người, chỉ có ma tộc thuật pháp, nói cách khác cái kia sát hại đồ nhi ta hung thủ, dùng đều là ma tộc thủ đoạn. Chư vị hiện tại đã biết rõ sao? Cái này luôn mồm nói xấu đồ nhi ta là ma tộc gian tế tiểu tử, chính là dùng ma tộc thủ đoạn sát hại đồ nhi ta, sao mà ác độc." Nói xong, Chu Bách Luyện một lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh, hắn cái kia ánh mắt sấm lánh, giống như đao đồng dạng, từng đao dốc thịt hướng Lý Vân Sinh. Chu Bách Luyện vừa mới miệng bên trong phun ra từng chữ, đều giống như lôi điện đồng dạng tại Lý Vân Sinh bên tai nổ vang, cái kia từng đợt hùng hổ dọa người uy áp khiến Lý Vân Sinh tim đập nhanh không thôi. Bất quá nghe xong hắn những lời này, Lý Vân Sinh cũng coi là minh bạch, hôm nay cục diện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 238, kẻ này đến cùng là đen còn là trắng. Lý Vân Sinh đại khái ở trong đầu mình sắp xếp một cái. Hẳn là Thu Thủy Bạch Viên người, tại Thi Văn Hiên thi thể hải cốt bên trong phát hiện trọc khí, vì chuyện này đại trưởng môn Tống Thư Văn ước chính mình ôn chuyện, bất quá chuyện này lại bị không biết thế nào bị Chu Bách Luyện biết, thế là hắn mời đến nhiều như vậy Phúc Điệu các sư thúc bá, muốn tại trước mặt bọn hắn chứng minh chính mình là cái kia sử dụng ma tộc thủ đoạn sát hại Thi Văn Hiên người. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ta đích xác là dùng ma tộc thủ đoạn sát hại Thi Văn Hiên. Nhìn xem Chu Bách Luyện cái kia phẫn nộ đến có chút xung huyết ánh mắt, Lý Vân Sinh ở trong lòng thở dài nói: "Bất quá, hương sư động chúng như vậy, liền vì đem ta bắt tới. Hoặc là nói, chứng minh ta dùng rồi ma tộc thủ đoạn, đối với hắn có chỗ tốt gì?" Lý Vân Sinh ở trong lòng thầm nghĩ. Không lời có thể nói sao? Chu Bách Luyện như tiếng sấm thanh âm lần nữa đem âm thầm suy tư Lý Vân Sinh bừng tỉnh. "Chu các chủ ngươi nói không hoàn toàn đúng." Lý Vân Sinh lắc đầu, sau đó thần sắc chấn định nhìn về phía Chu Bách Luyện nói: "Thi Văn Hiên sư huynh có phải hay không ma tộc gian tế ta không dám khẳng định, nhưng hắn trong cơ thể ma thai lại là hàng thật giá thật. Nói miệng không bằng chứng, chứng cứ đâu?" Chu Bách Luyện trừng mắt Lý Vân Sinh, hướng hắn đưa tay ra nói. Hai người nguyên bản thân hình liền chênh lệch rất nhiều, cho nên đứng tại Chu Bách Luyện trước mặt Lý Vân Sinh, giờ phút này tựa như là đứng tại lão hổ trước mặt con thỏ đồng dạng. Bất quá cái này con thỏ chấn định tự nhiên ánh mắt, lại làm cho mọi người ở đây hai mắt tỏa sáng. Chậc chậc. Tống Thư Văn một bên Lưu Thanh Thanh thấp giọng liễu lươi nói: "Ta còn thực sự không nhìn ra, Dương Vạn Lý thế mà dạy dỗ một cái như thế tính tình trầm ổn đồ đệ. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ?" Nàng chọc chọc Tống Thư Văn thấp giọng nói: "Yên lặng theo dõi kỳ biến." Tống Thư Văn lạnh lùng nói, sinh sinh bị cái này Chu Bách Luyện bày một đạo, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, bất quá vừa nghĩ tới Chu Bách Luyện bản tính rất có thể thất bại, trong lòng của hắn liền dễ chịu rất nhiều. Lăng Vân các mục sư tỷ nơi đó có một phần thác ảnh thạch, cũng đã giao cho Lưu Viên chủ đi. Lý Vân Sinh nhìn về phía Lưu Thanh Thanh nói: "Lúc ấy tại Mai Phục Thi Văn Hiên thời điểm, Lý Vân Sinh vì lưu lại chứng cứ, trước đó cùng Mục Ngưng Xương ngay tại gian phòng vải bố lót trong đưa thác ảnh thạch, vừa vặn ghi chép tình hình lúc đó." "Không sai, cái kia thác ảnh thạch bên trong ta xem qua, Thi Văn Hiên hành vi xác thực rất khác thường." Lưu Thanh Thanh gật đầu nói: "Ngươi cùng cái kia họ Mục nha đầu vốn là cùng một ruộng, cái kia thác ảnh thạch bất quá là các ngươi vì hãm hại ta đổ nhi mới làm ra đồ vật, không làm được số." Chu Bách Luyện cười lạnh nói: "Chu các chủ nói ta cùng Mục sư tỷ cùng một ruộng." Lý Vân Sinh giống như vừa rồi Chu Bách Luyện đồng dạng đưa tay ra nói: Chứng cứ đâu? Sớm biết Chu Bách Luyện sẽ cắn chết chính mình cùng Mục Ngưng Sương là một đám, nhưng loại này chỉ bằng phỏng đoán được đi ra kết luận tự nhiên chân đứng không vững. Lý Vân Sinh lúc này cũng rất bất đắc dĩ, hắn có rất nhiều loại phương pháp chứng minh Thi Văn Hiên là ma tộc khôi lỗi, nhưng là mỗi một loại hắn cũng không dám tại loại trường hợp này nói ra, mà lại nếu là không đếm xỉa đến đi ngẫm lại, dùng Thi Văn Hiên thân thể hiến tế chuyện này, thấy thế nào đều là một loại phi thường tà ác cách làm. Bất quá Lý Vân Sinh gặp không sợ hãi tư thái, để trên trận mọi người càng thêm cảm thấy thú vị. Nguyên bản có chút kẻ nhạt vô vị mọi người, lúc này đột nhiên đều có tinh thần. Chu Bách Luyện giờ phút này kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới như thế một đứa bé có thể tại hắn từng đạo uy áp phía dưới, còn có thể ứng biến tự nhiên. Nói thật ra, hắn đường đường một cái các chủ, cùng một cái chẳng phải là cái gì tiểu thí hài tại cung điện này phía trên tranh luận, đã là một kiện làm hắn thật mất mặt sự tình. Tại hắn ban đầu kế hoạch bên trong, cái này Lý Vân Sinh hắn chỉ cần dăm ba câu liền có thể giải quyết. Sau đó hắn chỉ cần ứng phó Tống Thư Văn bên này. Để hắn cùng cái này một đám phúc địa chi chủ ngồi vững Lý Vân Sinh tu tập ma tộc công pháp tên tuổi, sau đó cầm chuyện này đi hướng trưởng môn tạo áp lực, triệt hồi Bạch Vân Quán Dương Vạn Lý quán chủ chức vụ, bây giờ đang là thời buổi rối loạn, từ Hồng Cốc tuyệt không nguyện ý trong môn sinh thêm sự cố, đến lúc đó khẳng định sẽ thỏa mãn mình yêu cầu. Ngươi đều có thể như thế rào biện, dù sao đồ nhi ta đã chết, hiện tại là không có chứng cứ. Chu Bách Luyện lời nói chuyển một cái, không còn như vậy hùng hổ dọa người, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Thư Văn. Đỗ nhi ta có phải là ma tộc gian tế việc này có thể bàn lại, nhưng kẻ này phải chăng tu tập quá ma tộc công pháp, ta tin tưởng Tống trưởng môn nhất định có biện pháp phán đoán. Điểm này mới là Chu Bách Luyện tự nhận là nắm chặt lớn nhất thẻ đánh bạc. Từ thu đến Bạch Viên tại Thi Văn Hiên trong vết thương phát hiện trọc khí bắt đầu, hắn ngay tại mưu đồ một bước này, hôm nay càng là xuất kỳ bất ý mời đến nhiều như vậy thu thủy người đức cao vọng trọng, chính là vì hướng Tống Thư Văn tạo áp lực, chỉ cần hôm nay trên người Lý Vân Sinh phát hiện trọc khí, Bạch Vân quán đệ tử tu tập ma tộc công pháp chuyện này liền không có bất luận cái gì đường lùi. Tại tiên phủ, tu giả sử dụng ma tộc thuật pháp sát hại đồng môn chuyện này, không phải ai nghĩ áp liền có thể đè xuống. Bách Luyện sư đệ. Tống Thư Văn nghe vậy thở dài nhìn về phía Chu Bách Luyện. Làm việc làm gì quyết tuyệt như vậy? Không bằng ngươi hôm nay về trước đi, chờ ta cùng Thanh Thanh sư muội kiểm tra xong, sẽ cùng nhau định đoạt như thế nào? Hắn thâm thiên nói. Lời này ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, vô luận kết quả như thế nào, vô luận Lý Vân Sinh là có hay không tu luyện ma tộc công pháp, hắn đều không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Tống sư ca, ta Chu Bách Luyện từ trước đến nay đều là đi thẳng về thẳng, sẽ không các ngươi bộ kia còn con lựa lượng, sự tình gì đều không ở ngoài trắng cùng đen hai loại kết quả. Chu Bách Luyện một mặt chính nghĩa nghiêm trang. Hôm nay ngay trước chư vị sư huynh tiền bối trước mặt, ta chỉ muốn Tống sư ca nói cho ta, kẻ này, đến cùng, là đen, còn là bạch. Hắn nhìn lướt qua trong tràng mọi người, sau đó chỉ vào Lý Vân Sinh gần từng chữ nói. Khu khu khu. Cái này Chu Bách Luyện mặt ngoài chỉ là chỉ vào Lý Vân Sinh, có thể vụng trộm lại dùng cái kia từng đạo vô hình uy áp mãnh lực đụng chạm lấy Lý Vân Sinh tạng phủ, để Lý Vân Sinh không khỏi kịch liệt ho khan. Đối với loại trình độ này công kích, Lý Vân Sinh muốn tránh muốn gánh, kỳ thật đều có thể, bất quá giờ này khắc này tại cái này vong luôn điện bên trong, hắn lại không nghĩ bại lộ chính mình, buộc lòng phải dùng thân thể gượng chống. "Tốt, ngươi muốn nhìn, ta liền để ngươi nhìn." Tống Thư Văn bị cái kia Chu Bách Luyện hùng hổ dọa người bộ dáng khí lớn tiếng nói. Vừa mới hắn mặc dù nhìn như là đang đánh lén Lý Vân Sinh, nhưng chân chính y đổ lại là đang bức bách Tống Thư Văn. "Sư muội, ngươi đến xử lý đi." Hắn nhìn về phía Lưu Thanh Thanh nói. "Sư ca, cái này..." Lưu Thanh Thanh có chút do dự, tại trước mặt nhiều người như vậy, nếu là thật phát hiện Lý Vân Sinh tu tập ma tộc thuật pháp, đối với Lý Vân Sinh tới nói vậy liền thật là không có chút nào khả năng cứu vãn. Cái này Chu Bách Luyện chính là một đầu hàng thật giá thật heo, hắn muốn tìm chết, người ta không cần ngăn đón, như tiểu hài này trên thân nếu thật là có trọc khí, cũng không phải ngươi ta có thể quản được. Ngay tại Lưu Thanh Thanh thời điểm do dự, Tống Thư Văn bỗng nhiên truyền âm đến trong tai nàng. Nghe Tống Thư Văn nói nhảm, Lưu Thanh Thanh kèm chút phốc phốc cười ra tiếng. "Hải tử, ngươi qua đây." Nàng thu lại nụ cười trên mặt, hướng Lý Vân Sinh vẫy vẫy tay. Nói xong, một cái tay khác lật một cái, một đầu dài bốn thước, toàn thân khiết bạch vô hà, tản ra khiếp người hàn ý thước xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. "Bạch Thủy Xích." Cái kia kèm chút buồn ngủ Vân Trung Tử đột nhiên trở nên tinh thần. Chương 239: Chứng cứ vô cùng xác thực. Cái này Bạch Thủy Xích, coi là bạch viên thánh vật, hình như thức toàn thân trắng đoán như ngọc, không có một tia tạp sắc cùng tì vết. Cái này xem ra trắng đoán không một hạt bụi Bạch Thủy Xích, trên thực chất lại là một kiện vô cùng nguy hiểm binh khí, bởi vì nó là thế gian này ít có mấy thứ, có thể đem chú thuật lực lượng không có chút nào hao tổn phong ấn trong đó binh khí, cho nên ngươi có thể nói Lưu Thanh Thanh giờ phút này nắm trong tay lấy, có thể là mấy trăm đạo đáng sợ chú thuật thực thể. Bất quá, Lưu Thanh Thanh tại loại trường hợp này lấy ra, lại cũng không là bởi vì điểm này, mà là muốn lợi dụng cái này Bạch Thủy Xích không một hạt bụi đặc điểm đến dò xét Lý Vân Sinh phải trang dùng qua ma tộc thuật pháp. Vô luận là loại nào ma tộc thuật pháp, thi triển về sau, thi thuật người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm một tia trọc khí. Mặc dù cái này một tia trọc khí rất dễ dàng liền có thể bị luyện hóa, hoặc là theo thời gian trôi qua, bị thiên địa linh khí vỡ nát, nhưng là làm không một hạt bụi pháp khí bạch thủy xích, sẽ không để ý những này, chỉ cần ngươi đã từng thi triển qua ma tộc thuật pháp, dính qua dù là một chút xíu trọc khí, nó đều có thể phát giác được. Nắm tay đặt ở phía trên. Lưu Thanh Thanh sắc mặt ôn hòa nhìn xem đi đến trước mặt mình Lý Vân Sinh nói. Tựa như dạng này, đưa ngươi một đạo chân nguyên bỏ vào. Nàng dùng một cái tay khác tại bạch thủy xích bên trên nhẹ nhàng một điểm, một tia chân nguyên lập tức thuận đầu ngón tay của nàng chui vào bạch thủy xích bên trong. Lập tức, cái này sạch sẽ thông thấu trong bạch thủy xích, hiện ra một đạo du động màu xanh sương mù. Nhưng là rất nhanh, đạo này màu xanh sương mù liền tan đi. Không nghĩ tới, Lưu Viên chủ chân nguyên vẫn như cũ tinh thuần như thế. Ngồi tại đối diện Vân Trung Tử, nhìn qua trong bạch thủy xích lóe lên một cái rồi biến mất màu xanh sương mù từ đáy lòng cảm khái một câu. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái này bạch thủy xích ngoại trừ có thể phân biệt trong đục chi khí, còn có thể đem chân nguyên tinh thuần trình độ thông qua trong thức nhan sắc biến ảo hiện hiện ra. Nhiều lời tu giả chân nguyên tiến vào bạch thủy xích về sau, hiện hiện đều là một đầu màu xám sương mù, giống như Lưu Thanh Thanh loại này thành tịnh màu xanh, là chân nguyên tinh thuần tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện hiện tượng. Mà trong truyền thuyết, nhập thánh cấp bậc tu giả, chân nguyên hiện hiện nhan sắc là không có chút nào tạp chất tử kim sắc. Vân Trung Tử thuyết pháp này, làm cho nhiều người mở miệng phụ họa. Trong lúc nhất thời nguyên bản bầu không khí có chút ngột ngạt vong nôn điện thế mà náo nhiệt. Ngược lại không vì những thứ khác, cái này vong nôn điện bên trong có chân nguyên màu xanh tu giả kỳ thật không ít, chỉ là Lưu Thanh Thanh tuổi như vậy, còn có thường ngày cái kia một bộ xế chiều thần thái, cùng giờ phút này thật là tinh khiết chân nguyên có chút chênh lệch. Chư vị, còn là chính sự quan trọng đi. Tựa hồ không muốn để cho lực chú ý của chúng nhân bị chuyển đi, Chu Bách Luyện rất nhanh ho khan một tiếng nói. Rõ chưa? Lưu Thanh Thanh giống như là căn bản không có nghe được xung quanh thanh âm giống như, tiếp lấy một mặt hòa ái mà nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Vốn vừa mới cái kia một cái vốn là chỉ là ngẫu nhiên, bất quá nàng cũng không có mượn cơ hội này đổi chủ đề ý tứ, bạch thủy xích đều lấy ra, tự nhiên muốn xác minh cái này Lý Vân Sinh hư thực. Minh bạch. Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Nói xong hắn từ Lưu Thanh Thanh trong tay nhận lấy bạch thủy xích. Kỳ thật chớ nhìn hắn giờ phút này vẫn như cũ một mặt trầm ổn thần sắc, nhưng là trong lòng vẫn là có chút chột dạ, bởi vì dù sao hắn hoàn toàn chính xác xác thực dùng rồi hiến tế chi thuật, cũng đã nhận ra cái kia một tia chạy tới trên người hắn trọc khí, mặc dù hắn rất rõ ràng cái kia đạo trọc khí đã bị hắn luyện hóa, thế nhưng là vẫn như cũ có chút không yên lòng, đặc biệt là về sau xuất hiện tại trong đầu hắn, cái kia đứt quãng mảnh vỡ giống như ký ức. Thế nào? Trông thấy Lý Vân Sinh có chút do dự, Chu Bách Luyện đi tới hắn trước mặt âm thanh lạnh lùng nói. Sợ. Lý Vân Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Chu Bách Luyện, không nói gì, chỉ là lặng lặng quay đầu nhìn thoáng qua trong tay bạch thủy xích. Được rồi, là họa thì tránh không khỏi. Hắn nghĩ như vậy, rất nhanh liền đem một đạo chân nguyên dẫn đường đến đầu ngón tay, tại do dự một lúc sau, ngón tay của hắn còn là tại cái kia bạch thủy xích bên trên nhẹ nhàng địa điểm một điểm, đem một đạo chân nguyên đưa vào trong đó. Thế là mọi người ở đây đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên Lý Vân Sinh trong tay bạch thủy xích. Rốt cục, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thông thấu không rảnh bạch thủy xích có biến hóa, một tia hắc khí ở trong đó giống như nhỏ vào nước sạch bên trong mực nước chậm rãi tan ra. Là trọc khí. Chu Bách Luyện một mặt đại hỉ. Các ngươi thấy được chưa, cái này đích đích xác xác chính là trọc khí. Nói xong hắn một cái nắm chặt Lý Vân Sinh cổ áo. Nói, là ai dạy ngươi cái này mà tộc công pháp? Hắn hướng Lý Vân Sinh ép hỏi. Bởi vì trọc khí xuất hiện, giống như Tống Thư Văn dạng này kỳ thật trong lòng có chênh lệch chút ít hướng Lý Vân Sinh người, trong nháy mắt không có lập trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Bách Luyện đối với Lý Vân Sinh tiến hành ép hỏi. Ầm. Mà vừa lúc này, vong luôn điện đại môn bỗng nhiên bị người một cước đá văng. Một đạo thế như phong lôi uy áp từ chỗ cửa lớn gầm gừ mà đến. Cho dù là Vân Trung Tử những người này trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút hô hấp không khoái. Chu Bách Luyện, ngươi muốn làm cái gì? Theo một tiếng này quát chói tai, mọi người rốt cục thấy rõ người tới bộ dáng. Tiêu các chủ, sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Văn nhìn xem từng bước một đi đến Lý Vân Sinh trước mặt Tiêu Dật Tài có chút kinh ngạc hỏi. Vung tay. Tiêu Dật Tài một cái đỡ lấy Lý Vân Sinh bả vai nói. Dựa vào cái gì? Chu Bách Luyện lạnh lùng nhìn xem Tiêu Dật Tài nói. Bằng hắn tại Phong Đài Sơn đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Tiêu Dật Tài mặt không biểu tình nói. Lời vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi hôm nay ở đây ăn nói bừa bãi liền có thể cứu tiểu tử này, hôm nay đã ta đã tra ra trong cơ thể hắn có trọc khí, liền xem như từ Hồng Cốc tới cũng đừng hòng đem hắn mang đi. Chu Bách Luyện chém đinh chặt sắt nói. Tiêu các chủ cũng không giống như là một cái ăn nói bừa bãi người. Vân Trung Tử đứng lên, đi đến hai người trước mặt. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, vị tiểu sư điệt này là thế nào cứu được các ngươi tất cả mọi người. Hắn nhìn xem Tiêu Dật Tài cười nói. Ta cũng rất tò mò. Giang Bách Thảo cũng tới đến một bên nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Giang Lão, ngươi cũng nhìn thấy, kẻ này trong cơ thể còn có trọc khí, mà ta Văn Hiên Đổ Nhi vết thương cũng có trọc khí, lại có cùng đi đệ tử căn cứ chính xác tử, có thể chứng minh ta Văn Hiên Đổ Nhi chính là hắn giết, các ngươi vì sao còn muốn tin vào cái này Tiêu Dật Tài nói bậy nói bạn? Chu Bách Luyện lộ ra dị thường đau lòng nói. Còn Văn Hiên Đồ Nhi? Tiêu Dật Tài trợn nhìn Chu Bách Luyện một cái. Nếu không phải ngươi cái kia Văn Hiên Đồ Nhi ngoan, Tư Thông Ma tộc bại lộ hành tung của chúng ta, may mắn Lý Vân Sinh kịp thời phát hiện, bằng không thì chúng ta đoàn người này, một đêm kia liền cũng phải chết ở đống kia xác thối miệng bên trong. Hắn cười lạnh nói. Tiêu Lão Nhi, Đồ Nhi ta đã chết, ngươi đều có thể ăn nói bừa bãi, nói hắn là ma tộc gian tế. Chu Bách Luyện cũng là phẫn nộ dị thường nói. Nhưng cái này Lý Vân Sinh dùng ma tộc công pháp giết Đồ Nhi ta sự tình hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi như thế nào rào biện? Tại chàng chư vị đều là người một nhà, ta cũng liền nói trắng ra. Tiêu Dật Tài không có nhìn Chu Bách Luyện, mà là nhìn về phía mọi người ở đây. Xin hỏi chư vị, trong tay ai không có mấy thứ không thể gặp người thủ đoạn bảo mệnh? Nói xong hắn quay đầu nhìn chằm chằm Chu Bách Luyện nói tiếp. Ngươi Chu Bách Luyện liền không có sao. Nếu như có thể cứu ta Thu Thủy Tầm 10 cái tính mạng, liền tính dùng rồi ma tộc công pháp lại như thế nào? Chương 240, xác thực rất giống, phi thường giống. Tiêu Dật Tài, ngươi tổng hắn cứu nhiều như vậy Thu Thủy đệ tử, nhưng theo ta được biết, ngày đó tại cái kia Phong Đài Sơn đến ma tộc cũng không ít, ngươi nói hắn giết ta Văn Hiên Đồ Nhi liền có thể cứu những người này, đây không phải đánh mặt mình sao? Chu Bách Luyện hừ lạnh nói. Ngày đó tình hình chư vị chắc hẳn cũng có hiểu biết. Tiêu Dật Tài không để ý đến mọi người, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Bách Thảo Vân Trung Tử bọn người. Chúng ta bị lừa tiến vào ma tộc một cái bẫy, bọn hắn tại đi hướng dịch trạm trên đường, làm một gian giống nhau như lúc dịch trạm, thậm chí xung quanh sự vật đều tạo giống như lúc, nói ra thật xấu hổ, ta tuy dịch dung cùng đi, nhưng lúc đó hoàn toàn chính xác cũng không phát hiện điểm này. Hắn hạ thấp một chút thanh âm nói, nếu như nói cái này dịch trạm là cả bẫy, bên trong có 7 cơ quan trận pháp, theo lý thuyết Tiêu các chủ ngươi sẽ không phát hiện được a. Vân Trung Tử nghi ngờ nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, cái này dịch trạm mặc dù là cái cả bẫy, nhưng là dịch trạm bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí dịch trạm dựng vật liệu đều cùng Thu Thủy nguyên bản dịch trạm giống nhau như lúc, tăng thêm ta lúc ấy vì che giấu tung tích phục dụng liễm khí đan, thần hồn chi lực bị phong ấn hơn phân nửa cho nên không thể kịp thời dò xét ra tới. Tiêu Dật Tài cười khổ nói, Tiêu các chủ ngươi là muốn nói, liền ngươi cũng không có phát hiện dị trạng, cái này Lý Vân Sinh phát hiện. Vân Trung Tử đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Sinh. Tự ngươi nói đi. Tiêu Dật Tài nhìn Lý Vân Sinh một cái nói, hồi bẩm Vân Trung Tử tiền bối. Lý Vân Sinh hướng Vân Trung Tử thở dài nói, ta ngày đó xác thực phát hiện một ít chỗ không đúng. Ngươi, Chu các chủ, sao không để hắn đem lời hảo hảo nói xong? Chúng ta nhiều như vậy người ở đây, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy sao? Một bên Chu Bách Luyện vừa định chen vào nói, lại bị Vân Trung Tử đánh gãy. Ngươi nói một chút, ngươi chỗ nào cảm thấy không được bình thường? Vân Trung Tử lần nữa nhìn về phía Lý Vân Sinh hỏi. Bởi vì lúc ấy chúng ta ở vào hoang dã bên trong vùng bình nguyên, xung quanh không có tham chiếu cảnh vật, thêm nữa mảnh này đầm lầy quanh năm sương mù dày đặc. Cho nên chỉ nhìn dịch trạm bản thân xác thực rất khó phát hiện dị dạng. Lý Vân Sinh đối với cái kia Vân Trung Tử gật đầu một cái. Nhưng là bởi vì lần này nhiệm vụ trước đó, ta liền đối với chúng ta Thu Thủy chôn ở mảnh này hoang dã đầm lầy bên trong Chấn Hồn Đinh cảm thấy rất hứng thú, cho nên trên đường đi ta đã từng âm thầm ghi lại quá chúng ta trải qua Chấn Hồn Đinh số lượng. Hắn vừa nói một bên đem một tấm bản đồ đưa cho Vân Trung Tử. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cần thiết giấu giếm một ít cái gì. Không tệ. Vân Trung Tử đem tấm bản đồ kia đặt ở trong tay tán thưởng một câu. Hắn nhớ tới bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, trải qua con đường kia cũng sẽ làm như vậy Tiêu Ký, bất quá những năm gần đây an nhàn đã quen, hiện tại đệ tử rất ít làm như vậy, đại đa số người đã chỉ nhận dịch trạm không nhận Chấn Hồn Đinh. Bất quá theo ta được biết, cái kia một vùng Chấn Hồn Đinh, vì không phá hư phía trên phủ văn công hiệu, mỗi một cây đều giống nhau như lúc thường nhân căn bản là không có cách phân chia, nếu như chỉ là đơn thuần dựa vào như thế một đường dùng mắt thường đi ghi chép, kỳ thật rất dễ dàng phạm sai lầm. Hắn chỉ ra ở trong đó một cái làm hắn cảm thấy nghi hoặc địa phương. Không sai, điểm này cũng là vì cái gì ta không cùng Tiêu các chủ báo cáo nguyên nhân. Lý Vân Sinh gật đầu nói. Vậy ngươi về sau là thế nào xác nhận? Vân Trung Tử tiếp tục hỏi. Về sau sở dĩ có thể xác nhận, còn nhờ vào lúc ban đêm thời tiết tốt. Lý Vân Sinh từ trong tay háo trong túi càn khôn lấy ra một bộ tinh đồ, đưa cho Vân Trung Tử. Tinh đồ. Tiếp nhận Lý Vân Sinh đưa qua tinh đồ, Vân Trung Tử nghi ngờ nói. Đây là một bức thu thủy xung quanh tinh tượng cầu, tương đối đặc biệt địa phương là vẽ trương này tinh đồ tiền bối. Đem bên trong một ít quỹ tích của ngôi sao, dựa theo 24 tiết khí đánh dấu ra cụ thể phương vị. Lý Vân Sinh tiếp lấy giải thích nói. Ngươi nói là, đỉnh đầu ngôi sao vị trí không đúng. Bất quá hắn sau khi nói đến đây, Vân Trung Tử sắc mặt nghi hoặc đã bỗng nhiên tiêu tán, xác nhận thay thế chính là nét mặt đầy kinh ngạc. Phần này kinh ngạc không phải là bởi vì ma tộc trăm phương ngàn kế, mà là thiếu niên trước mắt này vượt xa khỏi thường nhân kín đáo tâm tư. Ngôi sao vị trí không đúng. Hai người các ngươi đang nói gì đấy? Giang Bách Thảo nhíu mày. Không chỉ là Giang Bách Thảo, liền ngay cả Tống Thư Văn cũng không có tương thông điểm này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Về Giang sư bá, Lý Vân Sinh giải thích nói, dọc theo con đường này Chấn Hồn Đinh ta có thể tính sai, cái này dịch trạm ma tộc cũng có thể giả tạo, thậm chí cầm dịch chạm bên trong suối nước nóng, ma tộc cũng có thể tạo ra giống nhau như lúc, nhưng duy chỉ có đỉnh đầu chúng ta mảnh này tinh hà, ma tộc không tạo được giả. Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Ví dụ như ta đêm đó từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn thấy viên kia Bắc Minh tinh, dựa theo chương này tinh đồ ghi chép, tại ngày đó là tuyệt sẽ không xuất hiện tại thu thủy dịch chạm cửa sổ. Vừa nói như thế, vong luôn điện bên trong mọi người, rốt cục xem như lý giải, vì cái gì Vân Trung Tử sẽ nói ngôi sao vị trí không đúng. Bất quá lý giải về sau, vong luôn điện bên trong thế mà trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Như thế kín đáo tâm tư, không phải là ngươi Bạch Viên tác phong sao? Tống Thư Văn nửa đùa nửa thật hướng Lưu Thanh Thanh hỏi. Cái này, xác thực rất giống, phi thường giống. Bất quá không nghĩ tới chính là, Lưu Thanh Thanh thế mà bắt đầu một mặt nghiêm túc đánh giá đến Lý Vân Sinh tới. Đã hắn như vậy đã sớm phát hiện, cái kia vì sao không nói cho ngươi? Nếu như hắn có thể kịp thời cáo chi ngươi, còn sẽ có đến tiếp sau sự tình phát sinh sao? Chu Bách Luyện đột nhiên nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Cho nên nói, cái này vẫn như cũ bất quá là hắn giảo biện chi tử, ngươi Tiêu Dật Tài như thế nào còn nhìn không ra? Hắn lộ ra phi thường đau lòng nhức óc nói, ta cũng rất muốn hỏi cái này vấn đề. Tiêu Dật Tài không để ý đến Chu Bách Luyện, mà là nhìn về phía Lý Vân Sinh, hắn có thể từ ngày đó về sau tình hình kết luận Lý Vân Sinh vô tội, nhưng cũng không rõ ràng lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì. Mặc dù chỉ là ta chỉ cảm thấy, nhưng là ta tiến vào cái kia dịch trạm về sau, đã cảm thấy chúng ta bị giám thị, nếu như lúc ấy ta tùy tiện cáo chi Tiêu các chủ, ngươi tin hay không còn là thứ yếu, kết quả của ta chỉ sợ cũng cùng chúng ta chiếc xe ngựa kia đồng dạng. Lý Vân Sinh cười khổ nói. Hắn nhấc lên xe ngựa, Tiêu Dật Tài lập tức tỉnh ngộ lại nói. Đêm đó chiếc kia đột nhiên bốc cháy xe ngựa cũng có liên hệ với ngươi. Ta nghĩ thăm dò một cái có phải thật vậy hay không có người giám thị chúng ta, liền cùng Chu Tức các ngưng xương sư tỷ nói láo, nói chúng ta trong xe ngựa cứu chữa tần sư huynh phương pháp. Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Kết quả không nghĩ tới, bọn hắn thế mà tưởng thật, cũng không lâu lắm liền đốt chúng ta chiếc xe ngựa kia. Hắn có chút buồn cười nói. Liên ma tộc đều bị đùa bỡn tại bàn tay, tiểu hài này không đi các ngươi Bạch Viên thật có chút đáng tiếc. Tống Thư Văn cho Lưu Thanh Thanh truyền âm nói. Ngươi chớ quấy rầy, tiếp lấy nghe. Lưu Thanh Thanh khoát tay háo một mặt nghiêm túc nói. Sau đó thì sao? Ta sau khi ra ngoài ngươi làm cái gì? Tiêu Dật Tài ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Vân Sinh, tình hình này xem ra giống như là hắn biến thành thẩm vấn Lý Vân Sinh người kia. Bất quá những ngày này, hắn xác thực đều đang nghĩ vấn đề này. Hắn lúc ấy ra ngoài tuy nói là vì dẫn dụ Thích Bạch Dạ hiện thân, nhưng là sau đó tưởng tượng lại cảm thấy mười phần nghĩ mà sợ, bởi vì rất rõ ràng hắn chồng đối phương kế điệu Hồ Ly Sơn, đang kia lưu tại dịch trạm đệ tử cuối cùng có thể đều sống sót, liền hắn đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Sau đó may mắn ta nhị sư huynh xuống núi trước cho ta một cây ẩn nấp thân hình linh thảo, ta mượn chi này linh thảo trong bóng tối đối với những cái kia bị ma thai khống chế dịch trạm đệ tử động chút tay chân. Lý Vân Sinh có chút mịt mờ nói, động chút tay chân. Ngươi là trong bóng tối dùng không thể gặp người thủ đoạn ám sát ta Văn Hiên Đồ Nhi đi. Chu Bách Luyện lập tức giống như là bắt được cái gì khó lường nhược điểm đồng dạng âm dương quái khí mà nói. Nói cụ thể một ít. Tiêu Dật Tài nhíu nhíu mày. Ta đang bố trí khu hồn trận. Trầm mặc một chút, Lý Vân Sinh rốt cục vẫn là ngẩng đầu lên nói. Chương 241, bất quá là phế vật lợi dụng thôi. Khu hồn trận. Vân Trung Tử kinh ngạc nói. Ngươi nghĩ như thế nào đến muốn bố trí khu hồn trận? Mặc dù lúc ấy ta cũng không rõ ràng có phải là ma tộc muốn tập kích chúng ta. Nhưng nếu như nghĩ lại bố trí cái bẫy này người mục đích ở đâu, ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ đến khu hồn trận điểm này. Lý Vân Sinh giải thích nói, nguyên lai cái kia khu hồn trận thật là ngươi bày ra. Tiêu Dật Tài nhớ tới đêm đó, ngay tại đám kia ăn mòn mắt thấy là phải xông vào dịch trạm lúc, dịch trạm bên ngoài dâng lên cái kia đạo cứu mạng màn sáng, cho dù lúc này trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghĩ mà sợ. Không cần lại cùng bọn hắn giải thích, chúng ta đi thôi. Hắn vô vô Lý Vân Sinh bả vai, dị thường quyết tuyệt nói. Xác nhận lúc trước cái kia đạo khu hồn trận là Lý Vân Sinh bày ra về sau, Tiêu Dật Tài liền quyết định, liền tính không có lúc trước trưởng môn chỉ thị, hắn vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ thiếu niên này. Hắn nói nhiều như vậy, vẫn là không có nói rõ ràng, có phải là hắn hay không giết ta cái kia Đồ Nhi, càng thêm chưa nói rõ ràng ta cái kia Đồ Nhi trên thân trọc khí từ đâu mà tới. Chu Bách Luyện quanh thân cương khí bốn phía, rất có một bộ không tiếc động thủ tư thái. Ta nói lại lần nữa. Tiêu Dật Tài quay đầu không sợ chút nào nhìn xem Chu Bách Luyện, gàn từng chưa nói ra. Hắn đang chết. Chu các chủ, Tiêu các chủ, nơi này là vong nôn điện, ở đây động thủ không tốt lắm đâu. Tống Thư Văn rốt cục đứng lên. Hắn dùng một đạo ôn hòa cương khí thử đem hai người tách ra. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Vân Trung Tử lần nữa đứng dậy, hắn đi tới Chu Bách Luyện cùng Tiêu Dật Tài ở giữa, hơn nữa đem Chu Bách Luyện cùng Lý Vân Sinh ngăn cách. Ngươi là thế nào bố trí cái này khu hồn trận? Hắn bên mặt nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh đầu tiên là nhìn một chút Tiêu Dật Tài, phát hiện đối phương không có ngăn cản chính mình ý tứ, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Khu hồn trận bản thân không khó. Không khó. Vân Trung Tử nhếch miệng cười một tiếng. Trong điện những người khác nghe vậy cũng là trên mặt ý cười. Thật muốn nói khó địa phương, có có thể là cái kia hơn 1000 đạo phù văn mỗi một đạo đều không quá đồng dạng, nhớ lại có chút khó khăn. Đi. Nhìn xem Vân Trung Tử ánh mắt, Lý Vân Sinh cảm giác có chút xấu hổ. Chỗ khó là ở chỗ, chúng ta thu thủy khu hồn trận là cùng chấn hồn đinh dung hợp, cho nên nhất định phải căn cứ chấn hồn đinh phương vị, lại tham chiếu tinh đồ cùng địa đồ phương vị, đối với khu hồn trận vị trí làm một ít diễn toán. Nói xong Lý Vân Sinh lại nhìn Vân Trung Tử một cái, bất quá lần này Vân Trung Tử không cắt đứt hắn, mà là gật đầu một cái ra hiệu hắn nói tiếp. Bởi vì trùng hợp ta học hành vân bộ đối phương vị diễn toán yêu cầu cũng rất cao, cho nên chỉ là diễn toán, cho ta một chút thời gian cũng là không làm khó được ta. Nhưng là, có một dạng đồ vật tại dưới tình huống lúc đó, ta không có cách nào. Nhưng là, ngươi không có đồ vật làm trận nhãn. Còn không có đợi Lý Vân Sinh nói xong, Vân Trung Tử liền đánh gây hắn, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn con mắt nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh không nói gì, chỉ là thần sắc lạnh nhạt gật đầu một cái. Không có trận nhãn, cái kia cuối cùng là thế nào kích hoạt khu hồn? Trận. Không biết là ai, đột nhiên hỏi như vậy một câu. Bất quá thanh âm này liền như là đáy hồ ngẫu nhiên toát ra một chuỗi bong bóng, rất nhanh liền biến mất ở trong đại điện trong trầm mặc. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người là người thông minh, hơi động não ngâm lại, liền có thể nghĩ đến Lý Vân Sinh cuối cùng là lấy cái gì làm trận nhãn. Cho nên ngươi liền lấy ta cái kia đồ nhi làm trận nhãn. Chu Bách Luyện mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Ngươi nói, là con không phải. Hắn chất vấn. Phải. Lý Vân Sinh mặt không thay đổi gật đầu một cái. Lấy nục thân làm trận nhãn, ta thu thủy nhưng không có môn thuật pháp này, ngươi đến cùng là đúng ta cái kia đồ nhi dùng rồi loại nào tàn nhẫn thủ đoạn. Chu Bách Luyện hơi thở thô trọng nói. Lý Vân Sinh có thể cảm giác được, nếu như không phải Tiêu Dật Tài đứng ở bên cạnh hắn, Vân Trung Tử lại ngăn lại hắn cùng trong Chu Bách Luyện ở giữa, chỉ sợ giờ phút này hắn đã bị Chu Bách Luyện cái kia giữ dằn cương khí xé nát. Hiện thế, giờ này khắc này, Lý Vân Sinh cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm, dù sao vừa mới Bạch Thủy Xích đều đã đo ra tới trong cơ thể hắn trọng khí. Ngươi thật to gan, lại dám dùng ma tộc thuật pháp giết hại đồng môn. Chu Bách Luyện một kiếm hung hăng cắm ở mặt đất mạnh mẽ chấn động một cái, một đạo gió mạnh từ Lý Vân Sinh bên thai thổi qua. Lập tức trong điện phòng hộ trận pháp lưu quang bốn phía. Mặc dù thuật pháp xuất từ ma tộc, nhưng truy cứu căn nguyên cũng bất quá là một môn sinh tồn thủ đoạn, mà lúc đó Thi Văn Hiên trạng thái đã tính không được đồng môn, ta bất quá là phế vật lợi dụng thôi. Một bên áp chế trong cơ thể sôi trào mãnh liệt chân nguyên, Lý Vân Sinh một mặt tỉnh táo nói: "Ngươi còn muốn giả biện? Cái này ma tộc thuật pháp đến cùng là ai dạy ngươi?" Chu Bách Luyện nhíu mày nói: "Có phải là Dương Vạn Lý?" Hắn Chu Bách Luyện muốn bắt tới, xưa nay không là một cái Lý Vân Sinh, mà là Lý Vân Sinh sau lưng. Hắn đã hiểu rõ rất thấu triệt, Lý Vân Sinh có thể học tập ma tộc thuật pháp địa phương ngoại trừ Thu Thủy không có những địa phương khác, cho nên dạy hắn người này tất nhiên cũng là Thu Thủy người. Mà có khả năng nhất, tự nhiên là Dương Văn Lý. Không cần cùng hắn nhiều lời. Tiêu Dật Tài bên hông trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một tiếng thanh thúy kiếm minh qua đi, chỉ gặp hắn trường kiếm tại không trung vạch một cái, lập tức Lý Vân Sinh liền cảm giác quanh thân áp lực đột nhiên một giảm, vừa mới bị Chu Bách Luyện uy áp cùng cương khí khóa lại thân thể được thả ra tới. Chắc hẳn cái này ngọn nguồn trong, chư vị cũng thấy rõ. Kẻ này cứu người chi công đủ để chống đỡ quá. Hắn một phát bắt được Lý Vân Sinh cánh tay, một bên hướng sau lưng nhìn thoáng qua, sau đó không thèm để ý Chu Bách Luyện lôi kéo Lý Vân Sinh trực tiếp đi tới cửa chính. Sau lưng mọi người, bao quát Tống Thư Văn ở bên trong, giờ phút này tựa hồ còn đắm chìm trong Lý Vân Sinh dùng hiến tế chi pháp cho khu hồn trận làm trận nhãn, bực này không thể tưởng tượng lớn mật ý nghĩ bên trong, đối với Tiêu Dật Tài hành vi đều ăn ý duy trì trầm mặc. Bất quá Chu Bách Luyện làm sao biết trầm mặc? Chỉ gặp hắn thân thể lóe lên liền ngăn ở Tiêu Dật Tài cùng Lý Vân Sinh hai người trước mặt. Liền tính ngươi giảo biện nói hắn lần này công tội bù nhau, cái kia dạy hắn hiến tế chi thuật người kia là loại nào giáp tâm, ngươi Tiêu Dật Tài liền không nghĩ tới sao? Bỏ mặc một cái người nguy hiểm như vậy từ một nơi bí mật gần đó, ngươi coi là thật ngủ được an ổn. Hắn dùng kiếm chỉ lấy Tiêu Dật Tài nói, ngươi để. Khu khu cụ. Tiêu Dật Tài dẫn theo kiếm, vừa định cảnh cáo Chu Bách Luyện tránh ra, bất quá lại bị một trận tiếng ho khan đánh gãy. Ngươi ngay trước ta. Chu Bách Luyện sau lưng một cái thân hình cao gầy, làn da trắng đến có chút trong suốt, một mặt vết sẹo lao đầu vỗ vỗ Chu Bách Luyện bả vai nói. Mặc dù lao nhân chỉ là như vậy nhẹ nhẹ vỗ một cái, lại làm cho Chu Bách Luyện cảm giác toàn thân lông mao dựng đứng, dày đặc mồ hôi lạnh từ hắn trán bên trong tràn ra. Một loại đến từ bản năng sợ hãi, không có chút nào nguyên do đem Chu Bách Luyện bọc lại. Ngươi là ai? Chu Bách Luyện cứng đờ quay đầu, một mặt kinh ngạc hỏi. Mà ngay tại lúc đó, tại Tống Thư Văn bên cạnh, vừa mới một mực một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng Lưu Thanh Thanh bỗng nhiên vô đầu một cái nói, ta nhớ ra rồi, ta rốt cục nhớ tới cái này Lý Vân Sinh giống ai. Nàng kéo lại Tống Thư Văn cánh tay nói, giống chúng ta Bạch Viên lão tổ Hà Lão Hà Bất Tranh. Ngươi nói như không giống. Nghe vậy Tống Thư Văn cười khổ vỗ vỗ bả vai của nàng nói, không cần ngươi đoán đúng, Hà Lão đã tới. Hắn chỉ vào cửa vào đại điện nói, chương 242 Kim Sắc Chân Nguyên. Ngài là Hà Lão? Chu Bách Luyện có chút run rẩy mà hỏi thăm. Hà Bất Tranh cái tên này, thế hệ tuổi trẻ thu thủy đệ tử có lẽ thật sự đã không nhớ rõ, nhưng là lúc này cái này vong luôn điện bên trong như thế nào sẽ không nhớ rõ. Chỉ là, bọn hắn giống như giờ phút này Chu Bách Luyện đồng dạng, đều có chút khó có thể tin Hà Bất Tranh còn sống chuyện này. Dù sao bọn hắn đã có trên 100 năm, không nghe thấy quá tin tức liên quan tới Hà Bất Tranh. Theo như đồn đại Hà Bất Tranh hoặc là đọa cảnh sống quãng đời còn lại, hoặc là chính là chết tại ma tộc ám sát bên trong, mà giống như đại tiên sinh cùng Tống Thư Văn dạng này, ít có mấy cái biết hắn người còn sống, lại cuối cùng cũng thủ khẩu như bình, cho nên giờ phút này Hà Bất Tranh như thế rõ ràng đứng tại trước mặt bọn hắn, gọi thế nào bọn hắn không cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ ta. Hà Bất Tranh quay đầu mặt không thay đổi nhìn Chu Bách Luyện một cái. Lúc trước cha ngươi dẫn ngươi lên núi lúc, ngươi mới bất quá là cái 8-9 tuổi hài đồng, không nghĩ tới chừng 100 năm thời gian cứ như vậy chợt lóe lên. Hắn ngữ khí mang theo dư vị nói. Đương nhiên nhớ kỹ, gia phụ đã từng nhiều lần nhắc lên ngài. Chu Bách Luyện thái độ trở nên cung kính dị thường. Hắn cung kính như thế, dĩ nhiên không phải bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, mà lại lúc này Hà Bất Tranh khí tức suy yếu, tu vi càng là rớt xuống ngàn trượng, hắn càng thêm không đến mức như thế. Nhưng là làm một thượng vị tu giả bản năng, còn có Hà Bất Tranh trên thân cái kia mây trôi nước chảy lại thực cốt đoạt hồn sát ý cũng không ngừng cảnh cáo hắn, cái này Hà Bất Tranh vô cùng nguy hiểm, thậm chí so sau lưng Tiêu Dật Tài còn nguy hiểm hơn. Bạch Viên Lưu Thanh Thanh bái kiến tổ sư gia. Phát hiện Hà Bất Tranh xuất hiện tại cửa ra vào về sau, Lưu Thanh Thanh lúc này phi thân mà tới quỳ lạy tại Hà Bất Tranh trước mặt. Bạch Viên khắp nơi đều mang theo Hà Bất Tranh chân dung, cái này Lưu Thanh Thanh đương nhiên sẽ không nhận ra. Nha đầu ngươi đứng lên đi. Hà Bất Tranh ít có cười cười, vung tay lên một cỗ vô hình lực đạo đem Lưu Thanh Thanh đỡ dậy. Tạ tổ sư gia. Lưu Thanh Thanh đứng lên. Những này ngươi một người chống lấy Bạch Viên, hạnh khổ. Hắn trong giọng nói mang theo một tia hay này nói. Nhìn xem Lưu Thanh Thanh tuổi không lớn lắm cũng đã tuổi già sức yếu Hà Bất Tranh có chút băn khoăn, vì kế thừa Bạch Viên, Lưu Thanh Thanh tu tập Hà Bất Tranh lưu lại chú thuật, mà cái này chú thuật cơ hồ đều là 7 phần đả thương địch thủ 3 phần tổn hại mình chiêu số, nếu là tu hành càng không lên liền rất khó hóa giải những này tổn thương, Lưu Thanh Thanh bộ dáng này chính là rất tốt chứng minh. Tổ sư gia nói quá lời, có thể trông coi Bạch Viên là ta suốt đời chuyện may mắn. Lưu Thanh Thanh lắc đầu. Lao tổ đã còn sống, vì sao không trở về Bạch Viên? Nàng ngẩng đầu hỏi. Ra rồi, muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương nghỉ ngơi một chút. Hà Bất Tranh nói. Nghe vậy Lưu Thanh Thanh còn nghĩ hỏi lại thứ gì, nhưng bị Hà Bất Tranh đưa tay ngăn lại. Đi theo ta đi. Chỉ thấy Hà Bất Tranh từ Chu Bách Luyện bên cạnh đi qua, đi tới Lý Vân Sinh trước mặt. Tạ ơn Hà Lão. Lý Vân Sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói. Hà Lão, ngài không thể dẫn hắn đi. Chu Bách Luyện do dự liên tục còn là lần nữa ngăn ở Hà Bất Tranh trước mặt ngăn cản Lý Vân Sinh. Như Hà Lão ngài tìm hắn có việc, chờ ta biết rõ ràng hắn cái kia hiến tế chi thuật đến cùng là ai dạy cũng không muộn. Hắn cắn răng nói. Ngươi không cần hỏi. Hà Bất Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bách Luyện nói. Là ta dạy. Câu nói này như một chậu nước lạnh hướng phía Chu Bách Luyện vào đầu dội xuống, để cả người hắn đều ngẩn tại nơi đó. Cái này hiến tế chi thuật chỉ là một cái cầu sinh thủ đoạn thôi, không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Hà Bất Tranh hướng Lý Vân Sinh vẫy vẫy tay. Lý Vân Sinh thế là không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh đi tới Hà Bất Tranh bên người. Cái kia con bướm ngươi dùng rồi a? Hà Bất Tranh đối với Lý Vân Sinh nói. Dùng rồi. Nghe vậy Lý Vân Sinh tranh thủ thời gian xuất ra cái kia thực mộng Nga. Kỳ thật cái này thực mộng Nga lúc trước ăn quá thi văn hiên ký ức, chỉ bất quá Lý Vân Sinh không muốn liên lụy ra Hà Bất Tranh, cho nên một mực cất giấu không có lấy ra. Tống trưởng môn, ngươi cầm đi dò cha đi, cha xong thả nó trở về là được rồi. Hà Bất Tranh tiếp nhận thực mộng Nga. Tay run một cái kia còn bướm liền hướng Tống Thư Văn bay đi. Nhìn qua cái kia bay tới thực mộng Nga, trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh, vật nhỏ này cũng không phải cái gì người lương thiện. Bất quá nhìn thấy thực mộng Nga, có nghe được Lý Vân Sinh cái kia hiến tế chi thuật là Hà Bất Tranh dạy, mọi người lập tức cũng hiểu Hà Bất Tranh ý đồ, chắc hẳn cái này thực mộng Nga bên trong, ghi chép ngày đó tình hình. Tạ Hà Lão. Tống Thư Văn ra mặt khẽ nhăn một cái, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay để cái kia thực mộng Nga ngừng lòng bàn tay của mình. Đi thôi. Hà Bất Tranh cũng không quay đầu lại cùng Lý Vân Sinh nói một câu. Mà lần này, không ai còn dám ngăn cản hắn hai. Thu Thủy Phong xuống núi trên đường. Ngươi cảm thấy ngươi lần này làm như thế nào? Hà Bất Tranh cùng Lý Vân Sinh hai người một mặt đi tới một mặt trò chuyện. Không tốt. Lý Vân Sinh nói. Chỗ nào không tốt? Không nên dùng hiến tế chi thuật. Không đúng. Nghe vậy Hà Bất Tranh dừng bước, quay đầu nhìn Lý Vân Sinh một cái, sau đó lại tiếp lấy đi lên phía trước. Thủ đoạn không là vấn đề. Hà Bất Tranh trầm mặc một chút nói ra. Có một số việc ngươi đã nhận định là đúng, thủ đoạn liền không trọng yếu. Đã như vậy, không đúng chỗ nào? Lý Vân Sinh hỏi. Ngươi hôm nay bị gọi vào nơi này, chính là không đúng. Hà Bất Tranh nói. Ngươi làm còn chưa đủ sạch sẽ. Hắn quay đầu nhìn Lý Vân Sinh một cái. Cùng ta về Tân Vũ lâu ở vài ngày. Hắn một bên nói bước nhanh hơn. Tại sao muốn ở mấy ngày? Mấy cái kia lão gia hỏa nói nhớ ngươi. Vong Luân Điện. Hà Bất Tranh cùng Lý Vân Sinh vừa đi, Vong Nôn Điện rất nhanh cũng liền người đi nhà trống, chỉ còn lại Tống Thư Văn cùng Lưu Thanh Thanh. Không nghĩ tới Hà lão bọn hắn thế mà thật sự thu cái kia Lý Vân Sinh làm đệ tử. Tống Thư Văn ngồi trên ghế cảm khái nói: "Sư ca ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?" Lưu Thanh Thanh nghe Tống Thư Văn khẩu khí, giống như đã biết từ lâu Lý Vân Sinh cùng Hà Bất Tranh bọn hắn có gặp nhau đồng dạng. "Ta kỳ thật cũng là năm ngoái mới biết được Hà lão còn sống, lúc ấy còn là đại tiên sinh dẫn ta đi gặp bọn hắn." Tống Thư Văn thế là đem lúc ấy cùng đại tiên sinh tại Tân Vũ lâu gặp phải Lý Vân Sinh cùng Dương Vạn Lý sự tình nói một lần. Không nghĩ tới, cái này Bạch Vân quán tiểu đồ đệ lại có như thế cơ duyên. Lưu Thanh Thanh có chút giật mình nói: "Đúng vậy a." Tống Thư Văn đứng lên: "Ta cũng nên đi, cái này Thực Mộng Nga liền giao cho ngươi xử lý." Hắn đem Thực Mộng Nga đưa cho Lưu Thanh Thanh. "Ừm." "A." Ngay tại Lưu Thanh Thanh đưa tay chuẩn bị tiếp nhận Thực Mộng Nga thời điểm, đột nhiên phát hiện trong tay cầm trăm thước, bên trong cái kia đạo chọc khí thế mà vẫn như cũ như tơ nện giống như trôi đang trong đó. Cái này chọc khí thế mà có thể tồn lâu như vậy. Lưu Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn. "Có vấn đề gì không?" Tống Thư Văn hỏi. Nghe vậy Lưu Thanh Thanh không nói gì, mà lại như có điều suy nghĩ lắc đầu, sau đó giống như là thăm dò giống như đem chính mình một đạo chân nguyên đưa trong bạch thủy xích. Trong nháy mắt cũng chỉ thấy cái kia đạo thật nguyên hóa là một sợi thanh khí trôi đang trong đó. Sự tình đạo nơi này hết thảy đều vẫn là bình thường, nhưng là sau một khắc, hai người kinh ngạc phát hiện, cái kia một sợi chọc khí như một đầu hắc xà giống như đem cái kia sợi thanh khí thôn vệ. Đây là... Hai người trợn mắt há hốc mồm mà liếc nhau một cái. Bất quá lúc này trong bạch thủy xích biến hóa vẫn không có đình chỉ, cái kia đạo thôn phệ thanh khí hắc khí bỗng nhiên chậm rãi rút đi màu đen, hóa thành một sợi khí lưu màu vàng nóng, một mực qua rất lâu mới chậm rãi tán đi. Kim sắc. Chân nguyên. Chương 243, 18000 đạo phong ấn giải trừ. Thu Thủy Phong một gian lũ tích đình viện nhỏ bên trong, một cây đại rong thụ dưới, Từ Hồng Cốc một mình loay hoay bản cờ giống như là đang đánh phổ. Thế nào đi lâu như vậy? Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đầu hắn cũng không ngẩng hỏi một câu. Đúng phải một kiện quái sự. Người tới chính là Từ Vong Nôn Điện trở về Tiêu Gia Tài. Ngồi xuống trước uống một ngụm trà từ từ nói. Nghe vậy Từ Hồng Cốc rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Gia Tài một cái, sau đó chỉ trước mặt hòn đá nhỏ băng ghế. Tạ sư phụ. Tiêu Gia Tài gật gật đầu ngồi xuống. Ta cho ngươi đi giúp cái kia Lý Vân Sinh giải vây, còn tính thuận lợi. Từ Hồng Cốc trên bàn cờ rơi xuống một hạt cờ đen sau đó hỏi. Ngoại trừ Chu Bách Luyện có chút không thèm nói đạo lý, cái khác cũng còn tốt. Tiêu Gia Tài uống một ngụm trà. Rất rõ ràng. Hắn là muốn đem cùng ma tộc cấu kết tên tuổi đặt tại Bạch Vân quán trên đầu. Hắn dùng sức méo méo cái chén trong tay nói, chỉ sợ không chỉ Bạch Vân quán đi. Từ Hồng Cốc cười cười, hắn còn nghĩ đem này danh đầu đặt tại Thu Thủy trên đầu hay sao? Tiêu Dật Tài nhướng mày, Huyền Vũ Các là chúng ta Thu Thủy cùng cái kia tiên phủ thế gia đi được gần nhất một mạch, bây giờ tiên phủ muốn đối phó Thu Thủy, hắn loại thái độ này cũng hợp tình hợp lý. Từ Hồng Cốc không có trực tiếp trả lời. Nghe vậy Tiêu Dật Tài xoạt một tiếng đứng lên, quay người muốn đi. Ngươi làm gì đi? Từ Hồng Cốc hỏi. Ta đi giết cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Tiêu Dật Tài lời này không phải tùy tiện nói, giờ này khắc này, quanh người hắn đã hiện đầy sát ý. Không đổi. Từ Hồng Cốc vỗ vỗ bàn. Lời con chưa nói hết. Hắn cười nói. Ta kỳ thật vẫn là không biết rõ. Tiêu Dật Tài một mặt ngồi xuống một mặt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Bây giờ ma tộc nhìn chằm chằm, vì sao tiên phủ còn muốn nghị trăm phương ngàn kế tìm chúng ta phiền phức. Hắn vừa nói một bên nhìn về phía Từ Hồng Cốc. Mười châu linh mạch phúc địa, ngàn năm trước liền bị các đại môn phái chia cắt hầu như không còn, tiên phủ muốn tiếp tục lớn mạnh tự nhiên là muốn từ chúng ta những lao gia hỏa này trên thân hạ thủ, mà chúng ta Thu Thủy chiếm cứ mười châu một cái lớn nhất linh mạch, bọn hắn trông mà thèm cũng không phải một ngày hai ngày. Từ Hồng Cốc một tay chống cằm nhìn chằm chằm bàn cờ chậm rãi nói, như thế nội chiến không phải để ma tộc ngồi thu ngư ông chi lực sao? Tiêu Dật Tài khó hiểu nói, ta đồ nhi ngoan a. Từ Hồng Cốc vô vô Tiêu Dật Tài đầu nói, Mười Châu đã không phải là mấy trăm năm trước cái kia Mười Châu, tu giả cùng ma tộc quan hệ, cũng đã không phải đơn thuần thiện và ác, địch cùng bạn quan hệ. Ta vẫn là không rõ. Tiêu Dật Tài lắc đầu. Không rõ cũng rất tốt. Từ Hồng Cốc đưa trong tay còn lại quân cờ ném tới hộp cờ bên trong. Ngươi không phải nói ngươi vừa mới gặp phải một kiện quái sự sao? Từ Hồng Cốc hỏi. Ta đều kém chút quên đi. Tiêu Dật Tài vỗ đầu một cái nói. Ngươi xem một chút cái này. Nói xong hắn đem một cái như hộp kiếm giống như hộp gấm bỏ lên trên bàn. Bạch Thủy Xích. Từ Hồng Cốc phát hiện trong này thình lình đặt vào một thanh bạch thủy xích. Nghe vậy Tiêu Dật Tài đem bạch thủy xích từ bên trong đem ra đưa cho Từ Hồng Cốc nói. Ngươi xem một chút trong này. Hắn chỉ vào cái kia trong bạch thủy xích cái kia một đạo giống như sợi tơ du động khí lưu màu vàng nóng nói. Kim sắc chân nguyên. Cái này bạch thủy xích Từ Hồng Cốc tự nhiên nhận ra, càng thêm biết cái này bạch thủy xích nhận ra linh khí cùng trọc khí công năng. Đây là ai? Hắn hỏi. Lý Vân Sinh. Tiêu Dật Tài ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Từ Hồng Cốc nói. Nguyên bản ta đã xuống núi. Nhưng lại bị Tống Thư Văn vội vã gọi về Vong Nôn Điện, sau đó hắn liền cho ta nhìn cái này. Thế là Tiêu Dật Tài liền đem Tống Thư Văn cùng Lưu Thanh Thanh phát hiện đạo này chân nguyên màu vàng nóng quá trình cùng Từ Hồng Cốc nói một lần. Ai cũng biết, cái này thanh linh chi khí cùng vận đục chi khí không có khả năng tương dung, có thể cái kia Lý Vân Sinh chọc khí lại rõ ràng thôn vệ Lưu Viên chủ linh khí. Tiêu Dật Tài một mặt không hiểu, mà Từ Hồng Cốc thì nhìn xem trong bạch thủy xích cái kia đạo kim sắc chân nguyên thật lâu không nói. Vậy chỉ có thể nói, Lý Vân Sinh đưa vào đi cái kia đạo chân nguyên không phải chọc khí. Qua rất lâu, Từ Hồng Cốc mới buông xuống cái kia bạch thủy xích. Linh khí cùng chọc khí sẽ chỉ chọi nhau không thể tương dung, đây là đại đạo chí lý. Hắn lạnh nhạt nói. Bất quá tuy nói như thế, nhưng là trước mắt trong bạch thủy xích đồ vật lại làm cho hắn đối với cái này đại đạo chí lý có chút dao động. Kỳ thật, liền tính không có chuyện này, ta nguyên bản cũng có một kiện theo lấy Lý Vân Sinh có quan hệ quái sự muốn nói với ngươi. Trầm mặc một chút, Tiêu Dật Tài ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hồng Cốc nói. Sự tình gì? Từ Hồng Cốc hỏi. Lần này nếu như không phải ngươi để cho ta đi giúp hắn giải vây, còn có xem ở hắn đã cứu ta Lăng Vân các mấy tên đệ tử phân thượng, ta kỳ thật rất muốn cho hắn đi Bạch Viên ở một đoạn thời gian. Tiêu Dật Tài cười khổ nói. Vì cái gì? Từ Hồng Cốc hỏi. Từ Phong Đài Sơn trở về sau, ta một mực ta cảm giác giống như quên đi cái gì, mà cái này quên đi sự tình rất có thể cùng cái kia Lý Vân Sinh có quan hệ. Do dự một chút, Tiêu Dật Tài mở miệng nói. Quên đi cái gì? Từ Hồng Cốc ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đúng. Tiêu Dật Tài gật đầu một cái. Mặc dù không biết ta quên sự tình gì, nhưng là ta dám khẳng định ta tuyệt đối quên đi cái gì, mà lại quên chuyện này cùng Lý Vân Sinh có quan hệ. Hắn khẳng định dị thường nói. Ngươi đừng nhúc nhích. Từ Hồng Cốc đống nhiên một mặt nghiêm túc nói. Có thể để cho Tiêu Dật Tài loại tu vi này tu giả, quên một việc cơ hồ là chuyện không thể nào. Nói xong, chỉ gặp hắn giơ tay lên, ngón tay nhìn như tùy ý hướng Tiêu Dật Tài giữa lông mày điểm tới. Nhưng khi Từ Hồng Cốc đầu ngón tay khoảng cách Tiêu Dật Tài mi tâm còn có một tấc khoảng cách lúc, Từ Hồng Cốc ngón tay đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy từng đạo đạo phù văn tạo thành mạng nhện ngăn ở Từ Hồng Cốc đầu ngón tay trước đó. 3. Theo một đạo hồ quang điện tại Từ Hồng Cốc đầu ngón tay nổ tung. Thần hồn phong ấn. Từ Hồng Cốc thu tay lại chỉ, hít sâu một hơi. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng. Tiêu Dật Tài nói xong một tay nắm tay hung hăng trên bàn nện cho một cái. Mặc dù hắn rất sớm mơ hồ liền đoán được một ít, nhưng là một cái tu giả vô thanh vô tức bị phong ấn thần hồn chuyện này, vẫn là để lòng tự tôn của hắn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Khai giải được sao? Hắn có chút không cam lòng hỏi Từ Hồng Cốc nói. Thử một chút. Từ Hồng Cốc đem ngón tay tại chén nước bên trong chấm chấm, sau đó một lần nữa giơ tay lên, dùng cây kia ngón tay chỉ hướng Tiêu Dật Tài mi tâm. Trên mặt của hắn mặc dù một mảnh lạnh nhạt, nhưng là trong nội tâm lại là dâng lên một cỗ tức giận, nghĩ thầm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai dám như thế trêu đùa ta Từ Hồng Cốc đệ tử. Nhẫn lại một chút. Hắn nhắc nhở Tiêu Dật Tài nói. Không ngại, sư phụ ngươi buông tay làm liền tốt, không cần lo lắng cho ta. Tiêu Dật Tài thần thái tự nhiên nói. Nghe vậy Từ Hồng Cốc gật đầu một cái. Chỉ gặp hắn lần nữa một chỉ điểm hướng Tiêu Dật Tài giữa lông mày. Lập tức, từng đạo đạo phù văn theo từng tiếng hồ quang điện đôm đốp âm thanh tại Tiêu Dật Tài chỗ mi tâm không ngừng vỡ tan tái sinh. Trong lúc nhất thời cái này nhà nho nhỏ cuồng phong nổi lên bốn phía, mà viện lạc đỉnh đầu thanh thiên bạch nhật, thoáng qua ở giữa mây đen phun trào. Tình hình như vậy một mực kéo dài dòng dã ba canh giờ, mãi cho đến sắc trời tối xuống dưới, Từ Hồng Cốc ngón tay mới rốt cục điểm trúng Tiêu Dật Tài mi tâm. Cái này không phải quá tấc vuông khoảng cách, thế mà để Từ Hồng Cốc bỏ ra ba canh giờ, xem ra quả thực không thể tưởng tượng. Thế mà bày ra 108.000 trọng phong ấn. Một giọt mồ hôi từ Từ Hồng Cốc cái trán rơi xuống, hắn có chút ngạc nhiên nói. Mà khi đầu ngón tay của hắn rơi xuống Tiêu Dật Tài mi tâm về sau, một đoàn màu đen sát khí bị Từ Hồng Cốc từ Tiêu Dật Tài mi tâm lôi kéo ra tới, nhưng là bất quá chỉ là một cái chớp mắt thời gian, cái này đoàn màu đen sát khí giống như phai màu giống như hóa thành một đoàn kim sắc xương mù tiêu tán tại Từ Hồng Cốc đầu ngón tay. Lại là cái này kim sắc chân nguyên. Lập tức Từ Hồng Cốc ngây ngẩn cả người. Là hắn, quả nhiên là hắn. Thần hồn phong ấn bị giải trừ Tiêu Dật Tài, rốt cục thấy rõ ràng đêm đó cái kia đoạn bị phong ấn lại ký ức, cũng chính là Lý Vân Sinh bị ép nuốt vào huyết hạch về sau phát sinh sự tình. Vì cái gì, cái này Lý Vân Sinh ăn vào huyết hạch không có việc gì. Chỉ gặp hắn một mặt kinh ngạc tự đủ. Cái này Lý Vân Sinh quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn một cái đứng lên, giống như là hiện tại liền muốn đi tìm Lý Vân Sinh. Dừng lại. Tiêu Dật Tài ký ức, vừa mới theo phong ấn bị phá, cũng truyền vào Từ Hồng Cốc trong đầu, hắn một mặt lẳng lặng mà nhìn xem trong đầu hình tượng, một mặt gọi lại Tiêu Dật Tài. "Sư phụ, vấn đề này ta nhất định phải hỏi rõ ràng." Tiêu Dật Tài nói. "Nếu như ngươi còn nhận ta người sư phụ này, liền quên chuyện này." Từ Hồng Cốc thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tiêu Dật Tài nói. "Vì cái gì?" Tiêu Dật Tài một mặt khó hiểu nói. "Quên chuyện này, sau đó rời đi thu thủy." Từ Hồng Cốc không có trả lời, mà là dùng một loại giọng ra lệnh nói với Tiêu Dật Tài. Chương 244: Ác thủy phú. Đối với lên án Lý Vân Sinh lạm dụng ma tộc thuật pháp sự tình, Từ Vong Nôn Điện trở về sau, Huyền Vũ các Chu Bách Luyện có chút ngoài ý muốn lựa chọn trầm mặc, mà lúc đó tại chẳng những cái kia Phúc Địa trưởng lão, cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn thủ khẩu như bình, thế là phát sinh ở Phong Đài Sơn chuyện này triệt để bị lắng xuống. Về phần Lưu Thanh Thanh tại trong Bạch Thủy Xích phát hiện cái kia một sợi kim sắc chân nguyên, Từ Hồng Cốc trả lời chắc chắn chỉ có đơn giản không ngại hai chữ, cái này mặc dù để Lưu Thanh Thanh có chút không nghĩ ra, nhưng là đã trưởng môn đều lên tiếng, nàng cũng không tốt tiếp tục truy đến cùng, tăng thêm gần nhất môn phái sự tình rất nhiều, chuyện này cũng liền như thế bị đè xuống. Bất quá chuyện này lắng lại, cũng không đại biểu Thu Thủy nên đón an bình, dù sao so sánh Đăng Thiên Vân xuất hiện, đây bất quá là một kiện không đủ nói đến việc nhỏ. Lúc này Thu Thủy vẫn như cũ ở vào Mười Châu nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đặc biệt là mấy ngày sau, một thiên tên là lên án Thu Thủy cậy ra lên mặt làm hại một phương hịch văn, trong vòng một đêm truyền khắp Mười Châu, để Thu Thủy tên tuổi vang vọng Mười Châu. Trong lúc nhất thời Mười Châu người người đều đang đàm luận Thu Thủy. Bạch Vân quán phía sau núi trong phòng nhỏ cửa ra vào. Lý Vân Sinh lúc này đang một tay cầm màn thầu, một tay cầm một tờ sao chép đến lít nha lít nhít giấy trắng, một ngụm màn thầu một hàng chữ, say sưa ngon lành mà nhìn xem. Cầm trong tay hắn chính là thiên kia. Hắn hôm qua mới từ Tân Vũ lâu trở về, nhị sư huynh Lý Lan liền lấp tờ giấy này cho hắn, hôm qua bởi vì sắc trời đã tối hắn cũng không nhìn kỹ, cho nên vừa mới ăn điểm tâm thời điểm, lại lấy ra đến xem một lần. Cái này mặc dù thông thiên không có sách Thu Thủy, nhưng hơi nguyện ý động điểm đầu góc người đều có thể nhìn ra được, cái này ác thủy chỉ chính là Thu Thủy. Mà lại cái này bên trong cái kia đoạn kể rõ Thanh Liên thi hội ngày đó ác thủy trạm hoa đào sự tình, rất rõ ràng chính là tại chiếu rọi ngày đó đại tiên sinh đảo loạn Thanh Liên thi hội tình hình. Cứ việc cái này thông thiên đều tại lên án Thu Thủy, đem Thu Thủy so sánh Mười Châu sâu mọt cùng lòng tham không đáy chuột lớn, nhưng không thể không nói, bản này hành văn trôi chạy từ tảo hoa lệ, mà lại sáng sủa trôi chạy, đặc biệt là ở giữa cái kia vài câu lên án Thu Thủy lòng tham không đáy câu, phái từ đặt câu vô cùng có khí thế, nhìn người lòng đầy căm phẫn, để người hận không thể lập tức cầm lấy đao kiếm, đem cái kia ác thủy trừ chi cho thông khoái. Khó trách nhị sư huynh nói thiên văn chương này liền tiên phủ 5-6 tuổi hài đồng đều có thể đọc ra được. Thả tay xuống bên trong màn thầu, Lý Vân Sinh uống một ngụm cháo trong chén. Liêu Tử Lộ. Hắn nhìn thấy văn mặt để chữ, lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hắn viết ta. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này Liêu Tử Lộ chính là ban đầu ở Thanh Liên thi hội bên trên, tên kia hướng Mục Ngưng Sương xun xoe nam tử. Văn chương xác thực viết không sai, bất quá cái này ngắn ngủi mấy ngày liền có thể chuyển khắp Mười Châu, cái này hiển nhiên không phải văn chương tốt xấu có thể quyết định. Hắn đem đoàn kia giấy vỏ làm một đoàn, trong lòng bàn tay một đạo kiếm cương xoắn một phát. Trong nháy mắt đem đoàn kia giấy cắt thành bột phấn, theo gió trôi dạt đến dưới núi. Nhìn xem tia nắng ban mai trong vầng sáng, vẫn như cũ yên tĩnh Thu Thủy quần loan, Lý Vân Sinh bỗng nhiên đối với bản này cảm thấy cực độ chán ghét. Đăng Thiên Vân xuất hiện đối với phổ thông Thu Thủy đệ tử tới nói, là một kiện rất đáng được khoe sự tình, nhưng đối với biết được một ít nội tình Lý Vân Sinh tới nói, cái này bất quá trước khi mưa báo tới yên tĩnh thôi. Mà bản này không thể nghi ngờ, chính là mưa to sắp tới đạo thứ nhất phong thành, không hề nghi ngờ có người muốn nhờ vào đó chửi bới Thu Thủy danh vọng. Dù sao giết một cái ác nhân gọi là chính nghĩa. Thu Thủy cũng không phải người văn chương bên trong ác thủy. Hắn nói nhỏ một câu, sau đó bưng lấy đĩa đi vào phòng bếp. Rửa xong bát đĩa trở lại thư phòng, Lý Vân Sinh tại phía trước cửa sổ bên bàn đọc sách ngồi xuống, hắn một tay chống đầu một tay cầm lên một chương lá bùa bảy trên bàn. Ta nhớ được trước đó vài ngày, tại Thái Hư huyễn cảnh, có cái văn chương viết người rất tốt chỉ rõ muốn tìm ta đánh cờ. Hắn một mặt đem lá bùa cất kỹ, xuất ra phủ bút nhúng lên mực nước chuẩn bị họa phù. Một mặt vẫn như cũ chống đầu đang hồi tưởng lấy cái kia viết văn rất tốt còn tìm hắn người đánh cờ. Nhớ lại, người kia gọi Từ Vị. Lý Vân Sinh bỗng nhiên ngồi thẳng người. Không biết cái này Từ Vị viết văn so với cái kia Liễu Tử Lộ đến như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn buông xuống bút. Đêm nay đi Thái Hư huyễn cảnh hỏi một chút đi. Liên quan tới sự tình, Lý Vân Sinh không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, hắn nhấc bút lên bắt đầu chuyên tâm vẽ phù lục. Từ Phong Đài Sơn trở về về sau một tháng, Lý Vân Sinh phần lớn thời gian đều tiêu vào một lần nữa ngưng tụ tiêu hao hết chân nguyên bên trên, vì thế hắn thậm chí không tiếc hao tổn thần hồn đến bổ sung chân nguyên, gần nhất thì bắt đầu vẽ ít tổn hao phụ lục. Sở dĩ cấp bách như vậy, thứ nhất là bởi vì Phong Đài Sơn trận chiến kia, để hắn thật sâu ý thức được chân nguyên không đủ mang đến thai hoàng ẩm, thứ hai cũng là bởi vì đỉnh đầu Đăng Thiên Vân, cùng cái khác đệ tử khác biệt, hắn thấy cái này Đăng Thiên Vân mang đến cũng không phải là điểm lành, mà là dần dần tới gần thai họa. Vì bổ sung tiêu hao hết thần hồn, trong một tháng này Lý Vân Sinh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiến vào Thái Hư huyễn cảnh bổ sung hồn hỏa thạch. Ban đầu vì không quá khoa trương, hắn lựa chọn thông qua lôi đài thi đấu đến thắng được hồn hỏa thạch, nhưng dần dần phát hiện phương pháp này quá chậm, thế là liền bí quá hóa liều trực tiếp dán thông báo cực cờ. Quy tắc của hắn rất đơn giản, thắng hắn có thể đạt được 2000 hồn hỏa thạch, thua chỉ cần cho hắn 100. Tại loại này nhìn như bạo lợi dụ hoặc dưới, vô số trong Thái Hư huyễn cảnh tu giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đứng xếp hàng đến cùng hắn đánh cờ. Đương nhiên những người này không hề nghi ngờ một bản đều không thắng được. Chuyện này, tại trong Thái Hư huyễn cảnh một lần đưa tới không nhỏ bạo động. Bất quá, có ý tứ chính là, cao thủ nhiều nhất Lạn Kha Kỳ viện lại mệnh lệnh rõ ràng không cho phép cờ viện đệ tử đến đây khiêu chiến, chỉ nói loại này đánh cược bôi nhọ kỳ đạo. Cơ viện một ít nhìn qua Lý Vân Sinh yêu tộc thiếu nữ cái kia một ván các trưởng lão, càng là đối với Lý Vân Sinh cách làm đau lòng nhức óc, nói hắn loại này vì tiền tài cùng lợi ích mà chơi cờ cách làm mười phần trơ trẽn. Vì thế bọn hắn thậm chí đem đã từng đứng vào Lạn Kha bảng trước 20 Lý Bạch cái tên này đưa ra bảng danh sách. Đối với bị loại bỏ ra Lạn Kha bảng sự tình, Lý Vân Sinh mảy may cũng không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có như thế nào cầm tới càng nhiều hồn hỏa thạch, đổi lấy tốt hơn bổ sung thần hồn đơn thuốc. Cách làm này đối với Lý Vân Sinh tới nói, duy nhất tai hại chính là đến đây khiêu chiến người càng đến càng ít, nửa tháng sau mỗi đêm tới khiêu chiến Lý Vân Sinh người thậm chí chỉ có chút ít 2-3 người. Bất quá Lý Vân Sinh rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp này kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là ở giữa đem hắn thua bồi 1000 hồn hỏa thạch tiền đặt cược, tăng lên tới 10000 hồn hỏa thạch. Thế là xuất phát từ dân cờ bạc tâm lý người, khiêu chiến Lý Vân Sinh người lại bắt đầu nối liền không dứt. Gần nhất bởi vì hồn hỏa thạch đã không sai biệt lắm đủ, Lý Vân Sinh bắt đầu hạn chế mỗi đêm khiêu chiến nhân số, sẽ lấy trước ai đến cũng không có cự tuyệt nên làm 10000 nhiều nhất 5 người. Hắn hiện tại cần lưu một chút thời gian ra tới luyện tập Thu Thủy Kiếm Quyết cùng Hành Vân Bộ. Phong Đài Sơn trận chiến kia, Lý Vân Sinh trở về thời điểm mặc dù đầy người tổn thương, không trải qua đến chỗ tốt cũng không ít. Ở trong đó chỗ tốt lớn nhất, thuộc về cái kia được thắp sáng viên thứ 2 kỳ lân xương, có cái này một viên kỳ lân xương cũng liền mang ý nghĩa, tại hai viên kỳ lân xương bên trong chân nguyên đều bảo lưu đầy tình huống phía dưới, Lý Vân Sinh sẽ có được tương đương với hai cái chân nhân cấp bậc tu giả chân nguyên. Đối với Lý Vân Sinh tới nói, về sau vô luận gặp được cái gì đối thủ, cái này đều chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhanh một chút đem cái này hai viên kỳ lân xương lấp đầy. Chương 245, ngồi chờ chết. Gần nhất mặc dù Thu Thủy khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng, nhưng Bạch Vân Quán nhưng vẫn y như cũ, bao giờ cũng làm xong một trận sau đó thanh nhàn một trận. Thế là thừa dịp hôm nay xem bên trong thanh nhàn, Lý Vân Sinh một mặt ngồi tại phía trước cửa sổ vẽ phù lục, một mặt nhân cơ hội này bắt đầu chậm rãi cắt tỉa gần đây tu tập đoạt được, đặc biệt là Phong Đài Sơn cùng Vi Nhị Lượng trận chiến kia càng ngộ. Ngoại trừ một viên kỳ lân xương bị hắn dùng gần như điên cuồng biện pháp chữa đầy tiếp cận một nửa chân nguyên bên ngoài, bởi vì đoạn này thời gian điên cuồng luyện hóa thiên địa linh khí nguyên nhân, Hỏa Long Quyết Hạ Thiên cũng trên cơ bản bị hắn tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Thượng hạ hai thiên Hỏa Long Quyết dung hội quán thông kết quả, chính là Lý Vân Sinh luyện hóa thiên địa linh khí độ lần nữa tăng lên gấp đôi, hiện tại hắn tiến hành kình hấp thời điểm, đối với thần hồn tiêu hao đã nhỏ rất nhiều, trong vòng một ngày kình hấp số lần hạn mức cao nhất do 4 lần biến thành 6 lần. Mà lại tựa như Ngọc Hư Tử tại Thiên Diễn tộc sách cổ bên trong phê bình chú giải như thế, Lý Vân Sinh đã bắt đầu có thể cảm giác được đang từng chút một lại cùng trong cơ thể mình kỳ lân xương sinh ra hô ứng. Đây là hắn trước kia tự mình tu luyện thời điểm chưa bao giờ có thể nghiệm, cùng Vi Nhị Lượng trận kia quyết đấu, phảng phất để loại cảm giác vi diệu này thức tỉnh giống như. Cùng kỳ lân thân sinh ra cảm ứng, đây đối với cơ hồ tu tập đến bình cảnh Lý Vân Sinh tới nói là phi thường trọng yếu, bởi vì điều này đại biểu lấy bắt đầu chân chính tán thành Lý Vân Sinh cỗ thân thể này. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì loại này thổ nạp luyện khí công pháp căn bản cũng không phải là vì nhân loại tu giả chuẩn bị, tại bị Ngọc Hư Tử sửa chữa trước đó, đây là hàng thật giá thật long tộc công pháp. Loại công pháp này trời sinh với thân thể người sẽ sinh ra bài xích. Lý Vân Sinh tại tu tập đến hạ quyển về sau, đối với điểm này càng thấu hiểu rất rõ. Trước không nói nó sẽ tiêu hao thần hồn điểm này, chỉ nói nó tại thân thể trong kinh mạch cái kia vạn người không được một vận hành đường đi, chỉ cần hơi đi nhầm một điểm đó là một con đường chết. Đại đa số luyện khí công pháp đều sẽ cùng nhân thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cái này Hỏa Long Quyết thì hoàn toàn là dựa vào tu giả dùng thần hồn để dẫn dắt. Cái này cũng gián tiếp chứng minh nó tại bài xích thân thể của nhân loại. Nhưng là từ thay đổi kỳ lân xương về sau lần thứ nhất thi triển Hỏa Long Quyết bắt đầu, Lý Vân Sinh liền rõ ràng cảm giác được Hỏa Long Quyết ôn thuận rất nhiều. Mà bây giờ, hắn thậm chí có thể ngẫu nhiên làm được tâm niệm vừa động, Hỏa Long Quyết liền tự động vận chuyển tình trạng, càng thậm chí hơn tại tựa như lúc trước hắn nhận Vi Nhị Lượng trọng thương lúc, Hỏa Long Quyết lại có một cái chớp mắt bắt đầu tự động ngưng tụ chân nguyên chữa trị trên người hắn thương tích. Những ngày này tu tập Hỏa Long Quyết thời điểm, Lý Vân Sinh có đôi khi đang nghĩ, lúc trước Ngọc Hư Tử có phải hay không chính là cực kỳ hâm mộ Long tộc cường đại thổ nạp thiên địa linh khí năng lực, mới viết cái này vốn Hỏa Long Quyết, sau đó vì Hỏa Long Quyết tìm tới Thiên Diễn tộc chế tạo kỳ lân thân sách cổ. Có lẽ chính như công pháp này danh tự Hỏa Long đồng dạng, nói không chừng Hỏa Long Quyết đại thành ngày, nhân loại tu giả thật sự có thể giống như Long tộc như thế thổ nạp. Nếu là trước kia Lý Vân Sinh có lẽ sẽ cảm thấy đây là ý nghĩ hao huyền, nhưng là hiện tại có cái này rõ ràng thể nghiệm về sau, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn rất có nắm chắc có thể làm được. Mà lại Hỏa Long Quyết bên trên cũng rõ ràng viết, kinh hấp về sau chính là Long Âm. Cứ việc Ngọc Hư Tử đối với Long Ngâm không có bất kỳ cái gì miêu tả, nhưng là Lý Vân Sinh cảm thấy Ngọc Hư Tử Long Ngâm danh tự này là sẽ không loạn lấy. Không thể không nói, Chu Ba Trọng hướng hắn tuyên dương bộ kia lấy chiến tu thân lý luận, theo một ý nghĩa nào đó mười phần hữu dụng, Phong Đài Sơn chuyến này chính là rất tốt chứng minh. Mặc dù những này nguyện cảnh đều rất tốt, chính như hắn đối với đem Hỏa Long Quyết luyện đến đại thành điều kiện tiên quyết là thời gian sung túc đồng dạng, kỳ thật Lý Vân Sinh thiếu nhất cũng chính là thời gian. Nghĩ tới đây hắn theo bản năng để xuống trong tay phù bút, giơ tay lên, nhìn một chút trên cổ tay thi thảo vòng tay. Lúc này thi thảo vòng tay bên trên, đại biểu cho hắn thọ nguyên huyết sắc nhỏ ô vông, đã có 17 viên. Đây cũng là những ngày này hắn tại trong thái hư huyễn cảnh chữa trị thần hồn thành quả một trong. Nếu như dựa theo một cái nhỏ ô vương một năm thọ nguyên tới nói, bây giờ cách hắn một nhà nguyền rủa bên trong tuổi thọ hạn mức cao nhất còn kém 9 quả. Dựa theo Lý Vân Sinh hiện tại cái này kiếm lấy hồn hỏa thạch độ, nên là chỉ cần hơn nửa tháng liền có thể hoàn toàn bổ túc lúc trước bởi vì đột phá ngụy thượng nhân cảnh mà tiêu hao thần hồn. Hắn hết sức tò mò, chờ cái này 26 cái ô vương toàn mãn về sau, chính mình tiếp tục tại trong thái hư huyễn cảnh phục dụng tu bổ thần hồn đơn thuốc, có thể hay không để cho 26 cái ô vương lại chướng mấy ô. Nếu như có thể đây cũng là mang ý nghĩa hắn một nhà nguyền rủa có thể giải khai, mặc dù phương pháp kia có chút phí sức, nhưng tốt xấu xem như có lý giải. Hôm nay những này nhị phẩm phụ lục xem ra làm không sai biệt lắm. Hắn nhìn thoáng qua trước bàn sách bất chi bất giác đã một sấp thật dày phụ lục, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Gần nhất bởi vì thần hồn sung túc, hắn chế phụ tốc độ cũng nhanh rất nhiều, đặc biệt là những này người khác không nhìn chúng nhất phẩm nhị phẩm phụ lục, khoảng thời gian này hắn một hơi vẽ lên rất nhiều. So sánh trước kia tùy ý cầm giấy vàng đến vẽ, lần này hắn vì để cho những này phụ lục uy lực bảo tồn kỳ hạn càng dài toàn bộ lựa chọn dùng lá bùa đến vẽ. Mặc dù lá bùa phẩm chất không phải rất tốt, nhưng bảo tồn nửa năm một năm còn là không thành vấn đề, nhưng cho dù là những này loại kém lá bùa cũng kém không nhiều tiêu hết hắn sau cùng một bộ phận tích xúc. Còn là bởi vì lần trước Phong Đài Sơn giao hấn, để hắn cảm nhận được những này phụ lục tầm quan trọng, tuy nói chỉ là một ít cơ sở phụ lục, nhưng là tại cùng Vi Nhị Lượng trong lúc giao thủ, chính là những này đê giai cơ sở phụ lục giúp hắn chỉ hoãn rất nhiều thời gian. Bất quá nhiều như vậy đê giai phụ lục, hắn cũng là không phải tiện tay vẽ linh tinh, những này phụ lục cơ hồ tất cả đều là có thể tạo thành thần cơ phù đê giai phụ lục, chỉ cần hắn thần hồn đến lúc đó có thể chịu đựng được, một hơi khiến cái này đê giai phụ lục tạo thành mấy chục đạo thần cơ hạc lệ phù cũng có chút ít khả năng. Mấy chục đạo thần cơ hạc lệ phù đồng thời nổ tung chẳng cảnh, chính Lý Vân Sinh ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kích thích cùng đau đầu, đầu này đau đương nhiên là bởi vì hắn thần hồn bị ép khô kết quả. Ngoại trừ những này đê giai phụ lục, Lý Vân Sinh kỳ thật cũng còn tại chuẩn bị mấy đạo cao giai phụ lục cùng mấy bộ hoàn toàn mới thần cơ phù, bất quá bởi vì vật liệu cùng thời gian quan hệ, hắn còn tại chuẩn bị bên trong, những này cao giai phù lục vật liệu cũng không phải Lý Vân Sinh dễ dàng có thể thu vào tay, liền xem như thu thập tốt một ít vật liệu, Lý Vân Sinh không có hoàn toàn nắm chắc cũng không dám dễ dàng nếm thử vẽ, dù sao những tài liệu này nếu như phế đi hắn nhưng không có biện pháp làm đến nhóm thứ hai. Nghĩ tới đây Lý Vân Sinh chỉ có bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, gấp cũng không gấp được. Hắn đẩy ghế ra đứng lên. Đăng Thiên Vân xuất hiện hoàn toàn chính xác để hắn tu luyện cấp bách cảm giác tăng lên rất nhiều, đặc biệt là hai ngày trước cùng Hà lão bọn hắn xác nhận, Khấu Thiên Môn người đích thật là trưởng môn từ Hồng Cốc về sau. Hắn thấy Khấu Thiên Môn vô luận thành bại đều mang ý nghĩa trưởng môn muốn rời đi Thu Thủy, cho dù Thu Thủy khả năng còn có hắn không biết một ít thủ đoạn, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng là có thể khẳng định là sau một tháng Thu Thủy khẳng định sẽ tao ngộ một trận náo động, thậm chí có thể là hạo kiếp. Lý Vân Sinh tự giác không có bất kỳ cái gì vốn liếng có thể ngồi chờ chết. Hắn đã từng nghĩ tới có phải là muốn hay không đem chính mình những này phỏng đoán đem ra công khai, để cho Thu Thủy đệ tử nhiều một ít đề phòng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau, hắn phát hiện đây thật ra là một cái phi thường ngu xuẩn cách làm. Thứ nhất, hiện tại toàn bộ Thu Thủy môn trên dưới đối với Đăng Thiên Vân xuất hiện đều là một mảnh tiếng hoan hô, liền xem như hắn khản cả giọng hướng mọi người lớn tiếng kêu gọi chỉ sợ người khác cũng chỉ coi hắn là người điên. Thứ hai, bao quát đại tiên sinh Tống Thư Văn bọn hắn ở bên trong những này Thu Thủy các trưởng lão biết đến không có khả năng so với hắn ít. Nói cách khác tin tưởng hắn người không cần hắn nhắc nhở, mà không tin hắn người khuyên bảo cũng vô dụng. Bất quá hắn chuyển niệm ngẫm lại, liền tính những đệ tử này biết mà lại tin tưởng cũng vô dụng, hữu dụng chỉ có ngày đó tại Vong Luân Điện bên trên những người kia, cho nên đã bọn hắn đã rõ ràng, khẳng định giờ này khắc này đã trong bóng tối bố trí đối sách. Thậm chí hắn nghĩ tới trước đó vài ngày một mực hành tung bất định sư phụ cùng các sư huynh, có phải là đang tại đối với sắp đến trận kia báo tố làm lấy đề phòng. Nhưng Lý Vân Sinh vẫn là không muốn đem tính mạng của mình ký thác trên tay người khác. Khí trời tốt, đi Vong Xuyên Nhai luyện tập một cái mới thôi diễn ra tới hành vân bộ đi. Mắt nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng, Lý Vân Sinh đẩy ra cửa sổ hít sâu nói. Nói xong chỉ gặp hắn ngón tay vung lên, bàn trên cái kia một chồng phụ lục lập tức giống như hồ điệp giống như vòng quanh hắn quanh thân bay ra ra, theo thân thể của hắn nhắm mắt theo đuôi gấp theo lấy. Mặc dù là chuẩn bị xuống núi luyện tập hành vân bộ, nhưng Lý Vân Sinh vẫn không có buông lỏng đối với phụ lục tu hành, vừa vặn lợi dụng cái này quay người luyện tập một cái thần hồn đối với phụ lục khống chế. Xuống núi trước hắn đi trước phòng bếp cầm mấy cái hôn tạp tiên lương trưng màn đầu, coi như là tiếp xuống một ngày lương khô. Chương 246, vụng về luyện tập. Bởi vì địa hình quan hệ, cái này Vong Xuyên Nhai tại trong Bạch Vân Quán 10 phần ẩn nấp, nếu là dựa theo bình thường con đường đi xuống, Lý Vân Sinh đại khái muốn lượn quanh mấy chục dặm con đường, nhưng nếu là trực tiếp từ phòng nhỏ sau trên vách núi nắm lấy dây leo bỏ xuống đến liền muốn nhanh gọn rất nhiều. Đầu này đường tắt còn là lúc trước sửa chữa căn này căn phòng nhỏ thời điểm mấy cái sư huynh cùng hắn nói, Lý Vân Sinh nhớ kỹ lúc trước nhắc lên Vong Xuyên Nhai còn là bởi vì tam sư huynh thèm ăn, muốn ăn Vong Xuyên Nhai dưới hái nấm thông. Vong Xuyên sườn núi ẩn nấp quy ẩn tre, nhưng là dưới vách ngoại trừ một mảnh nguyên thủy rừng rậm cùng Tam sư huynh nhớ thương nắm thông, cái khác kỳ thật cái gì cũng không có, ngày bình thường đừng nói người liền ngay cả chim muông rất ít. Nhưng Lý Vân Sinh lại là rất ưa thích nơi đó ẩn nấp cùng thanh tĩnh, đặc biệt là đang luyện tập hành vân bộ loại này cần thần hồn độ cao tập trung công pháp thời điểm, không sợ bị quấy rầy mà ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Đứng tại sau phòng vách núi biên giới, Lý Vân Sinh đầu tiên là nhìn thoáng qua chặt chẽ vây ở vách đá biên giới mấy cây dây leo, sau đó lại nhìn một chút lượn quanh tại quanh người hắn lơ lửng phụ lục, đột nhiên tâm niệm vừa động. Chỉ bất quá bởi vì trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hắn liền từ bỏ lấy trước kia loại dọc theo dây leo bỏ lên đi cách làm. Đột nhiên tay hắn hướng phía trước một ngón tay, bên cạnh hơn 10 đạo phụ lục, tựa như cùng bậc thang đồng dạng hướng vách núi dưới đáy, từng đạo đệm xuống dưới, mỗi tấm phụ lục khoảng cách hơn 10 mét tả hữu. Sau đó cũng chỉ thấy Lý Vân Sinh thả người nhảy xuống vách núi, một cước dẫm ở phía trên nhất một đạo phù lục, ngay tại lúc đó tấm đùa kia hóa thành một đạo gió mạnh đem Lý Vân Sinh hạ xuống thân hình nâng lên, sau đó Lý Vân Sinh lần nữa dựa thế vọt lên dẫm tại hạ một đạo phù lục phía trên, cuối cùng như phao phương pháp theo thứ tự dẫm tại phù lục phía trên rơi vào nhai đáy. Xa xa nhìn ra, Lý Vân Sinh bộ dáng tựa như là tại đạp gió mà đi giống như. Bất quá tại Mười Châu, phải làm đến đạp gió mà đi, chỉ có tu vi đến chân nhân cấp bậc mới có thể. Lý Vân Sinh đây cũng là thể nghiệm một cái chân nhân cảm giác. Cái này ý nghĩ hao huyền biện pháp, mặc dù xem ra đơn giản, nhưng giẫm tại nhai đáy trên cỏ Lý Vân Sinh lại là sợ không thôi. Bởi vì vừa mới giẫm tại tấm đùa chú thứ nhất bên trên thời điểm, khống chế phụ lục thần hồn thiếu chút nữa không chịu nổi, để Lý Vân Sinh không kịp giải khai cái kia đạo phá phong phủ. Nếu là cái kia đạo phá phong phủ không có giải khai, Lý Vân Sinh chỉ sợ cũng muốn một cước đạp không trực tiếp rơi xuống nhai đáy. Lấy Lý Vân Sinh hiện tại tình trạng cơ thể, chết là không chết được, nhưng khẳng định cũng dễ chịu không đến đi đâu. Có thể nói trở lại, mặc dù biện pháp này có chút lỗ mãng, nhưng là Lý Vân Sinh lại cảm thấy đây là một cái vô cùng tốt rèn luyện thần hồn lực khống chế phương pháp, nghĩ thầm có phải là tiếp xuống mỗi ngày đều như thế luyện tập một lần. Thế là hắn ở trong lòng yên lặng ghi lấy chuyện này. Không có tiếp tục nghĩ lại, hắn siết thật chặt thành giày, sau đó đem túi bao đặt ở một bên, một mặt đi hướng trong rừng một chỗ trống trải một điểm vị trí, một mặt dọc theo đường không ngừng mà nhặt lên một ít trên mặt đất hòn đá nhỏ. Đến Vong Xuyên Ngai, Lý Vân Sinh chủ yếu vẫn là vì luyện tập hành vân bộ cùng thu thủy kiếm quyết. Bởi vì hai thứ này công pháp, tu tập đến trước mắt hắn tình trạng đã có chút quá làm cho người ghé mắt. Giống như là thu thủy kiếm quyết, thức thứ nhất Bách Xuyên Quán Hà có tốt, thức thứ hai Phủ Quang Lược Ảnh Động Tĩnh quả thực quá lớn, một cái không dừng hủy đi một mảnh rừng đều là bình thường. Đương nhiên, bởi vì chân nguyên tiêu hao rất lớn quan hệ, Lý Vân Sinh rất ít như thế luyện tập, hắn phần lớn thời gian đều là chạy tới Tân Vũ lâu cùng Chu Bá Trọng luận bản, cứ việc đa số thời gian hai người chỉ là nhanh cây kia khoa tay, nhưng Lý Vân Sinh như cũng được lợi rất nhiều. Về phần hành vân bộ, có chân nguyên hỗ trợ lẫn nhau về sau, đã cùng lúc trước hành vân bộ có cách biệt một trời. Lúc trước đại sư huynh Trương An Thái bởi vì biết Lý Vân Sinh vô căn tiên mạch tư chất, vì thông cảm Lý Vân Sinh mới dạy hắn cái này không phải cần chân nguyên phối hợp hành vân bộ. Nhưng trên thực tế, có chân nguyên phối hợp hành vân bộ mới tính được là bên trên danh xứng với thực hành vân bước. Không có chân nguyên phối hợp, trên mặt đất 7 bước chính là hành vân bộ cực hạn, mà có chân nguyên hành vân bộ liền rốt cuộc không cần cực hạn tại mặt đất, Lý Vân Sinh có thể hành tẩu khu vực thì biến thành lấy 7 bước làm điểm xuất phát toàn bộ một mảnh lập thể không gian. Bởi như vậy, Lý Vân Sinh diễn toán phương vị liền từ cơ sở trung quanh tăng lên một cái trên dưới. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái trên dưới, nhưng phương vị diễn toán lượng lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ban đầu ở đối mặt vi nhị lượng thời điểm, chính Lý Vân Sinh đã từng nghĩ tới, nếu như hắn lúc ấy không gian phương vị thôi diễn lại thuần thục một ít, hắn sẽ càng thêm thong dong, mà không cần dựa vào phụ lục đến bổ sung phương vị thôi diễn độ chính xác không đủ vấn đề. Tới trước 3 viên đi. Lý Vân Sinh đem vừa mới nhặt lên hòn đá nhỏ toàn bộ chất đống trên mặt đất, sau đó lấy 3 viên đặt ở trong lòng bàn tay. Chỉ gặp hắn nắm chặt cái kia 3 viên hòn đá nhỏ, hít sâu một hơi nói: "Tới đi." Nói xong tay hắn lắc một cái, lực đạo trên tay chấn 3 viên hòn đá nhỏ hướng phía rừng cây trên không 3 cái phương vị bắn ra. Mà cơ hồ là tại cục đá bay ra ngoài cùng một trong nháy mắt, Lý Vân Sinh hành vân bộ một cước bước ra, lập tức 3 đạo màu xanh huyễn ảnh đồng thời xuất hiện tại hòn đá nhỏ 3 cái phương vị. Bất quá trong nháy mắt, 3 đạo màu xanh huyễn ảnh tiêu tán, mà Lý Vân Sinh thì giống như là không hề động một chút nào đồng dạng, chỉ là từ từ thu hồi vừa mới bước ra đi cái kia một chân. Còn là một khóa. Hắn mở ra tay, trong lòng bàn tay chỉ có lẻ loi trơ trọi một viên hòn đá nhỏ. Kỳ thật lần trước luyện tập thời điểm, hắn đã nhận được quá 2 viên, hắn nguyên lai tưởng rằng lần này nên là có thể tiếp 3 viên, nhưng không nghĩ tới liền 2 viên đều không có nhận đến, lập tức có chút thất vọng. Đem những cục đá này ném ra lại tiếp được phương pháp kỳ thật có rất nhiều, ví dụ như cái kia chân nhân cấp bậc tu giả, chỉ dựa vào tốc độ liền có thể làm được. Nhưng là Lý Vân Sinh hành vân bộ dựa vào cũng không phải là tốc độ, mà là phức tạp phương vị diễn toán. Lý Vân Sinh nhất định phải tại hòn đá nhỏ ném ra trong nháy mắt đánh giá ra phương vị của nó, sau đó thông qua phức tạp thôi diễn lấy hành vân bộ bộ pháp đến rút ngắn hắn cùng hòn đá nhỏ khoảng cách, có chút cùng loại với xúc địa thành thốn công pháp, nhưng cả hai thực hiện phương thức không giống. Nếu là hòn đá nhỏ vị trí tại mặt đất, Lý Vân Sinh còn tốt làm một ít, nhưng là ở trên trời hết thảy đều trở nên phức tạp. Bất quá Lý Vân Sinh lựa chọn dùng loại phương thức này để luyện tập, chính là muốn dùng loại này nhìn như vụng về phương pháp đến quen tay hay việc, để cho mình thôi diễn tốc độ cùng độ chính xác đều gia tăng. Cho nên lần này không thành công, Lý Vân Sinh cũng chỉ là vỗ vỗ tay, sau đó lại cầm lấy ba viên hòn đá nhỏ vẫn hướng không trung. Sau đó, cũng chỉ nhìn thấy cái này vong xuyên nhai giữa rừng núi, không ngừng truyền đến hòn đá nhỏ thanh âm xé gió. Trải qua mấy ngày nay, Lý Vân Sinh đều là như thế lần lượt luyện tập, đói bụng liền ăn mấy ngụm lương khô, sau đó mãi cho đến sắc trời bắt đầu trở tối, thân thể dần dần trở nên cứng ngắc mới dừng tay. Sắc trời lần nữa ảm đạm xuống, Lý Vân Sinh ngồi trong rừng trên một tảng đá lớn yên lặng thở phì phò. Hôm nay luyện tập rất không lý tưởng, chẳng những không có hoàn thành một lần tiếp được ba khối đá mục tiêu, liền một lần tiếp hai khối tiểu thạch đầu cũng đều thường thường thất bại. Âm thầm hồi tưởng một hồi hôm nay luyện tập quá trình, Lý Vân Sinh mới chậm rãi đứng lên thở ra một hơi dài, sau đó hướng phía vách đá đi đến. Hắn chuẩn bị trở về phòng. Cứ việc hôm nay luyện tập thành quả để hắn có một chút nhục chí, nhưng là hắn nhưng không có thời gian ngồi ở chỗ này ngẩn người. Bởi vì ban đêm khoảng thời gian này là hắn tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, quý báo nhất kiếm lấy hồn hỏa thạch bổ sung thần hồn thời gian. Chương 247, ai là Lý Bạch? Ngay tại Lý Vân Sinh khoan thai trở về phòng, sau đó gánh nước nấu cơm thời điểm, xa ngoài vạn dặm Trường Châu Lộc Xài Tông một gian trong thư viện, một tên mặt hồng hào tóc bạc trắng lao đầu hơi không kiên nhẫn tại trong đình viện đi qua đi lại, mà sau lưng hắn một phương bên cạnh cái bàn đá, một cái khuôn mặt thanh linh thiếu nữ chính đoan ngồi trên băng ghế đá, thoạt nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà lao nhân mặc dù bao giờ cũng đang đi tới đi lui, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi thiếu nữ kia. Đột nhiên, nguyên bản không núp nhích thiếu nữ, há hốc miệng ra một viên hòn đá nhỏ trâu từ trong miệng nàng bay ra lơ lửng ở trước mặt nàng, sau đó liền thấy được nàng mở mắt. Thế nào, Du Du, hắn tới rồi sao? Lão nhân mang theo một tia mừng rỡ đi đến thiếu nữ trước mặt. Không có. Thiếu nữ nhếch miệng. Ra ra, ngươi làm gì không phải tìm người này đánh cờ, còn để cho ta dùng từ vị biểu ca danh tự đi khiêu chiến hắn, nếu như bị biểu ca biết hắn sẽ tức giận. Thiếu nữ có chút lo lắng nói. Ai? Ta cho là hắn xem ở biểu ca ngươi thơ cùng từ vị tên tuổi bên trên sẽ tiếp cái này khiêu chiến, ai biết hắn thế mà biến mất nhiều ngày như vậy, cũng không biết hắn còn đến hay không, sớm biết ta nên là lại sớm một ít tìm hắn. Nghe xong thiếu nữ, lao nhân có chút tiếc nuối lắc đầu. Thấy lao nhân bộ dáng này, thiếu nữ lập tức an ủi. Ra ra ngươi đừng lo lắng, ta nhìn người kia giống như rất cần hồn hỏa thạch, mấy ngày nay có thể là có chuyện chậm trễ, ta chờ một lúc lại đi giúp ngươi nhìn xem. Còn là ta Du Du hiểu chuyện, không giống từ vị cái kia thằng danh con. Lão nhân một mặt trấn an cười nói. Bất quá ra ra, ngươi còn không có cùng ta nói tại sao muốn tìm người này đánh cờ nha. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, sau đó nằm ở trên bàn đá tay trắng nón nhờ mặt mở to một đôi trong suốt mắt to nhìn qua lão nhân nói. Trong thư viện những cái kia thúc thúc bá bá ta nhìn xem đến không thể so với hắn kém nha. Nàng lại bổ sung một câu. Hắn so trong thư viện những người này đều mạnh. Lão nhân lắc đầu, lúc nói lời này, thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường. Dạng này a. Nguyên lai ra ra ngươi chỉ là muốn tìm hạ được người càng tốt hơn đánh cờ nha. Thiếu nữ mặc dù có chút giật mình, nhưng kỳ thật cũng không lý giải so trong thư viện thúc thúc bá bá nhóm còn mạnh là cái gì khái niệm, thậm chí không cảm thấy cờ đánh thật tốt có cái gì đặc biệt. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này, ra ra ta từng tại Lạn Kha thư viện nhìn qua một bàn tàn cuộc, nhiều năm như vậy ta hỏi rất nhiều người đều không có giải khai, cho nên ta rất muốn nhìn một chút cái này gọi Lý Bạch người, có thể hay không giúp ta giải khai. Lão nhân cười cười, lại khôi phục hắn cái kia hiền lành khuôn mặt. Tàn cuộc. Thiếu nữ lơ ngơ nghiêng đầu nói, ngươi còn nhỏ, về sau lại hảo hảo nói cho ngươi. Lão nhân khoát tay áo, tới tới tới, bồi ra ra đánh một bàn, Du Du gần nhất hạ được không tệ. Hắn cầm qua quân cờ đối với thiếu nữ nói, tốt lắm. Thiếu nữ cười nhẹ nhàng đáp ứng nói, thế nhưng là, ra ra, ta cảm thấy, nếu như ngươi trực tiếp dùng ngươi Trường Châu Lộc Xài Tông lão tông chủ danh hảo, khả năng so với chúng ta biểu ca càng có tác dụng. Thiếu nữ một bên cầm cẩn thận quân cờ một bên nói, ra ra ngươi liền Thái Hư huyễn cảnh cũng không dám đi. Nơi nào còn dám dùng cái danh hiệu này, mà lại nếu là vạn nhất thua, ta chẳng phải là tại đám lao gia kia trước mặt mất hết mặt mũi. Lao nhân chê cười nói. Gia gia nhất định sẽ không thua, ngươi thế nhưng là đi qua Lạn Kha thư viện người. Cháu gái ngoan nói ta sẽ không sách, ta liền nhất định sẽ không thua. Lao nhân cười ha ha, lộ ra rất vui vẻ. Nguyên lai, lão nhân kia chính là Trường Châu tiếng tăm lừng lẫy Lộc Xài Tông tiền nhiệm tông chủ Hứa Thận, mà cô bé kia thì là hắn tiểu tôn nữ Hứa Du Du. Bởi vì Trường Châu cùng Doanh Châu lưỡng địa chênh lệch nguyên nhân, Doanh Châu đêm khuya chính là Trường Châu sáng sớm. Mà không sai biệt lắm tại cái này cùng thời khắc đó, tại 10 châu các nơi rất nhiều nơi. Có rất nhiều giống như Hứa Thận dạng này chờ lấy Lý Vân Sinh đến Thái Hư huyễn cảnh người đánh cờ. Ở trong đó càng không ít Hứa Thận loại này 10 châu cự đầu. Chỉ sợ chính Lý Vân Sinh cũng không nghĩ tới, hắn cái này mỗi đêm đúng giờ bảy cục cực cờ cử động, tại 10 châu cờ sĩ ở giữa gần như đưa tới một trận sóng to gió lớn. Cái này không sai biệt lắm một tháng thời gian bên trong, mặc dù hắn cơ hồ mỗi đêm đều trong thái hư huyễn cảnh không chút kiêng kỵ bày lôi cờ, nhưng hắn cũng thủy chung chỉ coi chính mình là lợi dụng ban đêm nhàn hạ thời gian, thông qua đánh cờ kiếm một ít hồn hỏa thạch đến bổ sung vào ban ngày bởi vì tu luyện hao tổn thần hồn thôi. Đặc biệt là mới từ Phong Đài Sơn trở về thân thể suy yếu thời điểm, hắn căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi cân nhắc những này, hắn suy tính chỉ có thắng cờ cầm hồn hỏa thạch chuyện này. Bất quá tại trong thái hư huyễn cảnh Lạn Kha Kỳ viện mệnh lệnh không cho phép môn hạ đệ tử tham dự tình huống phía dưới, vẫn như cũ có thể dẫn phát 10 châu chú ý, ở trong đó không thể bỏ qua công lao chủ yếu vẫn là bởi vì Trường Châu một cái tên là Tào Dạ Minh người. Bởi vì ngay tại Lý Vân Sinh cắm đầu đánh cờ cái kia hồn hỏa thạch thời gian bên trong, cùng hắn chơi cờ qua người bên trong, có một người tên là Tào Dạ Minh nam nhân người đột nhiên trong nhà uống rượu độc tự sát mà chết, mà hắn trước khi chết chỉ để lại một trường cơ hồ nhìn nát kỳ phổ, còn có ghi ở trên vách tường một câu nói, tài nghệ không bằng người, không mặt mũi nào sống tạm. Nếu là người bình thường, chết cũng liền chết rồi, sẽ không có người đi truy đến cùng. Nhưng là cái này Tào Dạ Minh là 10 châu tiếng tăm lừng lẫy cờ si, đã từng bước vào quá Lạn Kha bảng trước 10 người. Cờ si Tào Dạ Minh chết, để Lý Vân Sinh tại trong thái hư huyễn cảnh cái kia Lý Bạch thân phận, trong vòng một đêm truyền khắp 10 châu. Theo chuyện này tại trong thái hư huyễn cảnh truyền ra, Lý Vân Sinh những ngày này xuống kỳ phổ, cơ hồ cùng Liêu Tử Lộ Thiên kia giống như cực nhanh tại 10 châu truyền ra, lúc này mới đã dẫn phát những ngày này hoành động. Đặc biệt là Lý Vân Sinh không có đi thái hư huyễn cảnh mấy ngày nay, càng là huyên náo xôn xao, một ít 10 châu cờ sư cùng người hiểu chuyện, thậm chí không tiết hao phí dâng cao phí tổn, đột phá thái hư huyễn cảnh đối với khu vực cấm chế đi tới thái hư huyễn cảnh Bạch Lộ Thành nhìn cờ. Liền xem như hắn bởi vì đi Tân Vũ lâu chưa từng xuất hiện tại thái hư huyễn cảnh 3 ngày, cũng vẫn như cũ có thật nhiều người mỗi đêm tại thái hư huyễn cảnh trông coi, mà hắn sẽ không lại xuất hiện truyền âm, cũng một lần để rất nhiều người dị thường thất vọng, một ít có thủ đoạn người thậm chí bắt đầu ở trong bóng tối tìm kiếm Lý Vân Sinh chân thực thân phận, bất quá cũng may Tang Tiểu Mãn cho Lý Vân Sinh viên này tử hư thạch xuất từ Viêm Châu tăng ra, có năng lực tra được Lý Vân Sinh người. Cũng không nhiều. Ai là Lý Bạch vấn đề này nhất thời trở thành 10 châu một ít đánh cờ nhân chi ở giữa mỗi lần đều sẽ trò chuyện chủ đề. Nếu không phải Thu Thủy Môn bởi vì Đăng Tiên Vân xuất hiện, chỉ sợ lúc này trong môn phái đối với chuyện này cũng đã lưu truyền sôi sùng sục. Cứ việc Thái Hư huyễn cảnh đã bắt đầu làm cho khí thế ngất trời, hắn ngày bình thường đánh cờ phía kia lôi đài cũng bị chen lấn chật như nêm tối, nhưng là Lý Vân Sinh lại hoàn toàn không biết thu thập lấy phòng. Vừa ăn xong cơm, hắn cũng không có vội vã nằm xuống, mà là đem đả hổ quyền luyện một lần, sau đó xuống núi Tê Nguyệt Đàn tắm rửa một cái, lúc này mới một lần nữa về tới trong phòng, đem ban ngày làm loạn một ít sách vợ tạp vật một lần nữa ngay ngắn một cái. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống đi, hắn mới đưa trước phòng bố trí tốt một ít cảnh giới trận pháp cùng phụ lục, sau đó mới xuất ra tử hư thạch nằm ở trên giường. Cũng không biết, 3 ngày không có đi, lần trước ước những người kia còn ở đó hay không, nếu như không còn cũng chỉ phải lại tìm người khác hạ, cũng không biết còn có ai nguyện ý cùng ta hạ, thực sự không được, liền đem hồn hỏa thạch tỷ lệ đặt cược lại làm cao một chút đi. Nằm ở trên giường, một bên đem tử hư thạch bỏ vào trong miệng, Lý Vân Sinh một bên nghĩ đến. Ai? Cái này tử hư thạch, càng ngày càng khó kiếm lời. Hắn thở dài, sau đó đem tử hư thạch đầu để vào miệng bên trong, nhắm mắt lại. Chương 248, nhấp nháy quang mang cơ trắng. Thái hư huyễn cảnh Bạch Lộ Thành, một chỗ ất tự hào đại mục bài lôi đài, lúc này đã bị đoàn người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hôm nay, cái này Cửu Tiêu Minh tại trong Bạch Lộ Thành thiết lập rất nhiều lôi đài, liền số chỗ này nhất là trắng lệ, nhiều người không nói, mà lại lôi đài bộ dáng cũng cùng nơi khác khác biệt. Cái khác lôi đài phần lớn là nham thạch trồng chất xây thành đài cao, chỉ có chỗ này có thơm thê, cự mục thành ấm. Tựa như một chỗ không có tường vây đình viện nhỏ, mà tại đình viện trung ương bóng cây trên cỏ, đơn giản thả 2 tấm ghế một cái bàn, một phương bàn cờ, 2 hộp quân cờ, còn có 2 chén trà. Nếu như không phải đình viện bên trong gốc kia đại dông thụ bên trên, mang theo một cái ấn có Cửu Tiêu tiêu chí đại một bài, còn có một cái ớt chữ, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy đây là một cái lôi đài. Ngũ lão, nếu là hôm nay, cái kia Lý Bạch tiên sinh, còn chưa tới làm sao bây giờ? Tại cái này lôi đài đình viện lối vào chỗ. Một cái Cửu Tiêu người hầu đống nhiên tiến đến một cái lưng còng lão giả trước mặt nhỏ giọng nói. Đợi. Lưng còng lão đầu sắc mặt không có chút rung động nào phun ra một chữ. Cái này. Không tốt lắm đâu, ta Cửu Tiêu uy tín. Cái kia người hầu nhíu mày khổ mặt nói. Lưng còng lão đầu không nói gì, chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn cái kia người hầu một cái. Cái kia người hầu lúc này toàn thân dùng mình một cái nói. Ta đi trước nhìn xem Lý Bạch tiên sinh có hay không tới. Người hầu chạy chối chết. Nhìn thoáng qua cái kia rời đi người hầu. Lưng quổng lão đầu đem 2 tay nhét vào ống tay áo bên trong, sau đó quay đầu nhìn lướt qua kết giới bên ngoài đã dần dần bắt đầu có chút bạo động đứng xem. Hy vọng ta không có nhìn lầm ngươi. Lưng quổng lão đầu thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình nhàn nhạt lẩm bẩm một câu. Cái này lưng gù lão đầu tên là Ngu Thiên Cán, Cửu Tiêu người đều tôn xưng hắn là Ngu lão, cái này Ngu lão chính là Cửu Tiêu tại Bạch Lộ thành người phụ trách, lúc trước Lý Vân Sinh mới vào Thái Hư huyễn cảnh, tham gia thủ lôi so tài thời điểm gặp được chính là hắn. Lúc trước Lý Vân Sinh tại trong Thái Hư huyễn cảnh liên tục hai lần phá cảnh, hơn nữa gọn gàng thắng đối thủ Cửu Lao Tam, để cái này lưng gù lão nhân hai mắt tỏa sáng. Bất quá lần kia về sau, Lý Vân Sinh liền có một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục tới tham gia lôi đài bên này so tài. Ngược lại là tại Lạn Kha thư viện bên kia náo động lên rất lớn một phen động tĩnh. Mãi cho đến một tháng trước, cái này Ngô Thiên Cán lần nữa gặp phải Lý Vân Sinh, nói chính xác là Lý Vân Sinh cố ý tìm được Ngô Thiên Cán. Mà Ngô Thiên Cán, nghe được Lý Vân Sinh ý đồ đến cũng là giật nảy mình. Bởi vì cái này dùng tên giả Lý Bạch Thiếu Niên nói với hắn, hắn muốn khiêu chiến khắp thiên hạ người đánh cờ, sau đó hỏi hắn phải chăng có thể để cho Cửu Tiêu vì hắn thiết lôi đài. Lấy đánh cờ làm so tài phương thức lôi đài, Cửu Tiêu cũng không phải là không có làm qua, nhưng là tại Bạch Lộ Thành tuyệt đối là lần thứ nhất. Ngô Thiên Cán lúc ấy còn nhớ rõ hắn hỏi cái kia gọi Lý Bạch Thiếu Niên vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy thành phần thắng? Mà thiếu niên kia rất bình tĩnh nói cho hắn biết, 9 thành. Ngô Thiên Cán bị giật nảy mình, hắn khi nhàn hạ cũng đánh cờ, mà chơi cờ người đều biết, đối mặt 10 châu tất cả người đánh cờ 9 thành tỷ số thắng là một cái khái niệm gì. Hắn mặc dù đối với thiếu niên kia rất có hảo cảm, nhưng là 9 thành tỷ số thắng câu trả lời này vẫn như cũ để hắn cảm thấy có chút cuồng vọng. Nhưng là đồng dạng, Lý Vân Sinh câu trả lời này để hắn thấy được cơ hội buôn bán, một thiếu niên danh xưng đối chiến 10 châu người đánh cờ có 9 thành phần thắng, bản thân cái này chính là một cái vô cùng tốt bán điểm. Cho nên cứ việc cảm thấy Lý Vân Sinh có chút cuồng vọng, nhưng Ngô Thiên Cán vẫn là đáp ứng Lý Vân Sinh, lấy Cửu Tiêu danh nghĩa giúp hắn thiết cái lôi đài này. Nguyên bản Ngô Thiên Cán đối với chuyện này cũng chưa từng có tại thương tâm, nhưng là tiếp xuống gần một tháng tình thế phát triển, để hắn có chút trở tay không kịp. Người này tên là Lý Bạch Thiếu Niên, từ bàn cờ thứ nhất bắt đầu, liền một bàn không có thua quá. Cái này tỷ số thắng thậm chí viễn siêu hắn nói tới 9 thành, cứ việc Lạn Kha kỳ viện đệ tử cũng không dự thi. Nhưng là Ngô Thiên Cán thông qua một ít thủ đoạn đặc thù biết được tháng này tới khiêu chiến Lý Vân Sinh kỳ thủ nhóm, chí ít có 10 người đã từng tiến vào Lạn Kha bảng, thậm chí có 1-2 người bây giờ còn đang Lạn Kha bảng bên trên. Nhưng là đối diện với mấy cái này người, người này gọi Lý Bạch Thiếu Niên vẫn như cũ giống như là nghiền ép giống như thủ thắng. Mà cờ si tạo dạ minh chết, để chuyện này phát triển, chân chính vượt qua Ngô Thiên Cán không chế. Vốn chỉ là xuất phát từ một điểm tư tình thiết lập lôi đài, đồng nhiên ở giữa bắt đầu làm cho cả 10 châu chú mục lên. Lần này liền ngay cả Cửu Tiêu Minh Minh chủ đều tự mình để người cho Ngô Thiên Cán truyền lời, nhất định phải làm tốt chuyện này. Đây đối với Ngô Thiên Cán tới nói, nguyên bản muốn xem như một trận niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì không cần nghĩ hắn cũng biết, chỉ cần chuyện này làm tốt, Cửu Tiêu tên tuổi khai hỏa, không bao lâu, hắn liền có thể rời đi Bạch Lộ Thành cái này địa phương nhỏ. Thế là nguyên bản chỗ kia nho nhỏ lôi đài, biến thành hôm nay này tấm có chút khoa trương bộ dáng. Chỉ là xa hoa lôi đài dựng được rồi, Lý Bạch người lại biến mất. Cái này khiến Ngô Thiên Cán chỉ cảm thấy có chút cười khổ không được. Cũng may hắn cũng không phải như vậy so đo được mất người, thậm chí hắn sẽ cảm thấy, người này gọi Lý Bạch Thiếu Niên không đến là đúng, nếu như cái này Lý Bạch có chút bối cảnh còn tốt, nếu là không có bối cảnh, kế tiếp tình thế chỉ sợ hắn rất khó kết thúc, dù sao từ giờ trở đi tới khiêu chiến hắn đã không còn là nguyên bản những người bình thường kia, đối với những người này, thua thắng đều không tốt kết thúc. Các ngươi Cửu Tiêu chính là như thế để khách nhân làm chờ lấy sao? Ba ngày, cái kia Lý Bạch lại không đến. Ngươi Cửu Tiêu nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Rốt cục kết giới bên ngoài, có người chờ không nổi nữa, bắt đầu kêu la. Ngô Thiên Cán nhìn đám người một cái không nói gì, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay nếu là còn chưa tới, liền kết thúc cái này lôi đài đi. Tiên tài chỉ là phụ, lần này Cửu Tiêu đầu nhập cũng không nhiều, chỉ là có thể sẽ hỏng thanh danh, dù sao để người trong thiên hạ chế dễ ước. Ngô lão, Ngô lão, bên này, bên này. Đồng nhiên bên ngoài kết giới khán đài trong đám người chuyển tới một Ngô Thiên Cán thanh âm quen thuộc. Hắn có chút kinh hỉ dương mắt xem xét, phát hiện một cái không đáng chú ý thiếu niên đang tại trong đám người liều mạng hướng hắn phất tay, mà người này chính là cái này khiến hắn đã chờ rất lâu Lý Bạch. Thấy thế hắn cũng không có hỏi nhiều thứ gì, trực tiếp đi tới kết giới bên cạnh, sau đó xuyên qua lôi đài từ trong đám người đem Lý Vân Sinh kéo đi lên. Người rốt cuộc đã đến. Đem Lý Vân Sinh kéo vào kết giới, Ngô Thiên Cán mang theo một tia mừng rỡ cười nói: "Thế nào hôm nay sẽ có nhiều người như vậy?" Lý Vân Sinh sờ lên mồ hôi trán, không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Hắn đi tới Thái Hư huyễn cảnh về sau, vốn là muốn dọc theo lấy quen thuộc con đường kia trực tiếp đi đến lôi đài, nhưng không có nghĩ đến, nguyên bản đơn giản lôi đài đột nhiên đại biến đến dạng, mà lại lôi đài xung quanh còn bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, chen lấn ôn chuyện mới chen lấn tiến đến. Người còn không biết. Ngô Thiên Cán một mặt cười khổ hỏi. Biết cái gì? Lý Vân Sinh một mặt không hiểu. Ta trong mấy ngày qua trong nhà có chuyện, một mực không dành tới, cũng không có thời gian đi nghe ngóng bên ngoài tin tức. Hắn bổ sung một câu. Nếu như Ngô Thiên Cán biết Lý Vân Sinh nhà đỉnh đầu những ngày này một mực treo lấy một đoàn đăng thiên vân chắc chắn lý giải Lý Vân Sinh vì sao nghe không được bên ngoài tin tức. Vừa đi vừa nói, hắn lôi kéo Lý Vân Sinh đi tới lôi đài bàn cờ bên cạnh. Nguyên lai cái kia gọi là Tào Dạ Minh thật sự là Trường Châu cờ si Tào Dạ Minh a. Nghe xong Ngô Thiên Cán, Lý Vân Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đáng tiếc, hắn kỳ thật rất lợi hại. Hắn lắc đầu một mặt đáng tiếc nói, Thấy thế Ngu Thiên Cán cười khổ, thầm nghĩ, ngươi bây giờ nói lời này có làm được cái gì? Nhiều người chờ như vậy ngươi, ngươi ít nhiều nói đi, nói xong chúng ta lại bắt đầu. Hắn nhìn Lý Vân Sinh một cái nói. Nói hai câu a. Nhìn một chút dưới đáy một mảnh đen kịt đầu người, Lý Vân Sinh sững sờ. Do dự một chút, hắn còn là đi đến giữa lôi đài hướng dưới đài mọi người không người nói. Ta là Lý Vân. Lý Bạch. Để chư vị đợi lâu. Dưới đáy mọi người rất nhiều là chưa thấy qua Lý Vân Sinh, vừa mới nhìn Lý Vân Sinh cùng Ngu Thiên Cán xì xào bàn tán liền có chút hoài nghi, lúc này Lý Vân Sinh đứng ra chứng thực chính mình là Lý Bạch, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Lập tức, tiềm phục tại trong đám người từng cái châu phủ thế gia đám thám tử, bắt đầu hướng trong nhà truyền lời. Trong lúc nhất thời Thái Hư huyễn cảnh bên ngoài mười châu tiên phủ rất nhiều nơi bắt đầu náo nhiệt. Từng đạo tin tức truyền về đến từng gian cơ viện, từng gian thư viện, còn có từng cái đối với chuyện này chú ý người trong hai. Đợi 3 ngày, cái kia đánh cờ hạ chết cờ si tạo dạ minh Lý Bạch rốt cục trở về. Trường Châu Lộc Xài thư viện trong đình viện, Hứa Du Du lần nữa từ trong Thái Hư huyễn cảnh ra tới, nàng một mặt mừng rỡ nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng ra ra Hứa Thận nói, "Tới, cái kia gọi Lý Bạch tới." Nghe vậy Hứa Thận thở ra một hơi dài, sau đó tay vung lên, đình viện bên trong một đạo lưu quang lướt qua, một đạo trận pháp kết giới tại đình viện bên trong dựng thẳng lên. "Du Du, chúng ta hẳn là xếp tại cái cuối cùng ra sân, ngươi đừng vội đi vào, nghỉ ngơi trước một hồi, đợi lát nữa đánh cờ thời điểm ngươi muốn nhớ lấy, nhất định không nên nhìn sai vị trí." Chỉ thấy Hứa Thận một mặt nghiêm túc ngồi tại bàn cờ bên cạnh. "Đến, ta trước cho ngươi độ một đạo chân nguyên, đợi lát nữa cái kia Cửu Tiêu khẳng định sẽ bố trí kết giới phòng ngừa ngươi ta truyền âm, đến lúc đó ta đạo này chân nguyên sẽ giúp ngươi phá vỡ kết giới." Hắn đem một ngón tay đè xuống Hứa Du Du cái trán. "Ừm." Hứa Du Du khéo léo gật đầu một cái. Gia gia này tấm bộ dáng như lâm đại địch, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại lúc đó, Phượng Lân Châu một gian kỳ viện trong, một đám người đang thần sắc nghiêm trọng ngồi vây quanh tại một phương bàn cờ bên cạnh. "Bên ngoài không ai đi?" Một người trung niên thanh âm trầm thấp hỏi. "Lâu lão gia yên tâm, bên ngoài ngoại trừ ta bày ra kết giới, còn có chí ít tam trọng thủ vệ, không có bất luận cái gì ngoại nhân tiến đến." Một cái có chút không lưu loát thanh âm kính cẩn hồi đáp. "Vừa mới nhận được tin tức, cái kia Lý Bạch đã trở lại Thái Hư huyễn cảnh, hôm nay lôi đài thế cuộc tiếp tục, ta thông qua Cửu Tiêu bằng hữu cái kia đạo lần này khiêu chiến tư cách, trình tự xếp hạng thứ 3." Cái kia được xưng là Lâu lão gia trung niên nhân trầm giọng nói. "Lâu lão gia yên tâm, chúng ta bốn người nghiên cứu cái này Lý Bạch kỳ phổ tiếp cận nửa tháng, bằng vào ta bốn người chi lực lý giải cờ, chỉ cần Lâu thiếu gia có thể đem Lạc Tự phương vị chuẩn xác cáo chi chúng ta tuyệt không thua cờ khả năng." Bên cạnh trung niên nam tử, một cái mặt dài nam tử khỏe miệng nhếch lên một mặt tự tin nói. Nghe tiếng ngồi tại bàn cờ hai bên trái phải ba người khác nhau nhau gật đầu phụ họa. "Cố Nhi." Nam tử trung niên ngẩng đầu có chút bất mãn nhìn thoáng qua ngồi đối diện hắn thiếu niên. "Cha, ngươi cứ yên tâm đi." Thiếu niên cầm một chuỗi trên mặt bàn đặt vào nho, trực tiếp ngẩng đầu lên cắn mấy khỏa bắt đầu miệng lớn nhai. "Kia tiểu tử, một người chẳng lẽ hạ được quá chúng ta sáu người?" Hắn miệng đầy nho nói. "Ngươi cho ta nghiêm túc một điểm." Trung niên nam nhân đoạt lấy trong tay nam tử nho. "Ta đã nhận được tin tức, Lạng Kha kỳ viện những lao bất tử kia lần này đều đặc biệt chỗ đi Thái Hư huyễn cảnh, chỉ cần ngươi thắng cái này một bản, năm nay nhất định lấy được mời tiến vào Lạng Kha kỳ viện, Lạng Kha kỳ viện mật tàng, ta Lâu gia chỉ cần có thể đến thứ nhất, chắc chắn bởi vậy phát tích. Liên tính lấy không được mật tàng, ta Lâu gia tại Phượng Lần Châu danh vọng chắc chắn tăng gấp bội." Hắn đối với thiếu niên cảnh cáo nói. "Biết rồi, cha ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể làm được Cửu Tiêu kết giới, để cho ta cùng các ngươi truyền âm không trở ngại, cái khác liền giao cho ta đi." Thiếu niên phủi tay một mặt cười định nói. "Cái này ngươi yên tâm, ngươi lần này dùng Tử Hư Thạch, là ta tìm người đặc chế, chuyên môn phá giải Cửu Tiêu cái kia ngăn cản truyền âm kết giới." Nam tử trung niên một mặt tự tin nói. "Như vậy cũng tốt, nhìn ta lần này thế nào nhục nhã kia tiểu tử, lại dám cuồng vọng đến muốn khiêu chiến mười châu kỳ thủ." Thiếu niên một mặt đắc ý duỗi lưng một cái nói. "Cùng hắn so sánh ta còn thực sự điệu thấp a, đúng không, lao cha?" Hắn trong chiều năm nam tử nhíu mày. "Đừng nói nhảm, đi vào đi." Nam tử trung niên một mặt im lặng giọt lườm hắn một cái. Cùng bên ngoài nhao nhao hỗn loạn so sánh, Lý Vân Sinh lộ ra dị thường bình tĩnh, cùng trong ngày thường không có gì khác biệt. Chỉ gặp hắn nói xong liền thần sắc như thường đi trở lại bàn cờ một bên ngồi xuống, an tinh chờ lấy vị thứ nhất khiêu chiến. "Ta được rồi Ngu lão." Hắn nhìn Ngu Thiên Cán một cái. Ngu lão mặt mỉm cười đối với hắn gật đầu một cái, sau đó đi đến lôi đài phía trước nhất, hướng về phía dưới đài hô một tiếng nói. "Chư vị chờ lâu, hôm nay vị thứ nhất khiêu chiến Lý Bạch tiên sinh chính là đến từ Huyền Châu Câu Tuấn Dự. Mỗi ngày khiêu chiến Lý Vân Sinh người, đều là Cửu Tiêu đến định, đây cũng là lúc trước Cửu Tiêu đáp ứng Lý Vân Sinh thay hắn bảo đảm làm lấy đánh cược điều kiện một trong. Đối với điểm này, Lý Vân Sinh kỳ thật hoàn toàn không quan trọng, cũng không phải là bởi vì cảm thấy mình sẽ không thua, chỉ bất quá bởi vì cùng Lạn Kha bảng trước 20 giới người quá, nghĩ thầm lại thế nào thua cũng liền bại bởi cái này 10, 20 người, mà lại tổng không đến mức mỗi ngày đều đụng phải những người này. Mặc dù Lý Vân Sinh nghe được cái này câu Tuấn Dự danh tự sắc mặt như thường, nhưng nhìn trên đài lại là lần nữa một mảnh xôn xao. Mọi người không nghĩ tới, thời gian qua đi 3 ngày, trận đầu đối cục liền như vậy kích thích. Bởi vì cái này Câu Tuấn Dự tại 10 châu cũng coi như có chút danh tiếng, đã từng một lần bò vào Quá Lạn Kha bảng 30 vị trí đầu, cho nên đối với cái tên này không ít người đều biết. Bởi vì Cửu Tiêu đám người hầu trước đó câu thông quá, cho nên cái này Câu Tuấn Dự không giống Lý Vân Sinh như thế là từ khán đài trong đám người chen tới, mà là từ Cửu Tiêu thiết trí lối vào thoải mái mà đi đến bàn cờ bên cạnh. Nhìn thấy đi tới Câu Tuấn Dự, Lý Vân Sinh vừa định đứng lên nên đón, lại bị Câu Tuấn Dự đưa tay ngừng lại. Lý Bạch Tiên Sinh không cần đứng dậy. Cái này Câu Tuấn Dự lộ ra rất khách khí, mà lại hắn mang theo thanh âm êm ái, cùng hắn cái kia một mặt thô kệch hung ác bộ dáng không chút nào tương xứng. Tiên Sinh chế cười, ta trong hiện thực kỳ thật không dài dạng này. Tựa hồ là thấy được Lý Vân Sinh trên mặt dị dạng, hắn một bên ngồi xuống, một bên lúng túng sờ sờ mặt nói. Chỗ nào, sẽ không? Lý Vân Sinh lắc đầu. Ta xem qua Tiên Sinh trước đó hạ được cờ, phi thường đặc sắc. Câu Tuấn Dự một kính ý nói, bất quá cái này kính ý tại hắn cái kia thô kệch hung ác trên mặt hơi có vẻ không phối hợp. Tạ ơn. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Đối cục thời gian là một cái nửa cách giờ. Ngu lão đi đến bàn cờ bên cạnh, sau đó đem hai cái đồng hồ cắt phân biệt đặt ở hai người bên cạnh. Cái này đồng hồ cắt là vì tính thời gian dùng, thế cuộc bắt đầu đi đầu cờ đen một phương đồng hồ cắt trước rơi, cho đến hạ cờ đồng hồ cắt liền sẽ tự động dừng lại, sau đó bạch tự một phương đồng hồ cắt bắt đầu lưu động, cho đến bạch tự một phương hạ cờ mới sẽ dừng lại, sau đó theo thứ tự tuần hoàn. Ta tự giác đánh không lại tiên sinh để cho ta tiên cơ như thế nào? Câu Tuấn Dự một bộ nữ nhi ra tư thái, ánh mắt lưu chuyển, mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà hỏi thăm. Không được đi. Cái này mười phần không hài hòa bộ dáng để Lý Vân Sinh trong lòng lộn bộ một cái. Còn là đoán trước đi. Hắn từ hộp cờ bên trong cầm ra một quân cờ. Hừ. Cái kia Câu Tuấn Dự nhếch miệng, sau đó một mặt hai đoán trên tay Lý Vân Sinh bóp một cái. Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy toàn thân giật cả mình, tranh thủ thời gian thu tay về. Không chỉ là Lý Vân Sinh, liền ngay cả dưới lôi đài đám khán giả, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Cái này Câu Tuấn Dự đến cùng là nam hay là nữ a, thế nào như vậy buồn nôn.